Chu Húc chỗ chiếm lấy trong biệt thự, hắn bắt chéo hai chân mãn bất tại ý ngồi ở trên cát, đối diện, Lương Như Vân liền nói. Chu đại ca, ngươi nhìn có phải hay không đang suy nghĩ một cái đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ sự tình. Chúng ta ngoại vực mặc dù yếu, nhưng là chúng ta tại kẻ phản loạn liên minh hậu phương, chỉ cần cùng Tam Đại Minh Phủ đạt thành đồng minh, kẻ phản loạn liên minh cũng không dám đụng đến bọn ta. 8. Quyền 2, Mê Vực chương 53, Khuất Đủ. Đạt thành liên minh cái này thứ hai vực có cái gì liên minh cho má? Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp đạo lý còn cần ta dạy cho người sao? Sớm muộn cũng sẽ có một phương thắng được, ngươi cảm thấy sẽ là chúng ta ngoại vực sao nếu như không phải chúng ta, vậy chúng ta làm phe thất bại vận mệnh, ngươi biết là cái gì không? Chu Húc vênh vang đắc ý nói đến chỗ này, nhìn xem Lương Như Vân khinh thường cười một tiếng. Lương Như Vân, ta giữ lại ngươi đã là đối ngươi rất nhân từ, lúc trước nếu không phải vì bắt ngươi, ta sẽ rơi vào Hạ Thiên Kỳ cái kia cậu tạp toái trong tay sao? Thế nào ta mắng hắn cậu tạp toái ngươi khó chịu ngươi ngược lại là tìm hắn tới a? Đừng tưởng rằng các ngươi một chút kia tiểu tâm tư ta không biết, Hạ Thiên Kỳ khẳng định đã chết, bởi vì ta không cảm ứng được linh hồn ba động của hắn. Lương Như Vân sắc mặt tái xanh không nói gì, nàng sở dĩ sẽ chủ động đến tìm Chu Húc, cũng là bởi vì Chu Húc muốn mệnh lệnh bọn hắn ngoại vực thế lực, toàn bộ đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ. Bởi vì hắn cảm thấy ngoại vực cho dù lại thế nào phát triển, cũng vô pháp cùng mặt khác hai cái thế lực chống lại, đã không cách nào chống lại, còn không bằng tại trở thành pháo hôi bị tiêu diệt rơi trước đó, nắm chặt thời gian một lần nữa trở lại Tam Đại Minh Phủ trong lồng ngực. Chu Húc đưa ra ý nghĩ này về sau, ngoại vực thế lực lập tức tiếng oán than dậy đất một mảnh, dù sao hiện tại ngoại vực rất an toàn, tối thiểu theo thời gian ngắn xem ra, tất cả quản lý tại thông qua một ít chuyện về sau, tâm cũng đều trở nên tương đối đủ. Ngoại vực thế lực ngay tại tích cực phát triển lớn mạnh, liên đối lấy mỗi cái quảng trường phía dưới hiện thực, cũng tại tầng vũ trải vớt dưới, theo trước đó hỗn loạn bắt đầu trở nên vững vàng. Nhưng Chu Húc lại chạy đến nói muốn đem ngoại vực đưa cho Tam Đại Minh Phủ, ai sẽ nguyện ý đáp ứng? Trọng yếu nhất chính là, Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt cho dù hiện tại, cũng bị thứ hai Minh Phủ Trình Tấn coi là cựu địch, nếu như bọn hắn đưa về thứ hai Minh Phủ, Trình Tấn sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Sớm tại bọn hắn cùng Hậu Thái đạt thành đồng minh về sau, Diệp Dương liền có cùng Hậu Thái nói, để Hậu Thái mệnh lệnh Trình Tấn đem Lương Như Vân mụ mụ thả, nhưng lại bị Hậu Thái cự tuyệt. Về phần lý do cự tuyệt, dùng Hậu Thái lời nói, là Trình Tấn bên kia không muốn thả người, trừ phi đem Lương Như Vân mệnh đổi. Trình Tấn đại biểu thứ hai Minh Phủ, thậm chí còn công nhiên hướng Diệp Dương muốn người, bất quá Diệp Dương lấy Lương Như Vân đã đào tẩu làm lý do qua loa tới. Nói đến, nếu như Lương Như Vân sau lưng không có đứng đấy Chu Húc, hắn có lẽ thật sẽ vì kết minh, mà đem Lương Như Vân giao ra. Bất quá Chu Húc là một mặt. Còn có đi hướng không biết Hạ Thiên Kỳ cũng là một phương diện. Liên quan tới Hạ Thiên Kỳ hướng đi vấn đề, Diệp Dương cũng tìm Lương Như Vân nghe ngóng rất nhiều lần, nhưng là lấy được kết quả cũng rất lập lờ nước đôi. Cho nên không chỉ là Chu Húc cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã chết, liền ngay cả Diệp Dương bọn người, cũng bắt đầu phát giác được sự tình có chút không đúng. Không cần theo Lương Như Vân nơi này, chỉ là nhìn Chu Húc dưới mắt cường ngạnh thái độ, liền có thể nhìn ra, nguyên bản thuộc về Hạ Thiên Kỳ người cũng đã thất thế. Thứ hai vực không phải hiện thực, cũng không phải là nói ai thủ đoạn chính trị lợi hại, ai liền có thể có quyền quản lý. Thứ hai vực liều cuối cùng vẫn là nắm tay người nào lớn, Chu Húc nắm đấm lớn, không ai có thể làm sao hắn, hắn liền có thể ngang ngược càng rỡ, hắn liền có thể tại ngoại vực muốn làm gì thì làm. Trái lại, Lương Như Vân đã mất đi Hạ Thiên Kỳ cái này chỗ dựa, nàng liền sẽ biến thành Chu Húc trưởng khống ở dưới khôi lỗi, càng coi là tù nhân. Bọn hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là bọn hắn có thể làm sao, cùng Chu Húc liều mạng sao, liều đến trải qua sao. Cho nên đối với chuyện này, Diệp Dương đám người biểu hiện là lạ thường nhất trí, cái kia chính là lựa chọn trầm mặc. Thiên Kỳ hẳn là con ở. 3. Lương Như Vân không đợi nói xong, Chu Húc liền đột nhiên đứng dậy hung hăng một bàn tay quất vào Lương Như Vân trên mặt. Lương Như Vân thân thể không khỏi về phía sau rút lui mấy bước, thẳng đến nàng miễn cưỡng tựa ở trên tường, thân thể mới tính dừng lại. Nửa gương mặt đã bị tụ huyết tấn đỏ, Lương Như Vân xoa xoa đang không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ máu khỏe miệng, trong lòng lập tức buộc phát ra một loại trước nay chưa có cảm giác nhục nhã. Còn dám cùng ta chơi hoa văn. Con người của ta ghét nhất liền là bị người bức bách, ta hận không thể đem Hạ Thiên Kỳ cái kia tạp toái rút gân nổ xương, con mẹ nó ngươi lại còn dám rằng hắn. Đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc, đã cảm thấy chính mình không ti tiện. Ngoan ngoan chiếu vào ta đi làm, nếu như ngươi biểu hiện thật tốt, ta có lẽ còn có thể trên giường lưu cho ngươi một vị trí, nếu như ngươi giống như bây giờ, cho ta dùng tới náo cân, ta liền đem da của ngươi cho lột, sau đó tặng cho ngươi mụ mụ. Ta nhớ nàng sau khi nhìn thấy nhất định sẽ thoải mái ghê gớm. Lương Như Vân gắt gao nắm chặt nắm đấm, vừa muốn quay người rời đi, liền nghe Chu Húc mắng. Chó tiện nhân, con mẹ nó chứ cho ngươi đi rồi sao? Lương Như Vân dừng thân, không tiếp tục động. Leo ra đi, ta thật muốn nhìn một chút như thế một đại mỹ nữ, nếu như như trùng tử leo ra đi gặp là loại tình hình gì? Hạ Thiên Kỳ mất tích, không khỏi khiến Lương Như Vân đám người tình cảnh trở nên rất gian nan, liền là đối Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn Mẫn cũng có rất lớn trình độ ảnh hưởng. Đối với cái kia vừa đứng tình huống, ngoại trừ mặt mạ nam một người biết được bên ngoài, cho dù là Lưu Nôn Mẫn cùng Mục Tử Hy cũng không biết. Mặt mạ nam ngày đó sau khi trở về, liền đem Lưu Nôn Mẫn gọi đi, chờ Lưu Nôn Mẫn trở về thời điểm, nguyên bản chỉ có nửa tấm tím xanh mặt quỷ, cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ mặt của hắn. Toàn thân của hắn càng là xuất hiện rất lớn trình độ hư thối, hiển nhiên là một bộ gặp tra tấn dáng vẻ. Mục Tử Hy hỏi hắn xảy ra chuyện gì, Lưu Nôn Mẫn nói chỉ là một câu, mặt mạ nam để hắn tại hấp thu một khối quỷ vương tàn chi. Lưu Nôn Mẫn thống khổ không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, thân thể mới rốt cục có chỗ khôi phục, quá trình bên trong Mục Tử Hy thậm chí đều đã làm xong Lưu Nôn Mẫn sẽ tùy thời chết đi chuẩn bị. Mục Tử Hy rất rõ ràng, Lưu Nôn Mẫn đối với mặt mạ nam tới nói, cũng chỉ là một cái công cụ thí nghiệm. Mặt mạ nam lại nếm thử dung hợp các loại quỷ vương tàn chi, mà Lưu Nôn Mẫn đã xem như một cái vật thí nghiệm, cũng coi là mặt mạ nam muốn làm ra đồng loại. Bởi vì Lưu Nôn Mẫn đã nói với hắn, mặt mạ nam trong thân thể liền dung hợp rất nhiều quỷ vương tàn chi, cùng đếm không hết quỷ vật. Nhưng hiển nhiên Lưu Nôn Mẫn cùng mặt mạ nam không giống, hắn đã đến cực hạn, nếu là mặt mạ nam đang buộc hắn đi dung hợp, nghĩ đến cho dù hắn còn có mạng sống, cũng cuối cùng rồi sẽ triệt để bị quỷ vật từng bước xâm chiếm thần trí, trở nên không người không quỷ. Nhưng tại về sau, mặt mạ nam liền cũng giống theo bước hơi khỏi nhân gian không biết tung tích. Chờ Lưu Nôn Mẫn khôi phục lại về sau, hắn có nghĩ đến hai người đi ngoại vực một chuyến, nhưng lại sợ bị mặt mạ nam giám thị, tại liên lụy Lương Như Vân bọn người, cho nên liền lưu lại quan sát một đoạn thời gian. Nhưng là thời gian mấy tháng, mặt mạ nam đều không có lại xuất hiện, điều này cũng làm cho Mục Tử Hy rất nghi hoặc, mặt mạ nam đến cùng đi làm cái gì? Lưu Nôn Mẫn muốn đi ngoại vực, Mục Tử Hy đương nhiên cũng nghĩ, nhưng là Mục Tử Hy tại cân nhắc sau cảm thấy, bọn hắn hay là không nên đi, dù sao lấy mặt mạ nam thần thông quảng đại, muốn biết được tung tích của bọn hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn mặc dù không sợ mạo hiểm, nhưng là sợ Mộng Kỳ Lãnh Nguyệt bọn hắn nhưng không liều được hiểm. Duy nhất để bọn hắn đuổi tới một tia vui mừng, là Mục Tử Hy theo mặt mạ nam đối với Lưu Nôn Mẫn loại này có chút phát tiết cách làm bên trong, suy đoán ra Hạ Thiên Kỳ rất có thể là trốn. Hắn mặc dù không tưởng tượng nổi Hạ Thiên Kỳ là như thế nào làm được, nhưng là vô luận là hắn hay là Lưu Nôn Mẫn, lại đều nguyện ý tin tưởng suy đoán này. Quyền 2, Mê Vực chương 54, Quỷ Vực phân liệt. Quỷ vực vô hình tản ra, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nghiêm túc thử nghiệm cùng linh hồn hài nhi thành lập liên hệ, sau đó tách ra một chút hồn kia, giống như nhện rệt lưới, cuốn ở quỷ vực bên trên, cũng theo quỷ vực vô hạn phóng đại mà kéo đưa. Trên đầu toát ra một chút khẩn trương mồ hôi, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được quỷ vực đã phóng thích đến cực hạn. Hắn tại sau khi hít sâu một hơi, liền tại tâm thần điều khiển dưới, chậm rãi đem quỷ vực vỡ nát. Lúc này đây nhất định phải thành công. Hạ Thiên Kỳ gần nhất một mực đang nếm thử bắt chước ngay lúc đó mặt mạ nam, cũng nghĩ đem quỷ vực chia ra thành vô số khối, sau đó tán tại không gian bên trong, khiến cho người khó mà phát giác được hắn quỷ vực tồn tại. Dựa theo Ngô Địch phỏng đoán, chỉ cần có thể làm đến đem linh hồn của mình tách ra một bộ phận, sau đó cùng những này quỷ vực mảnh vỡ sinh ra liên hệ, dạng này liền có thể làm đến tùy tâm sở dục điều khiển. Cứ việc đây chỉ là Ngô Địch phỏng đoán, nhưng là tại nhiều phiên nếm thử phía dưới, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện suy đoán này có vẻ như tồn tại khả thi. Bởi vì trên lý luận nói còn nghe được, chỉ là phi thường khảo nghiệm hắn đối linh hồn khống chế. Mà trước đó, hắn đối với linh hồn điều khiển năng lực cơ hồ là không, bởi vì linh hồn hài nhi thuộc về độc lập tồn tại, cho nên tại đứng trước linh hồn sự tình bên trên, hắn một mực áp dụng đều là bỏ mặc linh hồn hài nhi xử lý. Thẳng đến lúc này đây, hắn mới bắt đầu chân chính cùng linh hồn hài nhi thành lập liên hệ, cả hai cũng theo tương đối độc lập, tất cả quản tất cả trên cơ sở, lần thứ nhất thực hiện trung tan. Nhưng bởi vì đối linh hồn điều khiển không thuần thục, cho nên lúc trước hắn nhiều nếm thử cũng lấy linh hồn cùng quỷ vực không có hoàn toàn trên ý nghĩa thành lập liên hệ mà thất bại. Tại sau khi thất bại hắn cũng có cùng Ngô Địch thảo luận thất bại nguyên nhân, cuối cùng hai người nhất trí cho rằng, vấn đề xuất hiện ở linh hồn quấn quanh cùng quỷ vực thả ra thứ tự trước sau bên trên. Hắn mấy lần trước đều là trước đem quỷ vực phóng thích đến lớn nhất, về sau mới bắt đầu cùng linh hồn hài nhi thành lập liên hệ, bắt đầu rút ra phân hồn tiến hành bao lại. Bởi vì quỷ vực bao trùm diện tích quá lớn quan hệ, phân hồn căn bản làm không được tuyệt đối bao lại, dù sao rất khó làm đến đem linh hồn tùy tâm cho nên kéo ruôi. Về sau hay là Ngô Địch nhắc nhở hắn, trước tiên có thể đem quỷ vực phóng xuất ra một chút đến, sau đó thẳng dùng phân hồn bao lại chặt chẽ, dạng này theo quỷ vực phóng đại, phân hồn cũng sẽ bị kéo ruôi thành hồn kia, cũng không cần hắn tại đi tận lực điều khiển. Đang thử qua đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều, không còn cần đem hơn phân nửa tinh lực cũng tiêu hao tại đối phân hồn điều khiển bên trên. Quỷ trong chấn chỗ tồn tại ma thần tàn hồn, đã có hơn phân nửa cũng bị hắn cắn nuốt hết, mặc dù chờ đợi linh hồn hài nhi đem hoàn toàn dung hợp. Còn cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng dù vậy, hắn đã mơ hồ cùng cái khắc tàn hồn tạo thành một loại vi diệu liên quan. Hắn thông qua loại này vi diệu liên quan, thậm chí biết tất cả bị ma thần tàn hồn chiếm cứ người chết sống lại, bọn chúng cũng phân tán ở nơi nào, cũng đều đang làm cái gì, có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Mặc dù còn làm không được đối bọn chúng điều khiển mục đích, nhưng là hắn lại có loại cảm giác, không bao lâu nữa, hắn có lẽ liền có thể hình thành một cái ma thần tàn hồn chủ hồn, từ đó thông qua mối liên hệ này, đối với những khắc tàn hồn tiến hành điều khiển. Loại cảm giác này mười phần mãnh liệt, cái này cũng tương đương tại hướng hắn lộ ra một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu, cái kia chính là không bao lâu nữa, là hắn có thể đủ nếm thử hành kích quỷ trấn phong ấn lực lượng, tiếp theo từ đó chạy đi. Nếu như không có linh hồn liên hệ, quỷ vực đừng nói là vỡ nát, liền xem như chỉ phá vỡ một tia, đều sẽ trong nháy mắt bị đến từ ngoại bộ không gian áp lực chỗ tăng dã. Cái này giống như là một cái đổ đầy không khí túi nhựa, một khi có địa phương vỡ vụn lỗ hổng, như vậy ở phía ngoài áp lực dưới, còn lại không khí cũng sẽ bị cực nhanh áp xúc ra ngoài, từ đó khiến cho nguyên bản không gian cấp tốc sụp đổ. Nhưng là lúc này đây, tại hắn tự chủ đem quỷ vực vỡ nát về sau, quỷ vực cũng không hề như dị vãng như thế biến mất, hắn cũng không có mất đi đối quỷ vực điều khiển, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, liền tựa như là chính mình đột nhiên nhiều hơn vô số một tay, lại như là đột nhiên nhiều hơn vô số con mắt, nhưng lại vẫn như cũ có thể làm đến tùy tâm sở dục điều khiển. Quỷ vực vừa vỡ lại nát, Hạ Thiên Kỳ bởi vì không muốn thất bại trong gang tấc, cho nên tinh thần cũng càng là trở nên khẩn trương lên, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng thuận hắn tuấn giật trên gương mặt chảy xuống. Quỷ vực mảnh vỡ càng nhỏ, càng không dễ dàng bị phát hiện, tuy nói chỉ cần không biến thành một cái chính thể, rất khó bị thứ hai vực những người kia phát hiện, nhưng là đối với những cái kia tại linh hồn cảm giác bên trên phi thường cường đại vu sư tới nói, hay là tồn tại bị phát giác khả năng. Cho nên nhất định phải tận khả năng đem quỷ vực mảnh vỡ trở nên càng nhiều, càng nhỏ hơn, lại càng thêm phân tán mới được. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ toàn thân toàn ý đắm chìm trong đối quỷ vực phân liệt bên trong, đợi đem quỷ vực chia ra thành từng khối nhỏ đến, cho dù là hắn đều có chút khó mà phát giác thời điểm, hắn mới tân thần chấn động, cảm thấy hài lòng ngừng lại. Tiếp xuống liền là phân tán. Hạ Thiên Kỳ không có lập tức tiến hành cuối cùng một bước, mà là có chút mệt mỏi thở hổn hển hai cái, bởi vì một bước này có thể nói là phân liệt quỷ vực một bước khó khăn nhất. Dù sao nguyên bản quỷ vực liền là một cái chính thể, hắn dị vãng điều khiển cũng vẹn vẹn tồn tại ở đem quỷ vực biến hóa, loại này trụ cột nhất điều khiển bên trên. Tựa như là gánh xiếc bên trong tiếp quả táo, tiếp một cái quả táo không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, bởi vì ngươi vẹn vẹn chỉ cần chú ý cái kia một cái duy nhất rơi xuống quả táo, sau đó dùng tay tiếp được liền có thể, nhưng khi quả táo số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, chú ý của ngươi cũng tất nhiên sẽ bị phân tán, độ khó tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Cái này cùng phân tán quỷ vực là đồng dạng đạo lý. Quỷ vực chia ra mảnh vỡ càng nhiều, càng khó lấy điều khiển. Bởi vì này bằng với là đem tinh lực của mình phân tán vô số khối, sau đó mới có thể làm đến điều khiển những quỷ vực đó mảnh vỡ, dựa theo ý nghĩ của mình phân tán ra ngoài. Chớ nói chi là, hắn còn muốn thử nghiệm đem tất cả quỷ vực mảnh vỡ, cũng biến thành sát chiêu của mình, kịp thời lợi dụng linh hồn tới sinh ra liên quan, khiến cho hãm sâu trong đó địch nhân khó mà đoán trước. Hạ Thiên Kỳ trước đó kinh diễm tại Chu Húc đối với pháp vực vận dụng, sợ hai thán phục tại mặt mạ nam đối với quỷ vực sử dụng, nhưng mà thật đến chính mình bắt đầu nếm thử chiều sâu đào móc thời điểm, mới biết được muốn làm đến bọn hắn loại kia là đến cỡ nào gian nan. Pháp vực vẫn còn tốt, dù sao cũng là lấy dùng nguyên tố tự nhiên lực lượng, cũng không cần lợi dụng linh hồn liên quan cái gì, nhưng là quỷ vực lại là đối với mình sáng tạo không gian vận dụng, tuyệt đại đa số quỷ vật thể chất người, đối với quỷ vực sử dụng đều chỉ có thể xem như cơ sở sử dụng. Bởi vì bọn hắn khó mà làm đến quỷ vực phân liệt, hoặc là lợi dụng quỷ vực phóng xuất ra tỉ như chú pháp loại kia tuyệt cường công kích tới. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cũng bởi vì quỷ vực nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng cho phòng ngự, hoặc là phụ trợ, nói đến cũng thẳng đến tại cùng mặt mạ nam giao phong về sau, hắn mới biết được hắn đối quỷ vực nhận biết cùng vận dụng, thật sự là quá mức nông cạn. Cũng may là Ngô Địch ở phương diện này rất có nghiên cứu, không phải bằng cái kia một chút sức sáng tạo, sợ là rất khó tìm đến quá tốt tìm tòi phương pháp. Đang nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác trên tinh thần có chút khôi phục về sau, Hạ Thiên Kỳ mới bắt đầu cùng những cái kia liên quan lấy tất cả quỷ vực mảnh vỡ hồn kia sinh ra liên hệ, tiếp theo giống như là người mới học học tập khối ruby, trước chậm rãi từ một mặt bắt đầu tới tay, về sau lại một chút xíu đem càng nhiều tinh lực tản ra. Quyền 2, Mê vực chương 55, phấn đấu. Nô địch cùng quả hồng tựa như là hai cái quần chúng vây xem, ngồi tại sân nhỏ trong góc, mắt không chấp nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Thực lực trước mắt chỉ có chủ quản cấp Ngô Địch khác, đã không cảm giác được không gian ba động, cho nên hắn chỉ có thể thông qua quan sát Hạ Thiên Kỳ biểu lộ, đối với chuyện này tiến triển có hiểu biết. Về phần quả hồng hoàn toàn liền là xem náo nhiệt, bất quá thông qua Ngô Địch một chút giảng giải, nàng mặc dù rơi vào trong sương mù nhưng cũng là đại khái hiểu Hạ Thiên Kỳ ngay tại làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ mấy tháng này đến nay cố gắng, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, không, có lẽ dùng liều mạng mới càng thêm thỏa đáng một chút. Mỗi ngày rất sớm đã thẳng hướng người chết sống lại chỗ khu vực, sau đó đã khuya mới có thể trở về, có mấy cái ban đêm, hai người cũng bị Hạ Thiên Kỳ tiếng kêu thảm thiết sợ kinh tỉnh. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ phảng phất biến thành một cái quái vật, thân thể chẳng những trở nên cực kỳ khổng lồ, liền liền nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng trở nên dị thường băng lãnh. Không nói Ngô Địch có hay không lo lắng, liền ngay cả quả hồng đều biết, ma thần tàn hồn như vậy hung bạo, Hạ Thiên Kỳ thôn phệ nhiều như vậy lại thế nào có thể sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ miệng rất cứng, cho nên cũng không chịu đối bọn hắn giảng mà thôi. Cho nên chính hắn nhẫn thụ lấy phản vệ thống khổ, nhẫn thụ lấy bị cơn ác mộng tập kích, nhẫn thụ lấy thân thể loại này kinh khủng thay đổi. Vì đơn giản liền là muốn nhanh chóng thoát khỏi cái này quỷ trấn phong khốn, nhanh chóng có thể đem bọn hắn mang ra nơi này. Nô Địch cũng khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nói hắn cũng không cần, cũng không có thời gian dùng cho nghỉ ngơi, dù sao chờ rời đi địa phương quỷ quái này, thông qua quỷ môn trở lại thứ hai vực về sau. Hắn có bo lớn thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, cái kia cùng Chu Húc có yếu ớt liên hệ linh hồn ba động, cảm nhận được Chu Húc không an phận. Hắn rất là lo lắng tại phía xa thứ hai vực lãnh nguyệt bọn hắn, cho nên vô luận như thế nào đều muốn tận khả năng chạy trở về mới được. Đây cũng là vì cái gì, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Hạ Thiên Kỳ liền có thể đem đại bộ phận ma thần tàn hồn thôn phệ hết nguyên nhân. Khả năng cũng chính vì hắn đại lượng thôn phệ, đến mức huyết sắc chi dạ xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Ma ảnh đối với phong ấn trùng kích cũng biến thành càng ngày càng bất lực. Hạ Thiên Kỳ không có đem hắn bị phong vây ở quỷ trong trấn, xem như là một loại bất hạnh, tương phản hắn cảm thấy đây là một loại đối với hắn phi thường chiếu cố lịch luyện. Dù sao so với muốn đoạt được ma thần tàn hồn vu thần tới nói, hắn có thể đi vào nơi này, đồng thời thông qua thôn vệ ma thần tàn hồn. Để cho mình trở nên càng ngày càng cường đại, hiển nhiên là vô cùng may mắn. Không phải hắn nếu là còn lưu tại thứ hai vực, thực lực có lẽ có thể có chỗ tiến bộ, nhưng lại chưa hẳn có thể giống như bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Chớ nói chi là hắn tại Ngô Địch chỉ đạo dưới, đối với tự thân biết một chút năng lực, cùng quỷ vực còn tiến hành độ sâu hai lần khai phát. Không khỏi thực lực tăng lên, liền liên tắc chiến thủ đoạn cũng có khá lớn phong phú. Tuy nói hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng mặt mạ nam chênh lệch, nhưng là chỉ chờ ma thần tàn hồn hoàn toàn bị linh hồn của hắn hài nhi dung hợp, cùng hắn tìm tới cơ hội thôn phệ hết hắc ám người ý thức, như vậy chính mình cho dù vẫn không phải là đối thủ của mặt mạ nam, nhưng cũng sẽ không giống như trước đó như vậy chật vật. Tối thiểu nhất, tại thứ ba vực phong tỏa chưa bị mở ra trước đó, hắn đủ để cùng Tam Đại Minh Phủ, hoặc là kẻ phản loạn liên minh các vị cấp cao nhóm khiêu chiến. Không cần lại lo lắng bằng hữu của hắn lại nhận tổn thương, mà hắn lại bất lực tiến hành ngăn trở. Đây là hắn hiện tại động lực, cái này động lực để hắn vì đó hưng phấn, cũng làm cho hắn điên cuồng, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ không có gì đáng sợ. Đừng nói là hắn, nhưng phàm là người sống lại có cái nào không có trải qua thống khổ. Mà thống khổ nói cho cùng, cũng là bởi vì tự thân dục vọng không chiếm được thỏa mãn, cho nên cùng nói thống khổ, chi bằng nói đây là mộng tưởng rót vào huyết dịch của mình bên trong động lực nguồn suối. Hạ Thiên Kỳ mồ hôi đầy người đứng tại sân nhỏ trung ương, tại hắn trọn vẹn an tĩnh không sai biệt lắm có thời gian nửa tiếng về sau, liền thấy viện lạc trôi chảy, đột nhiên hiển hóa ra giống như sao trời điểm điểm màu tím. Điểm sáng màu tím số lượng khó mà đếm rõ, một mực lan tràn đến chỗ rất xa, đồng thời bọn chúng tựa như là có sinh mệnh, ngay tại không ngừng biến hóa vị trí. Ngô ca, ngươi thấy được sao? Ta thành công đem quỷ vực mảnh vỡ phân tán. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là cố ý để quỷ vực hiện hình đi ra, chính là vì để Ngô Địch nhìn thấy hắn ý nghĩ kia tại trên người mình có thể thực hiện. Làm được tốt. Ngô Địch thấy thế, cũng dùng sức vỗ tay một cái, có chút hưng phấn nhảy dựng lên. Bất quá ta hiện tại khống chế có chút cố hết sức, cảm giác cả người liền muốn tinh thần phân liệt. Hạ Thiên Kỳ thở dài, lúc này phía trên quỷ vực mảnh vỡ dần dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực thu hồi trong cơ thể, cả người cũng ngồi liệt trên mặt đất, lộ ra rất là mỏi mệt. Không ai có thể ăn một miếng thành người mập mạp, ngươi mặc dù sức sáng tạo, nhưng là lực lĩnh ngộ vẫn là có thể, tăng thêm tự thân thiên phú rất tốt, không bao lâu nữa liền có thể thuần thục điều khiển. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Chuyện sớm hay muộn. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta là thiên tài. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng, muốn nói thiên tài cũng là ta, không có ta cái kia làm cho người kinh diễm sức sáng tạo. Cùng đối ngươi dốc lòng chỉ đạo, ngươi nơi nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Nô ca nói thật, điểm này ta thật ủng hộ phục ngươi, không nghĩ tới ngươi hay là cái ẩn tàng học phách. Hạ Thiên Kỳ trước kia thường xuyên nghe được một loại khoác lác lời giải thích, liền là chuyện này ta không phải không làm xong, chỉ là khinh thường đi làm thôi. Nô Địch hiển nhiên liền là ví dụ tử, nếu như Ngô Địch không phải trước kia biếng nhác, dù sao vẫn cần Lương Như Vân thúc giục, nhìn chằm chằm mới bằng lòng nghĩ đến tăng thực lực lên, sợ là Ngô Địch tối thiểu cũng có thể đến cao cấp quản lý cấp bậc này. Ở phương diện này, người hắn quen biết bên trong, có ba người phi thường xuất chúng. Lãnh Nguyệt là một cái, Ngô Địch là một cái khác liền là Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh chẳng những sức sáng tạo kinh người, trọng yếu nhất chính là hắn cố gắng phá vỡ thiên phú bên trên thai hại, đem phân thân dùng đến cực hạn. Bởi vì cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, chỉ cần chịu nghĩ, chịu làm, chung quy là có thể đi ra một con đường tới. Nhưng là người với người theo đuổi không giống, đối với Thạch Quỳnh tới nói, khả năng theo đuổi liền là thực lực cực hạn. Đối với Lãnh Nguyệt tới nói, có lẽ liền là muốn đơn thuần giữ gìn hòa bình thế giới. Mà giống Nô Địch, thì thuộc về vô dục vô cầu điển hình, có lẽ là bởi vì hắn mụ mụ đột nhiên rời đi, khiến cho hắn cảm thấy trên đời này thứ trọng yếu nhất, không phải tiền tài, cũng không phải thực lực, mà là đến từ trước mắt chân quý. Cho nên tại hắn mụ mụ sau khi rời đi, hắn chỉ là muốn đem cuộc sống của mình trải qua tốt, chính mình làm sao vui vẻ làm sao sống, mà sẽ không đi khó xử chính mình, thậm chí là bức bách chính mình đi làm chính mình cũng không dám hứng thú sự tình. Hiểu rõ hắn người, sẽ hâm mộ hắn thoải mái, sẽ tán đồng hắn đối với sinh hoạt truy cầu. Về phần không hiểu rõ hắn người, hiển nhiên sẽ cảm thấy hắn không muốn phát triển, lãng phí một cách vô ích ưu tú thiên phú. Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng là cái nói nhảm, luôn yêu thích đi bình phán một số người, tỉ như lúc ấy liền thẳng thắn nói Lãnh Nguyệt là cái thánh mẫu. Nhưng là tại trải qua những chuyện này về sau, hắn mới chính thức hiểu câu nói kia, ngươi không có trải qua nhân sinh của hắn, liền không có bình phán tư cách của hắn. Tựa như hắn chưa bao giờ từng nghĩ, như chính mình loại này tương đối thô tục tiểu nhân vật, có một ngày sẽ lại sẽ trở nên như thế đáng tin cậy. Quyền 2, Mê Vực chương 56, Dị Vực Phun Trào. Bởi vậy có thể thấy được thời gian là có thể cải biến một người. Có thể đem một người tốt biến thành người xấu, có thể đem một cái người xấu biến thành người tốt, đương nhiên cũng có thể đem một người biến thành một cái quỷ, một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà loại sửa đổi này thường thường là chính mình chỗ khó mà không chế, có lẽ rất nhiều người sẽ nói, ngươi hoàn toàn có thể thủ vững bản tâm, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng là nhân loại thực chất bên trong bản tính, liền là sẽ thông qua cải biến chính mình mà thích ứng hoàn cảnh biến thiên. Ngươi còn làm không được không thay đổi, lại vì cái gì muốn la hét khiến người khác không thay đổi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ thời gian dần trôi qua học xong tôn trọng, mà không còn tựa như dĩ vãng như thế, ý đồ đi cải biến Lãnh Nguyệt, ý đồ đi cải biến Lưu Ngôn Mẫn, hoặc là cái gì khác người. Tại quỷ trấn sinh hoạt là buồn kẻ mà lại bình tĩnh. Buồn kẻ đến từ 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt hình thức, mỗi ngày chịu đựng thống khổ đi thôn vệ ma thần tàn hồn, đi thuần thục đối với quỷ vực điều khiển. Mà bình tĩnh, còn lại là bắt nguồn từ nơi này không có những cái kia ngươi lừa ta gạt, cũng không có nhiều như vậy giấu ở sau lưng ngươi âm mưu. Dùng Nô Địch lời nói, có chỉ là ba cái một chút cũng không bình thường người. Một cái người chết sống lại, một nửa người nửa quỷ, còn có một cái mất đi linh hồn phế vật. Ba người theo vừa tới nơi này sợ hãi, tuyệt vọng, lại đến thích ứng, cùng đem lẫn nhau làm tìm kiếm việc vui tự dễ ước, loại khổ này ở trong đó, thích thu trạng thái, khiến cho lòng của bọn hắn cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Hạ đại ca Ngô đại ca, ta có đôi khi đang nghĩ, nếu như có thể sớm một chút quen biết các ngươi tốt bao nhiêu, như thế liền không có người dám khi dễ ta, cho dù gặp được bao lớn sự tình ta còn không sợ. Ba người nằm trên mặt đất, ngước nhìn trên đầu cái kia phiến bị sương mù ẩn giấu bầu trời, Quả Hồng đột nhiên hơi xúc động nói. Ta dám thề, nếu như ngươi có thể sớm một chút gặp phải chúng ta, tuyệt đối sẽ hối hận sớm một chút gặp phải chúng ta. Nô Địch nghe xong cười nhìn đã ngồi xuống Quả Hồng một chút. Ta vậy mới không tin. Ngươi thật đúng là đừng không tin, ngươi chỉ có thấy được tiểu tử này hiện tại lợi hại, căn bản không biết hắn trước kia có bao nhiêu chật vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tiểu tử này tính cách, nếu là sớm quen biết ngươi, ngược lại thật sự là sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nô Địch lúc đầu muốn phản bác Quả Hồng. Suy nghĩ một chút vẫn là nhận đồng nhẹ gật đầu. Đúng không, ta cảm thấy Hạ đại ca so với ngươi đáng tin cậy nhiều, cũng dài hơn ngươi đến đẹp trai. Ta phát hiện ngươi cô gái nhỏ này làm sao vong ân phụ nghĩa đâu, tiểu tử này mỗi ngày không nhìn thấy bóng người, mỗi ngày đều là ai kể cho ngươi trò cười, ai kể cho ngươi cố sự lại nói, ta chẳng lẽ liền một cái ưu điểm đều không có. Hèn mọn nếu như tính ngươi ưu điểm, như vậy ta khẳng định ngươi là có ưu điểm. Quả Hồng nói xong, còn cố ý hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ đại ca ngươi nói đúng không? Ta đặc biệt tán đồng. Hạ tiểu tử, đừng nhìn ngươi Ngô ca ta hiện tại phế đi, nhưng là có tin ta hay không không động thủ, bằng vào há miệng liền phun ngươi phun máu 3 lần. Nô địch lúc này cũng không công bằng ngồi dậy, rất có một loại một lời không hợp liền khai phun tư thế. Hạ Thiên Kỳ mặc dù tại ngoài miệng chưa sợ qua ai, bất quá hắn thật đúng là không nhất định có thể phun trải qua Nô địch, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác nói. Đọc truyện tại http://n.s lại có đại khái nửa tháng, ta liền có thể nếm thử hành kích phong ấn, quả hồng, nghị kỹ cùng ngươi hạ đại ca tiến về thứ 2 vượt sông sao sao. Ta nghĩ bằng tính cách của ngươi, vô luận là mộng kỳ hay là tĩnh thủ đều sẽ thích ngươi. Tốt, chẳng qua nếu như ta có thể rời đi, ta vẫn là nghĩ về nhà trước nhìn xem ba ba mụ mụ của ta, bất quá xem hết bọn hắn về sau, ta khẳng định phải đi theo hạ đại ca đi sông sáo. Ta cũng nghe Ngô ca nói, nói ngươi là thứ 2 vực người lợi hại nhất. Ngô ca, ta nói ngươi về sau có thể hay không bao nhiêu sửa lại, ngươi nói lung tung lời nói thật ma bệnh, ta biết điều như vậy một người, ngươi không phải cho ta tuyên dương ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên chững chạc đàng hoàng nói với Ngô địch một câu. Được, vậy ta tại bổ sung một câu. Quả hứng à, Ngô ca lúc ấy chưa nói xong, đằng sau còn muốn tăng thêm một câu, ta và ngươi khoác lắc đầu. Dù sao ta tưởng thật nha. Quả hồng xấu xa cười cười, sau đó đối còn muốn nói gì nữa Ngô địch hỏi nói. Ngô đại ca, ngươi về sau có phải hay không liền theo hạ đại ca lăn lộn a? Ta phát hiện ngươi đứa nhỏ này miệng làm sao độc như vậy đâu, rõ ràng là tiểu tử này cùng ta lăn lộn. Bất quá hắn như là đã ra đồ, ta liền không cần lại dẫn hắn, nếu như có thể trở về, ta liền trở lại phía dưới hiện thực đi, sau đó xử lý một cái cỡ lớn ra mắt gặp mặt sẽ, tìm đối tượng trước tiên đem kết hôn. Nô ca ngươi là nói đùa đâu, hay là nghiêm túc ngươi không cùng ta về thứ 2 vực? Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái nhìn xem Nô địch. Ta nói ngươi liền tin ngươi ngoại vực nhiều như vậy quỷ vật thể chất người trở lấy ta đi chỉ đạo, ta làm sao lại bỏ mặc không quan tâm, vậy ngươi không được khóc chết ta. Làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên Kỳ thật giật nảy mình, bởi vì hắn cùng Ngô địch đều nói tốt, chờ lấy trở lại thứ 2 vực, liền để Ngô địch đi chỉ đạo phía dưới những cái kia quỷ vật thể chất người. Vậy còn ngươi hạ đại ca ngươi sau khi trở về muốn làm gì a? Tiếp tục làm ta trước đó không hoàn thành sự tình. Là trở về tìm ngươi bạn gái sao? Ta nghe Ngô đại ca nói ngươi có mấy cái bạn gái. Cái kia trương miệng lưỡi dẻo quẹo miệng, nói chuyện ngươi cũng có thể tin. Quả hồng nếu như ngươi đối tiểu tử này có ý tưởng, ta đề nghị ngươi hay là sớm làm cải biến. Hắn có thể là phương diện nào đó không được, không phải đã lâu như vậy, ta đều không có gặp hắn. Ngươi có tin ta hay không móc ra hù chết ngươi? Nô địch vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cho hắn chẹn họng trở về. Thấy được chưa, ta nói đến nỗi đau của hắn, muốn cùng ta gấp. Nô đại ca nói ngươi hèn mọn, một chút cũng không nói sai, Hạ đại ca gọi là có nguyên tắc, là nam nhân tốt điển hình. Nội tâm của ta không có chút nào ba động, chỉ là nghe xong có chút muốn cười. Nô địch tiện tiện nói xong, liền nghe hắn đối quả hồng nói ra. Tiểu tử này sự tình ta đều biết, hắn liền là điển hình nam nữ tình cảm phương diện e quá thấp. Có tặc tâm không có tặc đảm điển hình, ta đều chẳng muốn nói hắn. Quả hồng, chúng ta đi ngủ như vậy liền để hắn ở chỗ này nói một mình tốt, nô ca ngày mai gặp. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền lôi kéo quả hồng bước nhanh về tới trong phòng. Chỉ còn lại có Ngô địch chính mình, nhưng lại vẫn tại trong viện đủ cục thì thầm nói. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định làm chuẩn bị cuối cùng. Tiếp theo trùng kích quỷ trấn phong ấn lúc, ngoại giới bị Vu Thần Bộ nắm trong tay dị vực, gần nhất thì cũng biến thành gió nổi mây phun. Nguyên bản không thường thường đi lại vũ vệ, bắt đầu sinh động xuất hiện ở phía dưới trong trấn. Trước đó tại cùng Vu Thần Bộ giao phong bên trong, bị thời đại đảo thái thầy xua ma công hội, gần nhất thì cũng theo trong âm u lại lần nữa nhảy ra, nhưng lại cũng không hề giống như dĩ vãng như thế, đối với trên trấn Vu Thần phân bộ tiến hành công kích, ngược lại là cũng giống đang tìm kiếm cái gì. Thường xuyên ẩn hiện tại dị vực biên giới một chút trong chấn. Tầng dưới chốt các vu sư hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì nguyên bản canh giữ ở năm đại đô vu vệ, sẽ rời đi năm đại đô đi lại. Nguyên bản đóng tại năm đại đô một chút đại vu sư nhóm, cũng bắt đầu xuất hiện tại một chút tương đối xa xôi trong chấn. Thậm chí là một chút dấu kín lên thầy xua ma công hội người, giống như cũng đều tại mài đao xoèn xoẹn, giống như là đang chuẩn bị cái gì tựa như. Bất quá theo thời gian trôi qua, tất cả vu vệ, thậm chí là đại vu sư nhóm cũng bắt đầu dần dần tụ tập đến dị vực biên thủy, một người tên là Tơ Hồng Ba Đế tiểu trấn bên trên. Quyền 2, Mê vực chương 57, không gian bình chướng vết dạng. Agatha tiểu trấn ở vào dị vực phía tây nhất, hoặc là nói, nơi này là dị vực phía tây nhất cuối cùng một khối đại lục. Lại hướng tây, chính là Vô Tận Hải Dương. Dị vực bốn phía bị Vô Tận Hải Dương vần quanh, hải dương đến tột cùng lớn bao nhiêu, đối với sinh tồn ở trong hiện thực người mà nói, một mực là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cho dù là vu sư, thậm chí là đại vu sư nhóm, đối với cái này cũng không có một cái đáp án xác thực. cũng chỉ có số rất ít đại vu sư cùng ở vào vu thần bộ quyền lực điểm cao nhất bát đại vu vệ biết cái này vô tận hải dương chân tướng. Vô tận hải dương cũng không phải là không có cuối, nó cuối cùng liền là cái này dị vực cuối cùng. Nơi đó tồn tại một cái cự đại không gian bình chướng, không có bất kỳ người nào có thể đem đánh vỡ, cho dù là vu thần, hoặc là thầy xua ma công hội hội trưởng cũng làm không được. Mà gần nhất, sở dĩ dị vực sẽ trở nên sóng ngầm phun trào, cho dù ngay cả vu vệ loại này có đặc thù sứ mệnh nhân vật, cũng bắt đầu theo năm đại đô tụ đến, đến cái này dị vực biên thủy, cũng là bởi vì, cái kia phiến khó mà ngăn cản lấy bọn hắn thăm dò bước chân, khó mà bị phá trừ bình chướng, bắt đầu xuất hiện vết nước. Không gian bình chướng xuất hiện vết nước, không thể nghi ngờ biểu thị mảnh này trong truyền thuyết bị bóc ra thế giới, sẽ lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời, cùng nguyên bản thế giới tương liên. Cho nên lại cảm giác được nơi này ba động về sau, chẳng những vu thần bộ các cao tầng sinh động, liền ngay cả vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thầy xua ma công hội, cũng đều đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào nơi này. 10 cái đại vu sư đứng tại bên bờ, hướng phía nơi xa sương mù mông lung vô tận chi hải nhìn lại, linh hồn cảm giác bén nhạy bọn hắn, có thể rõ ràng cảm giác được, trận kia trận mãnh liệt không gian ba động. Thật sự là không dám tưởng tượng, truyền thuyết lại là thật, liên tiếp lấy dị vực thông đạo liền bị mở ra. San Chê mặc dù là đại vu sư, nhưng là thực lực tại rất nhiều đại vu sư bên trong, vẹn vẹn chỉ có thể xếp tại trung tầng vị trí, cho nên đối với thế giới này một chút bí ẩn, biết đến cũng không phải là rất nhiều, cũng giới hạn tại nghe được truyền thuyết. Tại vu thần bộ bên trong, ngoại trừ vu thần bên ngoài, phía dưới bát đại vu vệ là hạch tâm nhất lực lượng, xuống chút nữa, thì tồn tại 10 tên đại vu. Cái này 10 tên đại vu mặc dù cũng là đại vu sư, nhưng là đại vu sư cấp độ này bên trong, thực lực cường đại nhất 10 người. Mà tại đại vu sư cấp bậc này bên trong, cũng chỉ có cái này 10 tên đại vu xác thực biết một chút bí ẩn. Bọn hắn những đại vu sư này, sẽ theo các nơi chạy đến bên này thủy. Chính là nhận được những này đại vu triệu tập. Dựa theo đại vu lời giải thích, không chỉ có bọn hắn những người này sẽ đến, bát đại vu vệ cũng đồng dạng sẽ chạy tới, tiếp theo liên thủ hành kích đã xuất hiện vỡ nát dấu hiệu không gian bình chướng. Ngươi có cảm giác hay không đến hưng phấn đối với không gian bình chướng biến mất, cái kia sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mắt thế giới. Cùng là đại vu sư Dêm, đang nghe San Chê lời nói về sau, đột nhiên đối với hắn hỏi. Có chút chờ mong, nhưng lại có chút bất an, không biết sẽ phát sinh cái gì. San Chê nói ra chính hắn nội tâm ý nghĩ. Dù sao hiện tại liên quan tới không gian bình chướng tồn tại truyền thuyết đã được chứng thực, vậy đã nói rõ dị vực người cũng tất nhiên tồn tại. Như vậy một khi hai thế giới nghĩ thông suốt, như vậy sẽ phát sinh cái gì liền có thể nghĩ mà biết. Tất nhiên sẽ bởi vì rất nhiều nhân tố, buộc phát ra đáng sợ chiến tranh. Bọn hắn vừa mới từ cùng thầy xua ma công hội khói lửa bên trong khôi phục lại, cho nên so với đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ, hắn càng hy vọng đừng lại phát sinh chiến tranh. Không có ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có một chút ta không nghĩ sẽ sai, chúng ta rất khó tiếp nhận dị vực người cũng tất nhiên rất khó tiếp nhận chúng ta. Trừ phi chúng ta song phương còn sinh hoạt tại lúc đầu vòng tròn bên trong, nhưng là nói như vậy, không gian bình chướng phá vỡ đối với chúng ta liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong truyền thuyết dị vực diện tích nhưng là muốn so với chúng ta nơi này lớn hơn nhiều, dị vực người cất đúng là đầy hầm cầu, cũng nên nhường cho bọn ta. Nghe được San Chê cùng Dêm đối thoại, một tên khác đại vu sư, thì mặt lộ vẻ mong đợi nói ra. Không chỉ có là San Chê bọn hắn tại lẫn nhau nghị luận chuyện này, liền ngay cả đã chạy đến đại vu nhóm, cũng tại lẫn nhau thấp giọng trao đổi. Vu thần đại nhân một mực chờ đợi cơ hội này, xem ra cách chúng ta trở về đã không xa. Đúng vậy à, mặc dù không biết vu thần đại nhân vì cái gì nghĩ như vậy muốn đi vào dị vực, nhưng nghĩ đến nơi đó hẳn là có vật hắn muốn. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, cái kia đột nhiên xâm nhập Kham Lam thành dị tộc nhân sao? Làm sao lại không nhớ rõ, cái kia đang chết dị tộc nhân, đem chúng ta người đều giết chết. Hắn không phải dị tộc nhân, lần kia cơ bên trong liên khoa đại nhân đi Kham Lam thành chặn đánh hắn, ta cũng tùy tùng đi qua, thân phận chân thật của hắn hẳn là một tên dị vực người. Dị vực người. Cơ bên trong liên khoa đại nhân là nói như vậy, bất quá cũng không có nói quá nhiều. Chúng ta đều không thể tiến vào dị vực, như vậy dị vực người lại là vào bằng cách nào đâu thế, nhưng là ta nghe nói cái kia dị vực người cũng không có bị giết chết, mà là chạy thoát rồi. Không biết hắn là như thế nào xuất hiện, hơn nữa còn là hai cái dị vực người. Cho nên ta cũng tương đối lo lắng, nếu như dị vực thực lực rất mạnh, loại kia đến không gian bình chướng bị chúng ta công phá, chúng ta có lẽ liền sẽ trở nên rất khó khăn. Vu thần đại nhân sẽ có tính toán của hắn, huống chi chúng ta còn có bát đại vu vệ, dị vực người chưa chắc sẽ là đối thủ của chúng ta. Hy vọng đi. Hai cái đại vu chính trò chuyện, nơi xa đột nhiên đi tới mấy người đến, thấy thế, tất cả đại vu tính cả đại vu sư cũng cùng nhau nên đón tiếp lấy, cùng kính xưng hô nói. Vu vệ đại nhân. Bát đại vu vệ toàn bộ đến đông đủ, cái này có thể nói là từ Vu Thần Bộ xuất hiện đến nay lần đầu. Cầm đầu Vu vệ gọi là Tang Bác Ni Tư, là một cái hốc mắt hám sâu, màu da giống như hấp huyết quỷ trắng bệnh trung niên nam nhân. Hắn tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó đối chúng đại vu, cùng đại vu sư phân phó nói: "Vu thần mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều muốn đối cuối không gian bình chướng oanh kích, cho đến không gian bình chướng hoàn toàn vỡ nát mới thôi. Trong thời gian này, chúng ta 8 người cũng sẽ lưu tại nơi này, đến tiếp sau cũng sẽ có càng nhiều đại vu sư chạy đến." "Minh bạch." Chúng các vu sư cùng nhau gật đầu nói phải. Cùng lúc đó, quỷ trong trấn, Hạ Thiên Kỳ một thân một mình xuất hiện ở người chết sống lại khu vực, chỉ là hôm nay hắn cũng không hề lại đối những người chết sống lại đó triển khai thôn phệ, mà là giống đang thao túng cái gì tựa như, khuôn mặt kéo căng thẳng tắp đứng vững. Trong đầu, một cái người chết sống lại rõ ràng khuôn mặt nổi lên, loại này giữa linh hồn liên hệ, lại không tựa như trước đó như thế vi diệu, tương phản tựa như là hắn lúc ấy tại thứ hai vực thời điểm, cảm thụ chu húc linh hồn như thế. Là một loại vô cùng chặt chẽ liên hệ, mà tại loại này liên hệ chặt chẽ dưới, hắn bắt đầu nếm thử đối những cái kia tản mát bốn phía người chết sống lại tiến hành triệu hoán. Tựa như là chủ hồn đối với phân hồn điều khiển, không bao lâu, liền thấy đại lượng người chết sống lại, bắt đầu lần lượt theo bốn phía cực nhanh chạy tới. Lấy Hạ Thiên Kỳ làm tâm điểm, tạo thành một cái cự đại tròn. Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, nhìn thoáng qua đứng ở chung quanh hắn, một cái cây cối giống như người máy tựa như người chết sống lại, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên mấy phần, cảm thấy là thời điểm khiến cái này người chết sống lại nhóm triệt để nghỉ ngơi. Quyền 2, Mê Vực chương 58, Tàn Hồn Tề Tụ. Tại hoàn toàn nắm giữ đối với quỷ vực phân giải điều khiển về sau, Hạ Thiên Kỳ tại quá trình bên trong cũng đã hoàn toàn quen thuộc cùng linh hồn hài nhi ở giữa thành lập được liên hệ, từ đó có thể dựa vào ý niệm của mình, đối linh hồn hài nhi tiến hành trường khống. Trở về tới đi. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thao túng linh hồn hài nhi, khiến cho làm ma thần tàn hồn chủ hồn, bắt đầu đối với mấy cái này người chết sống lại trong cơ thể tàn hồn tiến hành triệu hoán. Dùng hắn ý chí của mình thay thế nguyên bản ma thần ý chí, bắt đầu chủ động đối với mấy cái này tàn hồn hấp dẫn. Người chết sống lại nhóm thân thể bắt đầu trở nên run rẩy lên, những cái kia tồn tại bọn chúng trong cơ thể linh hồn, nhìn qua đã có chút do dự, tại phi thường khát vọng, tại mâu thuẫn vùng vẫy một lát sau, một chút tàn hồn liền bắt đầu nhao nhao theo người chết sống lại trong cơ thể bay ra, hướng phía Hạ Thiên Kỳ bay đi. Thôn phệ. Không trung cũng lúc đó xuất hiện một cái cự đại quỷ ảnh dương xâm nhiên miệng lớn, đem những cái kia cực nhanh bay tới tàn hồn toàn bộ hút vào trong miệng. Mà tại thôn phệ những này tàn hồn đồng thời, Hạ Thiên Kỳ thì cũng tại thủ vững bản tâm, bởi vì hắn biết, tiếp xuống một đoạn thời gian, đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng chật vật. Trên thực tế cũng đúng như Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, theo tàn hồn bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Thanh âm kia phảng phất ngay tại bên thai của hắn, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý. Sát sát sát sát sát giết ba. Sát sát sát sát sát giết ba. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng không đi phân tâm, toàn thân tâm đều đặt ở kiên định ý chí của mình bên trên. Nhưng là theo tất cả tàn hồn dung nhập, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng dữ tợn, thân thể càng là không bị khống chế bắt đầu biến lớn, trên mặt tràn đầy muốn nổ tung mạch máu, điểm điểm màu đỏ tươi chi sắc cũng bắt đầu theo toàn thân của hắn trong lỗ chân lông chảy ra. A! Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo, tại trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái che khuất bầu trời to lớn ma ảnh. Cái kia ma ảnh giống như một khối tung bay ở không trung đại lục, cùng so sánh, Hạ Thiên Kỳ liền như là cái này đại thiên thế giới bên trong một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Ma ảnh ngẩng cao lên đầu, toàn thân tản mát ra yêu dị huyết mang, lúc này đột nhiên túi lầu xuống, một đôi đầy mang theo sát ý ngút trời con ngươi, trực tiếp nhắm ngay hắn. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn nguyên bản thủ vững ý chí, cơ hồ bị hoàn toàn vỡ nát. Trong đầu một trận mãnh liệt lắc lư, hắn lại nhìn về phía cái kia ma ảnh ánh mắt cũng bắt đầu khó mà khống chế trở nên bắt đầu mơ hồ. Ma ảnh chậm rãi cúi người, một cái đủ để vỡ nát đại địa bàn tay, giống như một tòa vĩ ngạn sơn phong, hướng thẳng đến Hạ Thiên Kỳ vị trí rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ toàn thân phát ra xương cốt vỡ vụn tiếng vang, giống như thật bị một tòa núi lớn đè ở phía dưới. Thân thể của hắn bị hoàn toàn ép tới cong xuống, tiếp theo xương bánh chè bộc phát ra vỡ vụn tiếng vang, trực tiếp nằm trên đất, chỉ còn lại có hai cánh tay còn tại gắt gao chống đất, một chương trung quy đã vặn vẹo sắc mặt, còn quật cường không chịu thấp. Tàn hồn mà thôi, mơ tưởng để cho ta thỏa hiệp ba. Hạ Thiên Kỳ không chịu nhượng bộ nửa phần, bởi vì hắn rõ ràng cái này hết thảy tất cả, bất quá là cái kia ma thần ý chí vùng vây dây chết mà thôi, mình mới là cuối cùng đạt được thắng lợi một cái kia. Ma thần tàn hồn 2/3 đều đã bị hắn thôn phệ, linh hồn của hắn Hải Nhi liền là còn lại tàn hồn chủ hồn chẳng lẽ còn sẽ sợ bị phân hồn ảnh hưởng à? Ta chẳng những muốn ngươi nuốt ngươi hồn, về sau ta còn muốn nuốt thân thể của ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ bị ta cướp đi. Hạ Thiên Kỳ giống giận, sau đó liền tại chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cứ việc quá trình vô cùng cố hết sức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngửa mặt lên, vô vị ưỡn ngực lên. Mà đúng lúc này đợi, phía trên ma ảnh đột nhiên vỡ nát biến mất, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trước đó cái kia cố đặt ở trên người hắn cự lực cũng theo đó đã mất đi bóng dáng. Bất quá không đợi hắn trầm tĩnh lại, liền cảm giác đầu đột nhiên truyền ra nổ tung đau đớn, hắn kêu thảm một tiếng, ý thức cũng theo đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình vậy mà biến thành tôn này ma thần. Dưới chân đại địa rạn nứt, trên đầu bầu trời hóa thành hư vô, trước người, lít nha lít nhít bóng người, chính mang theo vô cùng hận ý điên cuồng công kích tới hắn. Thân thể của hắn tại mọi người tức giận trong công kích, bị hoanh kích phá thành mảnh nhỏ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền tại sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Ánh mắt mở mịt đảo qua những người kia, bên trong có rất rất nhiều gương mặt lạ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy ra da của hắn, còn chứng kiến lúc ấy tại quỷ vương mộ địa phía sau trong không gian thần bí, nhìn thấy một nam một nữ kia. Hắn không bị khống chế giơ tay lên, sau đó đột nhiên quét về phía bọn hắn. Không. Tim của hắn đang dỉ máu, nhưng mà tất cả mọi người bị hắn xa xa vỗ bay ra ngoài. Theo trong miệng của hắn càng là phun ra ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hỏa diễm xuất hiện liền làm cho cả vùng thế giới cũng bốc cháy lên. Những người kia kêu thảm đang không ngừng lui lại, nhưng mà hắn thì phóng ra nặng nề bước chân đuổi theo mà đi. Coi như hắn sắp đuổi kịp thời điểm, nguyên bản bị phá hủy đốt cháy chân trời, đột nhiên ấn xuống một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đứng vào lòng đất. Sau đó, một cánh cửa xuất hiện, một cái tóc trắng thân ảnh từ đó đi tới. Dáng vẻ của người kia vẫn như cũ có chút mơ hồ, chỉ là hắn lại thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương, cặp mắt kia liền giống như lỗ đen thâm thúy u lượng. Ta sớm muộn cũng sẽ để bọn hắn vì thế trả giá đắt. Nam tử tóc trắng đầy mang hận ý nói ra những lời này đến, liền gặp hắn trước mặt thế giới cũng phát sinh vật mẹo, sau đó chính cái thế giới vậy mà biến thành một cái lồng giam, trực tiếp đem hắn cầm tù tại bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt từ thế giới hóa thành lồng giam đột nhiên nổ tung, nam tử tóc trắng kia thân ảnh cũng theo đó thoáng hiện, một đôi thâm thúy vô cùng con ngươi cùng hắn tương đối. Cái này một cái chớp mắt, hắn thấy được là vô tận sao trời, càng thấy được một loại làm hắn chấn động không gì sánh nổi quyết tâm. Vùng thế giới kia. Hạ Thiên Kỳ cái này một cái chớp mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vậy mà tại nam tử tóc trắng trong mắt, thấy được cái kia phiến phong khốn lấy quỷ anh tiểu nữ hải, cùng hắc ám người ý thức thế giới thần bí. Đang lúc hắn vì thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm, thân thể của hắn liền đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy, mà trước mặt nam tử tóc trắng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, toàn thân biến thành mở đi. Hạ Thiên Kỳ dãy rủa bên trong mở choáng mắt, mà ở trong tầm mắt của hắn chỉ có cái kia bị bóng tối bao trùm quỷ trấn. Cũng chỉ có nằm tại dưới chân hắn rất nhiều thân thể tàn phế. Hắn vẫn là hắn, không có ma thân, càng không có bị nam tử tóc trắng kia chém vỡ. Liên cùng lúc trước hắn mơ tới tràng cảnh không sai biệt lắm, ma thần xuất hiện, cơ hồ hủy diệt thiên địa. Cái kia thần bí nam tử tóc trắng xuất hiện, ngăn trở ma thần. Dịu mang cho hắn truyền thuyết cũng không phải là giả. Từng có lúc, thế gian này thật phát sinh qua dạng này cùng một chỗ kinh thế hai tụ, hoặc là có thể hình dung thành là hủy thiên diệt địa đại chiến. Những mảnh vỡ này ký ức còn sót lại tại ma thần tàn hồn bên trong, tại vừa mới hắn hoàn toàn thôn vệ những này tàn hồn, thế là cũng liền gánh chịu bộ phận ký ức. Làm hắn phảng phất là về tới năm đó chiến trường, tự mình kinh lịch trận đại chiến kia. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà thấy được gia gia của hắn, còn chứng kiến lúc ấy cái kia có lấy kỳ quái danh tự thiếu nam thiếu nữ. Vì sao lại có ma thần tồn tại, thứ ba vực lại vì cái gì muốn bị phong tỏa, cái kia về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tái khởi gợn sóng, nhưng rất nhanh hắn liền bình phục xuống tới. Bởi vì so với những này, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đang chờ hắn. Quyền 2, Mê Vực chương 59, Oanh Kích Phong Ấn. Quỷ Trấn triệt để biến thành một tòa mất đi sinh linh tử trấn. Hắn quỷ vực hiện tại đã có thể đem quỷ trấn 1/5 bao trùm. Sở dĩ vẹn vẹn 1/5, mà không phải toàn bộ, cũng không phải là bởi vì ma thần tàn hồn không đủ cường đại. Mà là hắn còn cần một đoạn thời gian để mà triệt để đem thôn phệ hết những cái kia tàn hồn hấp thu. Dù sao tàn hồn số lượng quá nhiều, đồng thời linh hồn hài nhi còn cần đem tàn hồn bên trong tồn tại ma thần ý chí tận khả năng tiêu trừ sạch. Cái này cùng dung hợp quỷ vương không có quá lớn khác nhau, liền cùng ăn vào đồ vật cần tiêu hóa. Nhưng dù vậy, theo Hạ Thiên Kỳ dài đến mấy tháng không ngừng thôn phệ, thực lực của hắn cũng đã trong lúc vô tình đi tới cao cấp chủ quản đỉnh phong. Nghĩ tại làm hắn phá vỡ cái này quỷ trấn phong khốn. Mất đi thực lực sau khi áp chế, thực lực rất có thể sẽ trực tiếp tăng vọt đến tổng thanh tra cấp bậc. Tổng thanh tra cấp bậc, một cái hắn xưa nay không cảm tưởng tượng cấp bậc, mà dưới mắt đã cách hắn gần như thế. Chỉ cần hắn có thể phá vỡ vậy cái này quỷ trấn bị sương mù dày đặc bao phủ chân trời, đem phiến thiên địa này sẽ mở một đầu lỗ hổng, như vậy hắn chẳng những có thể trùng hoạch tự do, càng có thể làm hắn bị đè nén thật lâu thực lực, triệt để bạo phát đi ra. Tại uống xong một bình thuật pháp dược thủy về sau, Hạ Thiên Kỳ không có ý định làm tiếp bất luận cái gì kéo dài, hắn muốn nhất cổ tác khí, nếm thử xé rách cái này quỷ trấn phong khốn. Cảm giác được thể lực khôi phục, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra điểm điểm xanh biếc, sau đó một đôi đỏ thấm giao nhau quỷ cánh cũng lúc đó theo hắn sau vai chui ra, thúc giục trận trận quỷ khí, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cực nhanh lên tới trên không trung. Càng đi đi, đến từ phía trên áp bách liền càng lớn, nguyên bản bình tĩnh sương ngủ, lại cũng theo hắn tiếp cận mà cuộn trào mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ thời gian dần trôi qua bắt đầu ác quỷ hóa, một chương nguyên bản tuấn giật sắc mặt, cũng theo ác quỷ hóa kết thúc, biến thành giống như ác ma yêu dị. Quỷ vực bị hắn tràn ra, huyết sát quỷ binh đột nhiên bị hắn trộm trong tay, Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao lại tại quỷ khí bên trong. Quỷ vực theo sự thao khống của hắn, hóa thành một thanh khổng lồ đầu bữa, tiếp theo biến thành thực chất, truy bên trên càng là lưu chuyển lên tùn quỷ hỏa. Hạ Thiên Kỳ tâm tình trở nên vô cùng điên cuồng lên, bởi vì hắn chuyện sắp phải làm, nghiễm nhiên là muốn đem cái này quỷ trấn bầu trời oanh mở. Người nhỏ bé lại há có thể cùng trời tranh chấp, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên liền là tại cùng trời tương bác. Cho ta oanh. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kiên quyết. Theo hắn hét lớn vang lên, cái kia thanh tử quỷ vực biến thành là thật chất đầu bữa, liền bắt đầu đông nhiên đánh tới hướng trốn ở sương mù dày đặc sau vùng trời kia. Trên bầu trời, phong khốn lực lượng cũng hóa thành thực chất, hình thành một mảnh giống như tấm gương mị nước. Quỷ vực đầu đuốn lện như điên ở phía trên, phát ra từng tiếng bị phá vỡ chân trời thùng thùng tiếng vang. Huyết sát chi dạ chưa tới, nhưng là giữa thiên địa lại hiển nhiên sinh ra kinh biến. Điều này cũng làm cho bao quát Ngô Địch Quả Hồng ở bên trong một chút những người may mắn còn sống sót, sợ hãi theo chính mình chỗ chỗ nút đi ra, đều khó mà tin nhìn về phía phương xa. Mà tại hắn sương mù phun trào trên đường chân trời, một cái cơ hồ mắt thường khó gặp thân ảnh, chính liên tiếp phe phẩy quỷ khí, cự truy nện bầu trời. Quỷ vực biến thành cự truy đang điên cuồng oanh kích lấy, về sau, Hạ Thiên Kỳ thì cũng cầm trong tay huyết sát quỷ binh, bắt đầu phóng thích quỷ thuật, đồng thời oanh kích. Sương mù dày đặc tại hắn oanh kích dưới, trở nên vết thương chồng chất, xuất hiện cái này đến cái khác trống rỗng. Cho đến, tất cả sương mù dày đặc hoàn toàn tán loạn, lộ ra phía sau khối kia thâm thúy hắc ám. Là Hạ Thiên Kỳ đại ca sao? Quả Hồng nắm chặt nắm đấm, nhìn qua vang vọng truyền ra phương hướng, có chút không xác định đối bên cạnh Ngô Địch hỏi. Hẳn là đi. Ngô Địch đã bị Hạ Thiên Kỳ cách làm này rung động tới cực điểm, mặc dù hắn có nghĩ qua một ngày này đến, nhưng là thật đợi đến một ngày này thời điểm, hắn tại gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Lúc trước cái kia hắn thấy cả lơ phất phơ, đi theo hắn phía sau cái mông nuốt mông ngựa, bốn phía gặp rắc rối tiểu tử, lúc này vậy mà chỉ có thể bị hắn ngước nhìn, đồng thời còn tới đạt đáng sợ như vậy độ cao. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã cao hứng, tại vui mừng, đương nhiên còn sẽ có như vậy một tia thất lạc. Bất quá cuối cùng tất cả cảm xúc, cũng biến thành duy nhất, cái kia chính là chờ mong. Hắn chờ mong Hạ Thiên Kỳ có thể thành công, chờ mong Hạ Thiên Kỳ có thể đem cái này quỷ trấn bầu trời đánh nát, để bọn hắn một lần nữa vây quanh tự do. Ngươi nhưng nhất định phải thành công a. Tại không có tự mình thử qua trước đó, Hạ Thiên Kỳ cứ việc nghĩ đến phá vỡ phong khốn độ khó, nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ khó đến trình độ như vậy. Dù sao đó cũng không phải huyết sắc chi dạng, phong khốn chân chính lực lượng cũng không có bởi vì ma ảnh xuất hiện mà triệt để bộc phát, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy phi thường cố hết sức. Nhưng hiển nhiên cái này vẫn chưa tới cực hạn của hắn, cho nên càng chưa nói tới từ bỏ. Thôn Thiên. Hạ Thiên Kỳ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một mảnh màu đỏ tươi, tiếp theo, liền gặp hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cơ hồ cao bằng trời ma ảnh. Ma ảnh mặc dù phi thường mơ hồ, phảng phất là bị gió thổi tụ một mảnh cát bụi, nhưng là cái này ma ảnh lại đến từ Hạ Thiên Kỳ thôn vệ ma thần tàn hồn. Cứ việc dưới mắt hắn thôn vệ ma thần tàn hồn, cũng không hoàn chỉnh, mặc dù hắn còn không có triệt để hấp thu những này tàn hồn, nhưng là hắn lại có thể nếm thử sử xuất ma ảnh thôn vệ hết thể năng lực. Theo ma ảnh xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ toàn thân cũng bao phủ tại một mảnh như máu hồng quang bên trong. Ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó to lớn đầu lâu bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi, vậy mà thật cắn một cái vào vùng trời kia. Giống như màu đen thủy tinh bầu trời, bị ma ảnh thôn phệ lay động, Hạ Thiên Kỳ tìm đúng thời gian, trực tiếp thôi động còn tại nện như điên quỷ vực cự truy, tâm niệm thúc đẩy nói. Quỷ vực phần thiên. Quỷ vực biến thành làm cự truy, tại cái này một cái chớp mắt ầm vang nổ tung, bầu trời chấn động cũng càng thêm kịch liệt, dẫn tới cả vùng không gian đều giống như muốn hủy diệt lay động. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, quỷ vực tại nổ tung về sau, tất cả mảnh vỡ vậy mà cháy hừng hực, cơ hồ trong nháy mắt, cả mảnh trời liền bị quỷ hỏa đốt thành màu đỏ. Quỷ trấn trong nháy mắt bị chiếu lên hỏa hồng sáng trưng, những người may mắn còn sống sót cũng há hốc miệng, vô cùng kinh hãi mắt thấy phía trên hết thảy. Nếu như nói trước đó bọn hắn cũng bởi vì hắc ám mà thấy không rõ lắm tại cái kia trên không trung chính phát sinh cái gì, như vậy giờ này khắc này, bọn hắn lại đều thông qua bầu trời bị đốt cháy, thấy được cái kia giống như sao trời, đang phát ra tia sáng chói mắt vĩ ngạn thân ảnh. Người kia chính là Hạ Thiên Kỳ. Theo quỷ hỏa đốt cháy, tầng kia bảo hộ lấy bầu trời phong ấn lực lượng, rốt cục giảm bớt mấy phần, ma ảnh truyền ra một tiếng tức giận gào thét. Hiển nhiên, cái này phong ấn phong khốn nó quá lâu, cho dù ý chí của nó đã bị linh hồn hài nhi trô đi trừ, nhưng vẫn bản năng đối phong ấn cựu hận lấy. Bầu trời tựa như là kẹo da trâu, bị ma ảnh sinh sinh thôn vệ vằn mèo. Mắt thấy phong khốn lực lượng vẫn không có xuất hiện vết rách, Hạ Thiên Kỳ lúc này gắt gao cắn răng, tiếp theo đã sớm bởi vì ác quỷ hóa, mà biến thành quỷ trào hai tay, lúc này vậy mà tại trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Tan rã. Cùng lúc đó, bị hắn nắm ở trong tay quỷ binh, trong nháy mắt hóa thành một cái viễn cổ hung thú, bởi vì tan rã năng lực xâm lấn, toàn thân cũng trở nên ăn mòn, giống như bị đổ đầy lưu toan. Hai cái quỷ trào nắm chắc sau khi biến hóa quỷ binh, sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền huy động quỷ binh, mang theo cường đại tiếu dung năng lực, hung hăng bổ về phía đã bị ma ảnh lôi kéo đến biến hình bầu trời. Quyền 2, Mê Vực chương 60, Phá Phong. Quỷ hỏa phần thiên không tắt, ma ảnh thôn phệ không ngừng, dưới mắt Hạ Thiên Kỳ tại tay cầm quỷ binh mang theo tan dạ phách trảm mà tới. Ba loại điên cuồng phương thức dung hợp, rốt cục làm cho cái kia không thể phá vỡ phong ấn lực lượng, xuất hiện một đạo thật dài vết rạn. Bầu trời liền muốn phá. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thể lực đã gần như tiêu hao, lúc này liền lại vội vàng uống xong một bình thuật pháp dược thủy, quỷ vực lần thứ hai ngưng kết mà ra, hiển nhiên là dự định lại lần nữa lợi dụng quỷ vực nổ tung, triệt để đem phong ấn lực lượng đánh nát. Nhưng đúng vào lúc này, từ không trung bên trong đột nhiên truyền ra âm thanh sấm sét. Trong lúc nhất thời, trước đó vốn đã bị hắn oanh kích tiêu tán mây mù, vậy mà lại lần nữa cực nhanh trôi nổi mà đến, trong chớp mắt liền tại che khuất bầu trời. Đồng thời nhất làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ổn chính là, theo cái kia trong cái khe, vậy mà lại lần nữa xuất hiện trước đó chấn áp ma ảnh to lớn của sáng. Cột sáng lại lần nữa rơi xuống, lúc này đây không phải hướng về phía ma ảnh mà đến, mà là vọt thẳng hắn mà tới. Cái này cột sáng đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng là có thể đem ma ảnh đánh nát, có thể đem ma thần ý chí ngắn ngủi sụp đổ, nhất là dễ dàng như vậy đối phó. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không chút suy nghĩ, trực tiếp chớp động lên quỷ cánh, cực nhanh hướng phía một bên bỏ chạy. Nhưng mà cái kia cột sáng diện tích lại gấp nhanh mở rộng, nháy mắt liền đuổi theo, sau đó, bắt đầu chậm rãi hướng hắn đè xuống. Hạ Thiên Kỳ lui không thể lui, mắt thấy phong ấn lực lượng sẽ tán loạn, mắt thấy hắn sẽ liền có thể đợi Ngô Địch cùng Quả Hồng chạy thoát, hắn làm sao lại để cái này đáng chết cột sáng chấn áp. Hắn không có bị ma thần ý chi ảnh hưởng, hắn không có bị phản vệ thống khổ mà nhát gan, càng sẽ không bởi vì cái này đáng chết cột sáng, mà để hắn từ bỏ đã nhanh tới tay tự do. Ngô Địch cùng Quả Hồng vẫn chờ hắn dẫn bọn hắn ra ngoài, Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ bọn hắn vẫn chờ hắn thật tốt trở về. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thua ở nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không đổ vào nơi này. Mất đi ý chí ma thần còn sẽ không buông tha cho, làm sao hướng là hắn. Ma ảnh. Mắt thấy cột sáng rớt xuống, Hạ Thiên Kỳ thao túng ma ảnh tạm thời từ bỏ thôn thiên, lúc này đột nhiên vùng chảo đánh tới, hung hăng đập vào cái kia cột sáng phía trên. Cột sáng trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, nhưng sau đó liền tại buộc phát ra một trận cường quang. Trực tiếp đem ma ảnh đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía Hạ Thiên Kỳ tách rời tới. Hạ Thiên Kỳ lúc này đã rơi vào trên mặt đất, nhìn xem cái kia trong tầm mắt trở nên càng ngày càng khổng lồ cột sáng, hắn tuét miệng lộ ra một vòng cười thảm. Trên trán tròn ngấn bắt đầu nhảy lên, nhưng nổi lên cũng không phải là hắn thôn vẹ miệng lớn, mà là một cái phảng phất kết nối lấy thời không quỷ môn. Quỷ môn hoành không mà ra, sau đó lại hung hăng cùng cái kia cột sáng đụng vào nhau. Tiếp theo để hắn Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, nguyên bản bị phong bế quỷ môn, vậy mà chậm rãi mở ra một tia khe hở, tiếp theo, liền thấy cái kia cột sáng bị cực nhanh hút vào. Quỷ môn cũng lập tức trở nên bạch quang lập lòe, nguyên bản khép mở cái kia một tia khe hở, lại lần nữa trùng điệp đóng hợp. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn yên tâm, càng là không kịp nghĩ nhiều, quỷ cánh chớp động, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đi vào trên không trung, tiếp theo lại lần nữa phóng xuất ra quỷ vực. Quỷ vực phần thiên. Quỷ vực lại lần nữa nổ tung, ma ảnh bên kia cũng thúc sử xuất lực lượng cuối cùng, lại lần nữa làm thiên địa lẫn nhau xuất hiện giống như chuyển núi rời lay động. Vết nứt càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua không còn chỉ là một đầu, mà là giống cây cối khai chi tán diệp, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Hiển nhiên phong ấn lực lượng liền muốn triệt để bị phá nát. Mắt thấy còn kém một kích cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem phía trên giống như bia đá, trôi nổi trên đó quỷ môn, sau đó thao túng quỷ môn, cũng cùng nhau nện như điên tại trên không trung. Vâng! Giờ khắc này, quỷ trấn phong ấn rốt cục bị đánh vỡ. Đại lượng óng ánh quần sáng giống như nước mưa rơi xuống, tròn trịa mặt trăng giống như là một khối sáng tỏ tấm gương, xa xa treo. Ánh trăng vẩy hướng đại địa, lộ ra chân chính đã lâu bóng đêm. Ta làm được! Ta làm được ba! Hạ Thiên Kỳ không ngừng kích động gào thét lớn, có thể thấy được trước đó hắn tất cả lạc quan, tất cả tin tưởng vững chắc, kỳ thật đều là đang lừa gạt chính mình không muốn từ bỏ. Dù sao có thể phong khốn ma thần tàn hồn, không biết bao lâu quỷ trấn, như thế nào lại bị hắn phá vỡ đâu. Nhưng là, hắn làm được. Hắn quả thực là trong bóng đêm, đem chính mình biến thành điểm này hy vọng cuối cùng chi quang. Sự thật chứng minh kiên trì của hắn là đúng, bởi vì tinh tinh chi hỏa cũng có thể liệu nguyên. Hạ Thiên Kỳ tại kích động la hét vài tiếng về sau, hắn thậm chí đều không có nghỉ ngơi, liền không kịp chờ đợi nghĩ đến trở về, muốn tìm được Ngô Địch cùng Quả Hồng, nói cho bọn hắn chính mình thành công. Nhưng là chờ hắn đến chạy về chỗ ở thời điểm, đã thấy Quả Hồng chính thống khổ ngã trên mặt đất, Ngô Địch ngay tại bên cạnh lo lắng kêu. Quả Hồng! Ngươi mau tới đây, Quả Hồng nàng muốn không được. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, Ngô Địch vội vàng đối với hắn hô một câu. Trên thực tế không cần Ngô Địch nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ không phải mù lòa, hắn hoàn toàn nhìn thấy Quả Hồng tình huống hiện tại. Quả Hồng thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối lấy, hiển nhiên, chính là bởi vì hắn phá hết cái này quỷ trấn phong khốn, dẫn đến quỷ trong trấn một ít quy tắc biến mất. Cho nên làm người chết sống lại Quả Hồng, mới có thể biến thành dạng này. Hắn nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là hắn coi là sẽ không thật phát sinh. Hạ đại ca, cảm ơn ngươi, ta rốt cục lại lần nữa gặp được đã lâu bầu trời đêm. Ta tự do. Ta thật tự do. Chỉ là ta không có cách nào cùng các ngươi rời đi. Cũng không có phương pháp về nhà thăm cha mẹ của ta. Nhưng là ta không có tiếc nuối. Bởi vì ta mục tiêu thực hiện. Ta liền phải chết, lúc này là thật phải chết. Thật hối hận không thể sớm một chút gặp ngươi nhóm, bởi vì dạng này ta liền thật. Thật không có tiếc nuối. Đừng nói nữa. Ta nói qua mang ngươi rời đi liền tuyệt đối sẽ mang ngươi rời đi. Nô Địch hai mắt đẫm lệ mơ hồ đã không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng một lần nghẹn ngào. Lúc này hắn giật mình nghĩ tới điều gì, sau đó, liền ôm đã không cách nào nói chuyện Quả Hồng, tiếp theo trong hai mắt bắn ra thôn linh tia sáng, trực tiếp chui vào Quả Hồng cái kia vô thần trong đôi mắt. Lưu lại Quả Hồng linh hồn, đây là Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể nghĩ tới phương thức, rất nhanh, Quả Hồng linh hồn liền bị thôn linh tia sáng hút đi ra. Sau đó, linh hồn hài nhi tại hắn ra hiệu dưới, theo trong đầu của hắn chỗ sâu đi ra, sau đó đem Quả Hồng linh hồn mang theo trở về. Chờ Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, trong ngực Quả Hồng đã biến thành một đống bạch cốt. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Quả Hồng thi cốt, một mực túi đầu không nói gì. Quả Hồng với hắn mà nói là có ý nghĩa đặc thù người, bởi vì chính là Quả Hồng để hắn trở nên so với Di Vãng càng thêm kiên cường, trở nên so với Di Vãng càng phải kiên định hắn đối trưởng khống tự thân vận mệnh dự tính ban đầu. Cảm ơn ngươi Quả Hồng, cảm ơn ngươi để cho ta biết niềm tin vĩ đại. Thiên Kỳ, ngươi vừa rồi. Nô Địch lúc này hoán Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta đem Quả Hồng linh hồn bảo vệ, có lẽ có hướng một ngày, ta có thể có biện pháp để nàng tại một cái khác cỗ thân thể bên trong chúng sinh. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn mang theo nàng rời đi nơi này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền dùng Quả Hồng quần áo, đưa nàng thi cốt bao hết, sau đó ôm vào trong lòng, tiếp theo đối Nô Địch nói ra. Nô ca, chúng ta bây giờ rời đi đi. Quyền 2, Mê Vực chương 61, Vu Thần Giáng Lâm. Nhìn thấy Nô Địch gật đầu. Hạ Thiên Kỳ cũng cương ép đem nội tâm cảm xúc quần quần ép xuống, dù sao quỷ trấn phong khốn phá vỡ, chẳng khác nào nói đem nơi này hoàn toàn bại lộ tại dị vực người trong mắt. Vu thần đối với ma thần tàn hồn ngấp nghé hồi lâu, chỉ là trở ngại phong khốn lực lượng không cách nào có hành động, chỉ có thể thông qua dịu chờ vu sư, chậm rãi đi dung hợp một chút ma thần tàn hồn. Cho nên rất dễ dàng nghĩ đến, vu thần tất nhiên vẫn luôn tại lưu ý lấy cái này quỷ trấn tình huống, chỉ chờ một ngày nào đó phong khốn lực lượng tàng ra, hắn tốt thừa lúc vắng mà vào. Cướp đoạt ma thần tàn hồn. Bất quá tồn tại ở quỷ trấn ma thần tàn hồn cũng bị hắn cho nuốt lấy, cho dù Vu thần chạy đến cũng nhất định không chiếm được cái gì, nhưng là Vu thần tinh thông đủ loại linh hồn bí thuật, khó nói sẽ không đem hắn linh hồn cũng cướp đi, dù sao ma thần tàn hồn thành linh hồn hắn một bộ phận. Đạt được linh hồn của hắn, chẳng khác nào nói là đạt được ma thần tàn hồn. Thực lực của hắn mặc dù có rất lớn trình độ tăng trưởng, nhưng là ngay cả Vu thần thủ hạ bát đại vu vệ tối thiểu nhất đều là tổng thanh tra cấp bậc. Chớ nói chi là trưởng khống bọn hắn Vu thần. Cho nên Vu thần thực lực rất có thể là cao cấp tổng thanh tra. Hắn hiện tại hoàn toàn không có cùng cao cấp tổng thanh tra liều mạng thực lực, đây cũng là vì cái gì hắn không dám dừng lại, nóng lòng mang lên Ngô Địch rời đi nguyên nhân. Trên trán tròn ngấn bắt đầu theo Hạ Thiên Kỳ triệu hoán nhảy lên, không bao lâu, cái kia phiến quỷ môn liền chậm rãi theo trong hư không nổi lên. Lúc trước hắn cùng quỷ môn mất đi liên hệ, giờ khác này rốt cục lại lần nữa liên hệ chặt chẽ. Khai. Tại Hạ Thiên Kỳ điều khiển dưới, quỷ môn phát ra nặng nề tiếng vang, rốt cục lại lần nữa bị mở ra. Chỉ là không đợi hắn mang theo Ngô Địch đi vào, Ngô Địch liền đột nhiên nắm lấy đầu, thống khổ ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy đến từ Ngô Địch linh hồn không ổn định, hiển nhiên là cái kia Vu Thần muốn lại lần nữa điều khiển hắn. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm mắng một câu, một tay lấy ngã trên mặt đất Ngô Địch kéo dậy, nhưng ngay lúc này, liền thấy cách đó không xa đột nhiên có mấy đạo bóng người lấp lóe mà tới. Không nhiều không ít, vừa vặn 8 người. Bát Đại Vu Vệ. Cảm nhận được 8 người kia cường đại linh hồn ba động, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tới Vu Thần động tác đã vậy còn quá nhanh, thế là trực tiếp một bước hướng phía quỷ môn đạp đi. Có lẽ là nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đi. Lúc này ở phía trước một tên Vu Vệ, thân thể đột nhiên biến thành mở đi, tiếp theo lại biến thành một vệt ánh sáng ảnh, đi thẳng tới Hạ Thiên Kỳ sau lưng. Tử Linh Cầm Tù. Nô Ba Sứ làm Vu Vệ bên trong mạnh nhất tồn tại, tại tiếp vào Vu Thần mệnh lệnh về sau, liền hỏa tốc dẫn đầu cơ bên trong liên khoa chờ Vu Vệ, theo Ạ Gạt Thạ tiểu trấn hướng nơi này chạy đến. Ạ Gạt Thạ tiểu trấn cách nơi này cũng không xa, bởi vì cái này quỷ trấn ngay tại không gian bình chướng một mặt, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy chạy đến. Về phần Vu Thần, cũng đã đang đuổi trên đường tới, bọn hắn chỉ cần ngăn cản Hạ Thiên Kỳ bọn hắn một lát, Vu Thần liền sẽ giáng lâm. Vô tận màu đen tử linh, tại Hạ Thiên Kỳ bốn phía trong không gian chui ra đầu đến, tiếp theo phát ra chói tai rít lên, liều mạng sẽ rách lấy linh hồn của hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, bởi vì hắn lại có loại muốn cùng linh hồn hài nhi mất đi liên hệ cảm giác. Hắn không dám chế mãi, bởi vì trong nội tâm bất ổn bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, hắn cũng không xác định cái kia Vu Thần có thể hay không cũng từ đó xuất hiện. Ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ không chậm trễ chút nào triệu hoán ra ma ảnh, ma ảnh sau khi xuất hiện, liền trực tiếp một bàn tay đem những cái kia dày đặc tử linh đập bay, tiếp theo hung hăng một bước hướng phía cách đó không xa Nỗ Ba Sứ đạp đi. Nỗ Ba Sứ bỗng nhiên về phía sau nhảy tới, theo hắn hai bàn tay bên trong, thì không ngừng bay ra từng trương sinh ra mặt người màu đỏ con rơi. Những này màu đỏ con rơi liền giống như thực người sâu kiến, lại trực tiếp đem ma ảnh vây quanh, như muốn sinh sinh xé nát. Bất quá ngay tại những cái kia màu đỏ con rơi đối phó ma ảnh thời điểm, Hạ Thiên Kỳ một chân đã bước vào quỷ môn bên trong. Hắn quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Nỗ Ba Sứ chờ Vu Vệ, sau đó đối bọn hắn dùng dị vực nói được. Nói cho các ngươi biết Vu Thần, ta sớm muộn cũng sẽ muốn mạng chó của hắn. Vậy cũng chớ đi. Hạ Thiên Kỳ tiếng nói chưa tách rời, một tiếng làm hắn gần như hôn mê gầm thét, liền ở bên thai của hắn vang lên. Vô ý thức hướng phía trên nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân bao lại tại đấu đồng màu đen bên trong nam nhân, chính nô ra một cái tay đến, hướng phía chỗ hắn ở chỗ tới. Nhưng mà để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hỏng bét là, toàn thân hắn vậy mà hoàn toàn hơi một tí, cho dù quỷ môn có được to lớn hấp lực, nhưng mà hắn tựa như là bị người điều khiển ở, triệt để đã mất đi năng lực hành động. Đáng chết! Mắt thấy Vu Thần ma chảo cách mình càng ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ mặc dù thân thể hơi một tí, nhưng tư tưởng lại không bị khống chế. Quỷ vực phần thiên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rẽ rủa gào thét, quỷ vực trong nháy mắt liền tại bốn phía nổ tung, hóa thành xanh lục bát ngát biển lửa, trong lúc nhất thời làm cho Nỗ Ba Sứ bọn người kêu khổ không ngớt. Ngay sau đó, ma ảnh liền cũng theo một bên thoát ra, hướng thẳng đến Vu Thần đánh tới. Đối mặt ma ảnh công tới, Vu Thần Hạ Lạc thân ảnh đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là dự định ra tay với ma ảnh, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, không đợi nó xuất thủ, ma ảnh liền đã tại Hạ Thiên Kỳ điều khiển nổ tung, tiếp theo hóa thành một trận tàn hồn phong bạo, đem Vu Thần bao phủ đi vào. Trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ cảm giác tự thân tại khôi phục hành động, sau đó hắn không dám chần chờ, quỷ vực lại lần nữa ly thể mà ra bảo vệ hắn cùng nô địch, vọt thẳng tiến quỷ môn bên trong. Quỷ môn chậm rãi đóng hợp, liền lại biến mất vô tung. Ở vào tàn hồn trung tâm phong bạo Vu Thần, toàn thân tràn ngập ra trận trận màu đỏ tươi khí tức, tiếp theo, liền thấy tất cả tàn hồn bị hắn hút vào trong cơ thể, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Hắn quả nhiên đem vứt bỏ trong đất ma thần tàn hồn cũng cắn nuốt hết. Vu Thần nhìn xem quỷ môn biến mất vị trí, ngữ khí âm trầm thì thào một câu. Mà những cái kia mới vừa từ quỷ hỏa bên trong thoát thân Nỗ Ba Sứ chờ Vu Vệ, lúc này thì cùng nhau cho Vu Thần thở dài nói: "Vu Thần đại nhân, rất xin lỗi không có thể đem hắn cản lại. Hắn trốn không thoát, coi như lần này chạy thoát rồi, còn có lần tiếp theo. Bất quá cũng may mà hắn, liên tiếp thứ hai vực không gian thông đạo mới có thể bị mở ra." Nghe Vu Thần nói xong, Nỗ Ba Sứ thì lập tức báo cáo nói: "Vu Thần đại nhân, không gian bình chướng tại chúng ta hoành kích dưới, trở nên càng thêm yếu ớt, không bao lâu nữa liền sẽ triệt để bị phá ra." "Ừm, phá vỡ về sau, tập kết tất cả mọi người nghe xong chỉ thị của ta." Minh bạch. Khi lấy được nô ba sứ đám người hồi phục về sau, Vu Thần toàn thân liền bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có nô ba sứ bọn người, còn lưu tại nguyên địa không dám lập tức rời đi. Qua một hồi lâu, nô ba sứ mới thở phào một hơi, đối bên cạnh cơ bên trong liền khoa nói ra. Cái kia dị vực người thực lực rất mạnh, cũng không hề trước ngươi nói không chịu nổi một kích như vậy. Có lẽ là hắn tại vứt bỏ trong đất có cái gì đột phá, lại hoặc là liền là lúc trước một lòng chỉ muốn chạy trốn, cho nên mới cho ta loại này hảo giáp đi. Cơ bên trong liên khoa liền là lúc trước đuổi tới Kham Lam thành chặn đánh Hạ Thiên Kỳ tên kia Vu vệ, hắn lúc ấy vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ vẹn vẹn chỉ là cái hiểu chút quỷ thuật tiểu nhân vật, nhưng là lần này gặp mặt đến, lại làm hắn dù sao cũng hơi kinh hãi. Bởi vì quỷ kia hỏa chẳng những có thể đốt cháy nhục thể, càng có thể bị bỏng linh hồn của bọn hắn. Có thể làm cho Vu thần đại nhân xuất thủ, đủ để thấy, chúng ta bây giờ trở về đi, tiếp tục oanh kích không gian bình chướng. Quyền 2, Mê vực chương 62, trở về. Tiến vào quỷ môn về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch liền bị quỷ môn bên trong chỗ tràn ngập hấp lực, lấy một loại tốc độ cực nhanh, tại theo lấy một mặt xuyên qua. Cái này hắn còn là lần đầu tiên, lấy một loại tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái, đối quỷ môn nội bộ tình huống tiến hành dò xét. Bất quá nói là dò xét, trên thực tế liền là đơn thuần dùng con mắt đi xem, nhưng mà có thể nhìn thấy còn 10 phần có hạn. Phiêu bạt đoạn đường này, hắn thấy được rất nhiều hoang vu tráng cảnh, cũng nhìn thấy rất nhiều bạch cốt, cùng một chút tản ra ánh sáng khối vụn. Những cái kia khối vụn hắn cảm thấy rất có thể là quỷ vương tàn chi. Chỉ là không biết, cái này quỷ môn bên trong đến tột cùng là tự thành một giới, hay là đơn thuần cũng chỉ là một tòa thông đạo. Bên hai kình phong gào thét, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giống bọn hắn loại này tại quỷ môn bên trong xuyên thẳng qua tốc độ, thật cùng thuấn di không có gì khác biệt, bởi vì nếu là không tập trung tinh lực đi xem, ngươi rất khó nhìn rõ ràng ngươi quanh mình hết thảy. Hắn cũng không có thử đi chống cự loại này hấp lực, bởi vì hắn thật sự là sợ hãi lại bị nhốt đến đâu là trở về không được. Đương nhiên, cho dù dưới mắt trong lòng của hắn kỳ thật cũng không xác định, chờ đợi hắn là thứ hai vực, hay là cái gì khác điểm cuối cùng. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là đã qua rất nhiều ngày, Hạ Thiên Kỳ mình đã không có khái niệm, rốt cục hắn chịu không nổi ngủ thiếp đi. Tiểu tiêu tử. Bên hai đột nhiên truyền vào tới một cái rõ ràng thanh âm, Hạ Thiên Kỳ đang nghe thanh âm này sau đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì thanh âm kia không còn như vậy phiêu hốt, mà là phi thường rõ ràng bị hắn bắt được. Tiểu tiêu tử. Hạ Thiên Kỳ không biết người kia là ai, nhưng khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn đã thấy đến trước người của mình xuất hiện ba cái giống môn cửa ra vào. Hắn thậm chí không đợi thấy rõ ràng bọn chúng, hắn cùng Ngô Địch liền trực tiếp từ trong đó một cái cửa ra bay ra. Sau đó, bọn hắn liền trực tiếp từ trên cao nhanh chóng rơi xuống, nhưng mà so với loại này cấp tốc rơi xuống, càng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hưng phấn là... Thực lực của hắn chính như cùng núi lửa bộc phát, tại bị kiềm chế lâu ngày sau tại thể nội tuôn ra lấy. Quản lý cấp bậc. Cao cấp quản lý cấp bậc. Cao cấp quản lý đỉnh phong. Tổng thanh tra cấp bậc. Chờ Hạ Thiên Kỳ cảm giác trong cơ thể ba động biến mất về sau. Hắn chỉ cảm thấy thứ hai vực hết thể cũng thu hết vào mắt, hắn quỷ vực trong nháy mắt liền bao phủ tại thứ hai vực mỗi một hẻo lánh. Ngoại vực. Kẻ phản loạn liên minh. Tam đại minh phủ. Thậm chí là mặt mạ nam thế lực chỗ. Cùng lúc đó, nội vực. Đang cùng Thường Nhạc Thiên uống trà hậu thái, trong nháy mắt này, trong tay chăn mền đột nhiên ngã trên đất. Thường Nhạc Thiên sắc mặt đại biến, khuôn mặt gần như vặn mèo. Là ai? Hậu thái ngẩng đầu lên, phảng phất có thể thuận cái kia đột nhiên giáng lâm quỷ vực, xem xét đến cái kia không biết đầu nguồn. Bất quá rất nhanh, quỷ vực liền giống như là không có xuất hiện qua, triệt để tiêu tán. Kẻ phản loạn liên minh tổng bộ. Tam đại quỷ vương ngay tại nghiên cứu thảo luận lấy bước kế tiếp kế hoạch. Cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này đáng sợ quỷ vực quy áp. Bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng suy đoán không ra cái này quỷ vực quy áp đến tột cùng đến từ người nào. Chỉ là có một chút bọn hắn rõ ràng, đó là một vị tổng thanh tra cấp bậc nhân vật đáng sợ. Ngoại vực, Diệp Dương mấy người cũng cảm thấy cỗ này đáng sợ quy áp, cùng Diệp Phàm, Từ Chí Thiên bọn người lẫn nhau thảo luận. Mà tại quang ảnh quảng trường, nguyên bản thuộc về Hạ Thiên Kỳ biệt thự lớn bên trong, Chu Húc thì trốn ở trong phòng, trên mặt viết đầy khủng hoảng. Bởi vì hắn chẳng những cảm nhận được cái kia cố không kém gì tổng thanh tra quỷ vực uy áp, càng còn cảm nhận được nguyên bản đã biến mất linh hồn liên hệ. Là Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ trở về. Ngay tại mấy ngày trước, ngoại vực đã trở thành Tam Đại Minh Phủ phụ thuộc thế lực. Chu Húc đem ngoại vực đưa cho Tam Đại Minh Phủ, bị hậu thái miệng phân đất phong hầu vì ngoại vực Minh Phủ người cầm quyền, cũng thu được ngoại vực toàn bộ quyền hạn quản lý. Lương Như Vân tại Trình Tân yêu cầu dưới, bị Chu Húc khống chế lại muốn mang đến Tam Đại Minh Phủ. Sở Mộng Kỳ sắp biến mất nói cho Lãnh Nguyệt, sau đó Lãnh Nguyệt mấy người cùng Chu Húc phát sinh đại chiến. Một trận chiến này, Trầm Hoành Viêm bị sát, Lãnh Nguyệt trọng thương, Sở Mộng Kỳ cùng Lương Như Vân không biết tung tích. Chu Húc bởi vì cũng bị thương không nhẹ, trọng yếu nhất chính là tinh thần cần tĩnh dưỡng, cho nên tạm thời không có triển khai đối Sở Mộng Kỳ đám người truy tung. Ngược lại là Lãnh Nguyệt bị hắn lấy tội nhân danh nghĩa, mang đến nội vực. Bởi vì hắn rất rõ ràng Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân bọn hắn quan hệ, những người kia sẽ không lựa chọn không nhìn hắn, huống chi, Trình Tấn cùng Hậu Thái cũng đã đạt thành hiệp nghị, Lương Như Vân mụ mụ cũng đã không có ý định lại lưu lại. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ trở về, ta nên làm cái gì? Chu Húc đơn giản có thể dùng vô cùng sợ hãi để hình dung, bởi vì cái này theo thực không thực lực không quan hệ, hoàn toàn liền là đến từ linh hồn sợ hãi. Hắn là Hạ Thiên Kỳ linh hồn tù, có thể nói Hạ Thiên Kỳ một cái khó chịu, liền sẽ để hắn hồn phi phách tán. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Nếu như bị Hạ Thiên Kỳ biết, tại hắn sau khi rời đi trong mấy tháng này, chính mình làm những chuyện này lời nói, Hạ Thiên Kỳ tất nhiên sẽ giết hắn. Nhưng là hắn lại không nghĩ chết, như vậy hắn muốn làm sao đâu. Chỉ có linh hồn liên hệ, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, sợ là đều sẽ bị Hạ Thiên Kỳ tìm tới. Chủ động nhận lầm. Chủ động thừa nhận sai lầm. Hạ Thiên Kỳ sẽ cho hắn một con đường sống sao. Hắn không biết, cũng không dám đi cược. Nhưng là hắn hiện tại cảm thấy có thể cứu hắn sợ là chỉ có Hậu Thái. Tóm lại hắn là không thể tại ngoại vực đợi, trước chạy đến nội vực lại nói, sau đó để Hậu Thái bọn hắn đi xử lý Hạ Thiên Kỳ. Cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn không có thời gian suy nghĩ, cũng không có thời gian đi chuẩn bị. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Thiên Kỳ giờ này khắc này, ngay tại thứ hai vực bên trong. Chu Húc bắt đầu liều mạng hướng phía nội vực tiến đến, chỉ là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch lúc này thì ngay tại nội vực bên trong. Thế nào Ngô ca, cảm giác khá hơn chút nào không? Chỉ là cảm giác đầu có chút đau. Ngô Địch lúc này cũng đã tỉnh lại, tại cảm nhận được thực lực của mình. Đã khôi phục đến quản lý cấp bậc về sau, hắn thì kinh ngạc kêu lên. Chúng ta về thứ hai vực. Đúng vậy à, chẳng những trở về, mà lại chúng ta trước mắt ngay tại Tam Đại Minh Phủ chỗ nội vực. Vậy chúng ta muốn làm sao ra ngoài, xuất nhập nội vực, thế nhưng là có cao cấp quản lý theo dõi, quỷ vật thể chất người tuyệt đối khó mà trà trộn vào tới. Chúng ta thoải mái đi ra ngoài là được rồi, vì cái gì còn muốn nghĩ đến trốn đâu. Nô địch cũng không biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã đến tổng thanh tra cấp bậc. Không phải hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Bởi vì tổng thanh tra cấp bậc, đối với hiện tại thứ hai vực mà nói, đã coi như là đỉnh cao nhất tồn tại. Về phần Tam Đại Minh Phủ, trong truyền thuyết cũng chỉ có Hậu Thái một người, khả năng tiến nhập tổng thanh tra cấp bậc. Nhưng chuyện này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, vẫn chưa có người nào có thể xác định. Ngươi điên rồi sao, đây chính là Tam Đại Minh Phủ hang ổ A. Ngô ca, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi xuất ca là ai chăng? Cái nào xuất ca? Ngươi đừng làm rộn, phối hợp một điểm. Ngươi không phải Hạ Thiên Kỳ sao? Sai. Xin gọi ta Hạ Tổng Giám. Ngươi nói cái gì, ngươi đến tổng thanh tra cấp bậc? Ngô Địch nghe được Hạ Thiên Kỳ, cả kinh suýt nữa không có rơi mất cái cảm. Không thể giả được. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý xếp đặt ra mấy phần nghiêm túc đến. Ngô ca, ngươi lúc nào nghe nói qua tổng thanh tra còn muốn lén lút? Quyền 2, Mê Vực chương 63, Trương Tử Lâm. Hạ Thiên Kỳ mặc dù đến thứ hai vực đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn đối thứ hai vực quen thuộc chỉ là xây dựng ở ngoại vực trên cơ sở. Mà đối với kẻ phản loạn liên minh chỗ trung bộ khu vực, cùng Tam Đại Minh Phủ chỗ nội vực, hắn thì hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc. Cũng không phải là thế giới lớn như vậy, hắn không muốn đi nhìn xem, mà là thế giới lớn như vậy, hắn căn bản không dám nhìn tới nhìn. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, vừa tới cái này thứ hai vực lúc, bởi vì không cách nào giải quyết quản lý quyền hạn sự tình. Cho nên hắn chỉ có thể nói phục Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, tạm thời rời đi ngoại vực đi tìm nơi nương tựa Lương Như Vân. Loại kia đối với hiện thực bất lực, đối với hiện thực thỏa hiệp, loại kia hỏng bét đến cực điểm cảm giác, hắn có lẽ cả một đời cũng sẽ không quên. Kết quả không nghĩ tới tại theo dị vực trở về sau, lại trực tiếp xuất hiện tại cái này nội vực. Cái này nội vực nói đến cũng coi là hắn thế lực đối địch, cho nên cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi, không khỏi cũng quá có lỗi với hắn tổng thanh tra danh hiệu. Húng chi hắn cũng không xác định Triệu Tĩnh Thủ phải chăng còn tại nội vực nơi này. Rời đi quá lâu, Hạ Thiên Kỳ đối với dưới mắt tình thế cũng không rõ ràng, bất quá hắn lại độ cùng Chu Húc linh hồn liên hệ chặt chẽ. Chu Húc làm hắn linh hồn tù, không cách nào biết được hắn một chút tình huống, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng giải được cái này Chu Húc nhất cử nhất động. Chu Húc tại sao tới đây cái này nội vực? Cảm giác được Chu Húc đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nội vực mà đến, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tưởng tượng, liền đã đoán được cái 89 phần 10. Chu Húc tất nhiên là cảm giác được hắn trở về, cho nên mới muốn chạy trốn. Đổi một góc độ suy nghĩ, nếu như Chu Húc tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, thành thành thật thật trợ giúp Lương Như Vân bọn hắn mà nói, hắn lại vì cái gì muốn chạy trốn. Cho nên rất rõ ràng, lúc trước hắn lo lắng sự tình phát sinh, cái này Chu Húc rất có thể là làm đối Lương Như Vân bọn hắn rất bất lợi sự tình. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt dần dần biến thành âm trầm, không nói Chu Húc là hắn linh hồn tù, coi như Chu Húc không phải hắn linh hồn tù, chính mình như muốn giết hắn, hắn cũng căn bản trốn không thoát. Cho nên chỉ cần Chu Húc trốn không thoát cái này thứ hai vực, như vậy hắn muốn diệt sát hắn, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là nếu như cái này Chu Húc thật làm cái gì chuyện không thể tha thứ, như vậy thì đơn giản như vậy để hắn chết. Không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Bởi vì máy truyền tin người liên hệ đều đã bởi vì hắn tiến vào dị vực mà bị thanh không, cho nên vô luận là hắn hay là Ngô Địch, trước mắt đều không cách nào cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn bắt được liên lạc. Liên lạc không được bọn hắn, tự nhiên cũng không cách nào biết được tại hắn rời đi trong mấy ngày này, cái này thứ hai vực đến cùng cũng xảy ra chuyện gì. Nhưng là người sống sờ sờ lại thế nào có thể sẽ bị nghẹn nước tiểu chết, thứ hai vực tin tức vẫn luôn là lưu động, chỉ cần tại cái này nội vực nhiều bắt mấy cái quản lý, cao cấp quản lý hỏi một chút, liền không khó hiểu rõ một ít chuyện. Quỷ vực điều khiển, hiện tại đối Hạ Thiên Kỳ mà nói đơn giản giống như ăn cơm đi ngủ đơn giản, tại thực lực đột phá tổng thanh tra về sau, chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể đem quỷ vực bao trùm hơn phân nửa thứ hai vực. Bất quá hắn cũng không muốn như thế trương dương, dù sao còn có mặt mạ nam tồn tại, cho dù hắn hiện tại đã tới tổng thanh tra cấp bậc, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không phải là mặt mạ nam đối thủ. Cho nên cuồng có thể, nhưng là cũng phải cuồng có chừng mực. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đem quỷ vực thả ra ngoài, gần như bao phủ tại phụ cận 4 tòa thành thị, hắn động tác này lập tức kinh động đến nhiều tên quản lý giả. Trong lúc nhất thời, phụ cận quản lý nhao nhao hướng phía Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch vị trí chạy đến, liên đối lấy còn có 4 tên cao cấp quản lý. Dù sao theo vừa mới bọn hắn cảm nhận được không gian đến xem, hiển nhiên đó là quỷ vật thể chất người chuyên môn quỷ vực. Nội vực, Tam Đại Minh Phủ địa bàn, chui vào một cái quỷ vật thể chất người, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương tồn tại chạy thoát khả năng. Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch liền đợi tại một nhà quán ăn nhỏ bên trong, hai người muốn vài món thức ăn, có thể nói là không có áp lực chút nào ngay cả ăn mang uống. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được bốn phía phố xa an tĩnh mấy phần, pháp vực ba động giao thoa tung hành, bắt đầu trở nên phi thường cường liệt. Vì cái gì những người này có thể nhanh như vậy tìm tới bọn hắn, tốc độ nhanh là một mặt, trọng yếu nhất chính là Hạ Thiên Kỳ liền không có đem quỷ vực hoàn toàn thu hồi đi, cái này cùng phát vị trí, có thể làm cho những này quản lý cao cấp quản lý bọn người chính xác biết được vị trí của bọn hắn. Không muốn chết, liền cút ra ngoài cho ta. Mấy cái quản lý trực tiếp xông vào quán cơm nhỏ bên trong, tiếp theo chỉ vào chủ nhiệm lớp cái mũi ra lệnh. Lão bản cũng không dám nói cái gì, vội vàng hốt hoảng rời đi. Chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ nên ăn một chút, nên hát hát. Mà tại tiến đến mấy cái quản lý bên trong, Trương Tử Lâm thì cũng vừa lúc là một thành viên trong đó, nguyên bản trước khi tới, trong lòng của hắn còn tại thầm mắng là cái nào không muốn mạng ngớ ngẩn, lại còn dám ở nội vực phóng thích quỷ vực, đây không phải xin đợi lấy bị làm chết à. Kết quả khi nhìn đến cái kia có chút thân ảnh quen thuộc về sau, sắc mặt của hắn thì lập tức trắng bệnh tới cực điểm. Giống như Chu Húc, Trương Tử Lâm cũng đồng dạng là Hạ Thiên Kỳ linh hồn tù. Chỉ là so với cái trước là làm Lương Như Vân phụ trợ, hắn thì muốn làm là một cái nội ứng, một mực đang thứ hai Minh Phủ vì Lương Như Vân bọn hắn cung cấp tình báo. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ tại trong dự đoán là như thế này, nhưng là tại hắn rời đi trong mấy ngày này, Trương Tử Lâm có phải như vậy hay không làm, vậy liền phi thường khó mà nói. Trương Tử Lâm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, tới qua đến cùng một chỗ ăn chút gì. Hạ Thiên Kỳ quay đầu, đối Trương Tử Lâm lạnh lùng cười cười. Đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cái nụ cười này, Trương Tử Lâm vội vàng chuyển người qua, đối sau lưng quản lý cùng cao cấp quản lý nhóm giải thích nói. Người này không phải kẻ phản loạn liên minh người, hắn là ngoại vực huynh đệ, tới đây hẳn là có chuyện tìm chúng ta thương lượng. Ta làm sao không nghe nói, Chu Húc phái người nào tới a? Ngay tại Trương Tử Lâm bối rối giải thích thời điểm, một người mặc giày tây nam nhân, lại có chút không kiên nhẫn đi đến. Chu Húc. Nghe được Chu Húc cái tên này, Hạ Thiên Kỳ trên mặt xương lạnh không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc. Chu Húc vẹn vẹn một cái nút trong bóng tối phụ trợ nhân viên, đối với Tam Đại Minh Phủ tới nói, hẳn là Diệp Dương làm ngoại vực đầu mục mới đúng. Nhưng là Trương Tử Lâm vậy mà không có nói Diệp Dương, cũng không có xách ngoại vực những người khác, mà hết lần này tới lần khác để một cái tại Tam Đại Minh Phủ trong lòng đã chết Chu Húc. Điều này nói rõ cái gì, hiển nhiên lời giải thích Chu Húc đã theo âm thầm đi ra. Đồng thời nhất làm cho hắn để ý là, Trương Tử Lâm vậy mà lấy hắn là ngoại vực người vì tử, đang nỗ lực thuyết phục những người khác rời đi. Cái này cũng không thể không khiến hắn suy nghĩ, ngoại vực có phải hay không đã bị Chu Húc đưa cho Tam Đại Minh Phủ. Tốt, coi như không tệ a. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phủi tay, sau đó chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Vương quản lý, người này là Chu Húc đệ đệ. Trương Tử Lâm hiện tại phi thường sợ hãi, bởi vì hắn căn bản không dám để cho Vương Nam ra tay với Hạ Thiên Kỳ, bởi vì hắn phi thường tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ sẽ để cho hắn trực tiếp cho thấy thân phận. Nhưng là nếu để cho Trình Tấn biết, chính mình lúc đương thời lừa gạt hắn, như vậy Trình Tấn tuyệt đối cũng sẽ để hắn chết không nơi táng thân. Duy nhất có thể ngăn cản chuyện này, cũng chỉ có hắn ở giữa làm người hòa giải, để Vương Nam bọn người rời đi. Còn không chờ hắn nói dứt lời, Hạ Thiên Kỳ liền lạnh lùng đánh gây hắn. Quyền 2, Mê Vực chương 64, Diệt. Bốn cái cao cấp quản lý, 8 tên quản lý, không nghĩ tới các ngươi đối phó quỷ vật lề mà lề mề, đối phó người của thế lực khác, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh nha. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn xem Vương Nam, cái này cũng thấy Vương Nam có chút tê cả da đầu, trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, cảm thấy đối phương rất có thể là cái nhân vật hung ác. Các ngươi cũng cho ta tiến đến. Vương Nam lúc này quay đầu, đối người bên ngoài hô. Trương Tử Lâm, nói một chút đi, ngoại vực gần nhất cũng xảy ra chuyện gì? Trương Tử Lâm, hắn là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Người chậm tiến tới ba cái cao cấp quản lý, tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không nhìn bọn hắn về sau, thì lạnh giọng đối Trương Tử Lâm hỏi. Hắn. Trương Tử Lâm đã không biết nên nói thế nào, sớm biết người tới là Hạ Thiên Kỳ, liền là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lộ diện. Nhưng liền cùng trước đó, lúc này đây Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không cho hắn cơ hội giải thích. Đã ở chỗ này thấy được Trương Tử Lâm, đã nói lên đây là thứ hai Minh Phủ địa bàn. Vậy liền không có gì đáng nói. Theo Hạ Thiên Kỳ nhẹ ngắm đạm viết nói xong, liền thấy Vương Nam đám người bốn phía, trong nháy mắt liền giấy lên màu đỏ tươi hỏa diễm. Vương Nam bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa muốn vô ý thức đào tẩu, liền thấy Hạ Thiên Kỳ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng ma thân, tiếp theo miệng đột nhiên mở ra, bay thẳng đến bọn hắn nuốt đi. Gặp lại Hạ Thiên Kỳ, trong hai mắt cũng đã tràn ngập khát máu màu đỏ tươi, lặng lẽ nhìn xem những quản lý kia nhóm bị quỷ hỏa đốt thành cho bụi, nhìn xem cái kia bốn cái cao cấp quản lý, vô cùng chật vật chạy trốn. Tổng thanh tra. Ngươi lại là tổng thanh tra. Vương Nam mấy cái cao cấp quản lý, lúc này cũng sợ hãi kêu to lên. Bọn hắn hoàn toàn không biết lúc nào, cái này thứ hai vực bên trong vậy mà tại xuất hiện một cái tổng thanh tra, bọn hắn đừng nói là đối phó tổng thanh tra, cho dù là giống Chu Húc loại kia cao cấp quản lý đỉnh phong, bọn hắn đều không cách nào đối phó. Ta chỉ cấp các ngươi một cái cơ hội, nếu muốn mạng sống liền ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ, muốn chết, các ngươi đại khái có thể đào tẩu, bất quá ta rất xác định, các ngươi cuối cùng sẽ chết tại chạy trốn trên đường. Làm như vậy quyết định đi. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cái kia làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy màu đỏ tươi hai con ngươi, Trương Tử Lâm chỉ cảm thấy hắn tựa như giống như nằm mơ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng khó có thể tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ làm sao lại trở nên mạnh như vậy, hắn làm sao lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền trở thành tổng thanh tra. Phải biết liền ngay cả Trình Tấn cũng vẹn vẹn cao cấp quản lý đỉnh phong, nhưng Thủy Chung không thể vượt qua tổng thanh tra tòa này cao phong. Đây cũng là vì cái gì hắn sợ hãi hậu thái nguyên nhân. Bởi vì Hậu Thái là hiện tại Tam Đại Minh Phủ bên trong duy nhất Tổng Thanh Tra. Một cái Tổng Thanh Tra muốn diệt đi bốn cái cao cấp quản lý, không nói cùng ăn cơm đi ngủ đơn giản, đó cũng là vài phút sự tình. Cho nên bốn người vẹn vẹn do dự một chút, liền lập tức ngoan ngoan từ bỏ đào tẩu suy nghĩ. Ma ảnh ở một bên nhìn chằm chằm, Hạ Thiên Kỳ sau đó từng cái đem bốn cái cao cấp quản lý linh hồn nuốt mất, sau đó đem bọn hắn biến thành chính mình linh hồn tù. Trương Tử Lâm ngay tại bên cạnh hoảng sợ nhìn chăm chú lên. Dù là ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Tốt, bây giờ nói tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, cái này ngoại vực cũng xảy ra chuyện gì. Đợi bốn cái cao cấp quản lý cũng trở thành Hạ Thiên Kỳ linh hồn tù về sau, Trương Tử Lâm ngược lại là không có áp lực gì, bởi vì bọn hắn cũng giống như mình, trở thành Hạ Thiên Kỳ quân cờ. Cũng là không lo lắng bọn hắn sẽ chạy đến Trình Tấn nơi đó đi cáo hắn mật. Thế là hắn liền bắt đầu đem đoạn thời gian gần nhất phát sinh đủ loại, không kém chút nào nói cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đang nghe xong, quanh thân cũng tại không bị khống chế buộc phát khí tức phẫn nộ, liền ngay cả Ngô Địch cũng khí răng ngứa. Ta thật không có phản bội ngươi, chỉ là đơn thuần muốn tự vệ mà thôi, đồng thời ta còn một mực đang khuyên Chu Húc, không muốn đối Lương Như Vân bọn hắn động thủ, một mực đang đem Lương Như Vân mụ mụ ép hắn. Ta thật đã tận lực, về phần Chu Húc đem ngoại vực đưa cho Tam Đại Minh Phủ, ta cũng không có bản pháp ngăn cản a. Chu Húc làm thật xinh đẹp, ta ngược lại thật ra thật là coi khinh hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liền là đem Chu Húc nghiền xương thành tro, đều khó mà để hắn hạ giận. Trước mấy ngày Chu Húc nói cho ta biết nói ngoại vực nhân tạo phản, bị hắn ép xuống. Lương Như Vân mấy người kia chạy thoát rồi, Lãnh Nguyệt bị hắn bắt lấy, hắn rất tức giận, nói nhất định phải làm cho Lương Như Vân chết. Hậu Thái cùng Trình Tấn vừa thương lượng, cũng cho Lương Như Vân mụ mụ hạ tối hậu thư, hoặc là thành thành thật thật nghe bọn hắn an bài, hoặc là đem mệnh lưu lại. Kết quả Lương Như Vân mụ mụ cũng không biết nghe ai nói liên quan tới Lương Như Vân sự tình, lại đột nhiên muốn ra tay với Trình Tấn, nhưng nàng thực lực cũng bị phong bế, tự nhiên không phải là đối thủ của Trình Tấn, cho nên bị Trình Tấn giết đi. Nhưng là Trình Tấn lại không nghĩ tính như vậy, hắn vẫn nhớ cháu hắn Trình Sấm chết, cảm thấy Lương Như Vân liền là kẻ cầm đầu một trong, cho nên vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha nàng. Trình Tấn thật là một cái nhân vật, thứ hai minh phủ người cầm quyền, vậy mà nhìn chằm chằm một người quản lý không phóng. Tà thao hắn bà ngoại. Nô địch nghe xong, lập tức bắt đầu một tay lấy cái bàn lật tung, hiển nhiên là tại vì Lương Như Vân sự tình mà nổi giận. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ rất bình tĩnh, không, hoặc là nói phẫn nộ của hắn đã dung nhập trong máu của hắn, hắn chỉ nghĩ nghe một chút rời đi sau cũng xảy ra chuyện gì, người nào lại làm cái gì. Bởi vì tất cả đối với hắn bằng hữu bất lợi người, vô luận là Tam Đại Minh Phủ, hay là kẻ phản loạn liên minh, vô luận là Tam Đại Quỷ Vương, hoặc là Tam Đại người cầm quyền, hắn đều sẽ làm cho đối phương chết rất thảm. Nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ đang nhìn một chút Ngô Địch về sau, liền đối với Trương Tử Lâm mấy người quát lớn. Trương Tử Lâm làm một cái quản lý, vẹn vẹn biết một chút đại mặt sự tình, ngược lại là Vương Nam mấy người biết không ý chuyện. Tỷ như Trình Tấn trong bóng tối duy trì Chu Húc, dự định để Chu Húc đem ngoại vực phát triển, đã cũng may tương lai dùng làm hắn cùng thứ ba Minh Phủ khiêu chiến, phần lớn đều là liên quan tới Tam Đại Minh Phủ nội đấu sự tình. Mà đối với ngoại vực sự tình, bọn hắn đều là thông qua Chu Húc mới hiểu rõ một chút, nhưng cụ thể thế nào bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết, Chu Húc dọn dẹp một nhóm lớn nguyên bản thuộc về ngoại vực lực lượng. Về phần trong những người này có ai, bọn hắn cũng không biết. Trước mắt vẹn vẹn biết đến, là Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ trốn, Lãnh Nguyệt bị Chu Húc trọng thương, nhưng ở mang đến nội vực trên đường, nhưng lại bị người cho cướp đi. Chu Húc hoài nghi là Diệp Dương bọn người làm, bởi vì hắn cần tĩnh dưỡng, cho nên liền để Trình Tấn phái người hỗ trợ tiêu diệt Diệp Dương bọn người. Có thể nói mọi chuyện cần thiết, đều là mấy ngày nay phát sinh. Trương Tử Lâm bọn hắn cũng không phải là ngoại vực người, cho nên biết đến những chuyện này, phần lớn đều là theo Chu Húc chỗ ấy hiểu rõ đến, chỉ có thể coi là một phần rất nhỏ. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào theo Trương Tử Lâm bọn hắn nơi này, được biết đến Trầm Hoành Viêm, Vương Tăng Du, thậm chí là Trần Sinh Phương Sơn bọn hắn những người này tình huống, cho nên muốn hiểu rõ ràng, cũng chỉ có thể chạy về ngoại vực. Ta trước đó cho ngươi cha Triệu Tĩnh Thù sự tình, ngươi cha thế nào? Hạ Thiên Kỳ đang trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên đối Trương Tử Lâm hỏi. Triệu Tĩnh Thù tại thứ nhất Minh Phủ, ta có đi tìm nàng, cũng hỏi thăm ý kiến của nàng, nhưng là nàng muốn ở lại chỗ này, cho nên ta liền. Trương Tử Lâm cũng không biết Triệu Tĩnh Thù cùng Hạ Thiên Kỳ là quan hệ như thế nào, bất quá nghĩ đến quan hệ cũng không, cho nên nói đến nơi này, hắn lại có chút do dự nhắc nhở nói. Dương Trung Bằng có vẻ như đối Triệu Tĩnh Thù rất có yêu thương. Hai người cả ngày đợi cùng một chỗ. Trương Tử Lâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ sắc mặt, không có dám lại nói tiếp. Các ngươi dẫn đường, ta muốn đi chiếu cố Trình Tấn. Quốc gia nguyệt phiếu ngày càng tăng lên thêm 80 tấm, tăng thêm một trường, tháng 1 năm sau không tấm tăng thêm 2 trường, cứ thế mà suy ra. Quyền 2, mê vực chương 65, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngoại vực, trường đạt quảng trường phía dưới tử cống thành phố. Một gian ba căn phòng trong phòng. Ta nói các ngươi có thể hay không lánh tính một chút. Đã lúc trước quyết định làm chuyện này, liền nên có tiếp nhận một ngày này đến giác ngộ. Lao Trầm chết chúng ta cũng bi thống, nhưng là Lương tỷ tỷ liền không bi thống sao? Mẹ của nàng bị Trình Tấn hại chết, nhưng là nàng vẫn tại tỉnh táo suy tư chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào. Chẳng lẽ cũng la hét, chúng ta đánh tới nội vực báo thủ. Ai có thể đi báo thủ? Tà sư huynh sao? Hay là các ngươi những người này? Phòng trong phòng khách, Trần Sinh đám người sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế salon. Xem bọn hắn biểu lộ hiển nhiên mới đi qua một trận cãi vã kịch liệt. Lương Như Vân vành mắt phiếm hồng đứng ở một bên, nhìn qua vô cùng tiểu tụy, ngày xưa cái kia cao lạnh nữ thần, dưới mắt đã là cực kỳ bi thương, chỉ là dựa vào trong lòng cái kia một điểm cuối cùng kiên cường, còn tại làm bộ tỉnh táo lấy. Mẹ của nàng bị Trình Tấn hại chết, đây là Diệp Dương mang cho nàng tin tức, không có dấu hiệu nào, hết thể cũng phát sinh như vậy đột nhiên. Đột nhiên đến thậm chí không để cho nàng dám đi tin tưởng, lại không dám đi đối mặt hiện thực này. Dù sao ai có thể nghĩ tới, một cái từng vì thứ hai Minh Phủ cúc cung tận tụy, có thể nói là trả giá cả đời người, cuối cùng lại rơi vào dạng này một cái thê thảm hạ tràng. Nàng một mực đang cố gắng muốn đưa nàng mụ mụ cứu ra, nhưng là nàng quá chậm, động tác của nàng thật sự là quá chậm. Chậm đến, nàng đã triệt để không có cơ hội, dù là ngay cả cuối cùng gặp lại một mặt đều không có làm đến. Nàng mưu đồ gì? Mẹ của nàng tại mưu đồ gì? Các nàng một lòng nghĩ nhân loại sau này. Một lòng đang cố gắng ngăn lại lấy nhân loại tranh chấp, nhưng kết quả là đổi lấy cái gì? Mẹ của nàng thà rằng bị Trình Tấn phong ấn, thà rằng bị nhốt lại, cũng vì trong lòng tín ngưỡng mà không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Nàng một mực chờ đợi, chờ những cái kia chân chính có thể vì nhân loại làm sự tình minh phủ cao tầng trở về. Chờ a chờ, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thứ hai vực từng ngày rung chuyển, nhưng là những cái kia rời đi người lại vẫn không có nửa phần tin tức. Nàng cảm thấy mẹ của nàng thật là hào ngốc ca, ngay cả nhân loại đều không để ý chính mình chết sống, ngay cả có thể vững chắc mảnh thế giới này những người thống trị, đều đã buông xuống sơ tâm, ngược lại là cầm lên quyền lực ma khí, nàng vì cái gì còn muốn kiên trì a? Huống chi, nàng chỉ là một nữ nhân, một cái tại thứ hai vực quyền lực tạo thành bên trong, hiếm thấy vô cùng nữ nhân. Ngay cả nam nhân đều làm không được, cũng đỉnh không nổi tín ngưỡng, nàng một nữ nhân lại vì cái gì muốn như thế miễn cưỡng. Rất nhiều nghi vấn, cũng quá nhiều ủy khuất. Lương Như Vân cảm thấy mình đã mất đi một cái đối với mình, thậm chí là đối thế giới này chính xác nhận biết. Nàng còn nhớ rõ một lần cuối cùng cùng nàng mụ mụ gặp mặt lúc, mẹ của nàng trên mặt chỗ lộ ra loại kia kiên định, cùng tin tưởng vững chắc. Ta tin tưởng một ngày nào đó những cái kia rời đi các cao tầng sẽ trở về. Một ngày nào đó cái này thứ hai vực sẽ trở lại nó nguyên bản dáng vẻ, cũng chỉ có một ngày những này hám lợi đen lòng lũ hỗn đản lại biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Như Vân, chúng ta mặc dù là nữ nhân, nhưng là chúng ta lại không thể ném đi kiên cường. Vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ một sự kiện, nhân loại địch nhân cũng không phải là chính chúng ta, mà là những cái kia giết hại chúng ta quỷ vật. Chúng ta có thể làm có lẽ có hạn, nhưng là nếu như ngay cả chúng ta cũng từ bỏ, như vậy thế giới này liền tại sẽ hắc ám mấy phần. Mụ mụ ở chỗ này rất tốt, Trình Tấn bọn hắn không dám làm gì ta, bọn hắn chỉ là sợ hãi đem ta thả ra làm dối, sợ hãi những cái kia bị bọn hắn che đậy tâm linh người, sẽ bị ta tỉnh lại tính người của bọn họ. Có lẽ ta nhượng bộ là sai lầm, nhưng là ta thật không có cách nào nhìn thấy, người một nhà máu tươi dâng trào trên người mình hình tượng. Khả năng này cũng là nữ nhân chúng ta nhu nhược địa phương đi. Nhưng là thiện lương một chút, lại có cái gì không tốt đâu, một khi thế giới này ngay cả tối thiểu thiện lương cũng dung không được. Vậy đã nói rõ thế giới này thật nhanh xong. Lương Như Vân không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng mụ mụ nói với nàng những lời này. Mẹ của nàng nếm thử tại Minh Phủ bên trong biến đổi, nhưng là thất bại, nàng cố gắng muốn đem ngoại vực phát triển, nhưng cũng bởi vì Chu Húc phản loạn mà thất bại. Có lẽ các nàng không có sai, nhưng là thực lực của các nàng là quá nhỏ yếu, thế giới đã trở nên tàn khốc, không có thực lực, ngươi mong muốn làm, hoặc là ngay tại làm hết thảy, đều sẽ trở thành giết chết ngươi đao nhọn. Nhưng là hiện tại lại đi bình phán mẹ của nàng đúng sai, hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Bởi vì trong lòng của nàng tràn đầy đều là bi thương cùng cựu hận. Nàng muốn báo thù, nàng hận không thể hiện tại liền sát tiến nội vực, đem Trình Tấn thịt trên người từng mảnh nhỏ cắt đi. Nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình căn bản làm không được. Nàng còn có thể sống được đứng ở chỗ này, hay là Lãnh Nguyệt liều mạng bỏ mình hung hiểm, liên tục phóng thích cấm kỵ chú pháp cứu. Là Trầm Hoành Viêm là ngăn cản trọng thương Chu Húc một lát, tiêu hao sinh mệnh mình cứu. Là Diệp Dương bọn người, bước lên bị Trình Tấn phát hiện nguy hiểm, mới an trí tới đây. Nàng ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại có thể đi yêu cầu xa vời cái gì đâu. Thứ hai vực tàn khốc, đã sớm san bằng nàng nguyên bản liền không sắc bén góc cạnh. San bằng, nàng với cái thế giới này cuối cùng còn lại một chút kia mong đợi. Đương nhiên, cái này mong đợi không phải là không có bị phóng đại trải qua, bị Hạ Thiên Kỳ phóng đại trải qua, bị vây quấn tại Hạ Thiên Kỳ những người bạn này nhóm phóng đại trải qua. Nhưng cuối cùng nhưng từ một chút xíu phóng đại, lại đến đột nhiên thu nhỏ, cho đến biến mất. Dĩ vãng cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích Hạ Thiên Kỳ không còn, không biết lúc nào trở thành bọn hắn chủ tâm cốt, trở thành bọn hắn mạnh nhất hậu thuẫn Hạ Thiên Kỳ không còn, sau đó tất cả cũng ngừng lại, thậm chí bắt đầu cực nhanh rút lui. Không có người không muốn cố gắng, có thể nói tất cả mọi người đang liều mạng. Sở Ngộng Kỳ đang liều mạng, Lãnh Nguyệt đang liều mạng, bao quát Trầm Hoành Viêm Vương Tang Du cũng đều đang liều mạng. Hoặc là liều mạng để cho mình trở nên càng cường đại, hoặc là liều mạng tiêu hao lấy tinh lực của mình, đem Hạ Thiên Kỳ lưu lại sự nghiệp làm tốt. Phương Sơn Phương Lâm phi thường hết sức, bọn hắn chưa hề suy nghĩ trải qua nếu như Hạ Thiên Kỳ đã chết thế nào. Cho dù như Trần Sinh loại này láo cá người, cũng vẫn như cũ tận khả năng sinh tồn ở Minh Phủ cùng ngoại vực trong khe hẹp, tận khả năng làm đến hắn có khả năng làm hết thảy. Diệp Dương Diệp phàm bọn người, cho dù đối với Chu Húc phản loạn, trên thái độ phi thường trầm mặc. Nhưng lại tại bọn hắn khó khăn nhất lúc vươn viện thủ. Lãnh Nguyệt tại bị Chu Húc phái người mang đến nội vực trên đường, bị Diệp Dương bọn người cứu ra, không phải, Lãnh Nguyệt một khi rơi vào Trình Tấn trong tay, tất nhiên cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Trong lòng mỗi người đều chứa hận, đều muốn đem cái này hận ý phát tiết, nhưng là bao quát chính nàng ở bên trong, lại đều tại hạ ý thức nghĩ đến tột cùng cần làm thế nào mới có thể sống sót. Chu Húc sẽ không bỏ qua bọn hắn, Trình Tấn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, thứ hai vực đã không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Cho dù bỏ chạy hiện thực, tại có thể nào cam đoan không bị phát hiện đâu. Dù sao thông hướng phía dưới các nơi hiện thực thông đạo, tuyệt đại bộ phận cũng nắm giữ tại Tam Đại Minh Phủ trong tay. Đồng thời dưới mắt thứ hai vực thế cục, cũng là Tam Đại Minh Phủ rõ ràng chiếm ưu, kẻ phản loạn liên minh đã biểu hiện ra bọn hắn hết sạch sức lực. Lúc này đây bọn hắn những người này cùng nhau tụ tập ở chỗ này, không phải là vì thương thảo phản kích, mà vẹn vẹn làm sau cùng tạm biệt. Gặp phải loại này tuyệt cảnh, tất cả mọi người đã lui bước. Quyền 2, Mê Vực chương 66, vết nứt không gian. Lãnh Nguyệt nằm tại phòng ngủ trên giường, quá độ sử dụng cấm kỵ chú pháp, đến mức hắn gặp cực mạnh phản vệ. Tinh thần càng là tiêu hao nghiêm trọng, đã hôn mê rất nhiều ngày, nhưng lại vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Hắn an tĩnh ngủ, giống nhau hắn dĩ vãng như vậy yên tĩnh, chỉ là thiếu đi mấy phần túc sát. So với hắn tỉnh lại, tất cả mọi người hy vọng Lãnh Nguyệt cứ như vậy một mực nằm ngủ đi, bởi vì bọn hắn cũng tin tưởng, Lãnh Nguyệt một khi tỉnh lại, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ lại lần nữa đạp vào báo thù con đường, vì tất cả bị Chu Húc bọn người giết hại các bằng hữu, lấy lại công đạo. Không ai có thể phủ định Lãnh Nguyệt quyết tâm cùng nghị lực, chỉ là so với cái này cái gọi là tôn trọng, bọn hắn càng muốn cho hơn Lãnh Nguyệt tiếp tục còn sống. Kỳ thật rất nhiều chuyện, cho dù các ngươi không nói, trong nội tâm của ta cũng rõ ràng, ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng. Hạ quản lý đã chết. Không phải Chu Húc lại thế nào dám càn rỡ như vậy, lại thế nào dám đối với chúng ta những người này triển khai thanh lý. Nhưng là bất kể như thế nào, ta Trần Sinh thật sự là kết thúc lực, dù sao ta không phải cái gì trung thành hạng người, ta chính là cái tiểu nhân, làm chuyện thất đức nhiều đến chính mình cũng không nhớ được. Lúc đầu ta liền cùng các ngươi cái vòng này không hợp nhau, chỉ muốn thực hiện phía dưới dã tâm của mình, nhưng bây giờ không có cơ hội, cho nên hôm nay qua đi mọi người liền cũng đừng liên hệ, miễn cho bị rút ra củ cải mang ra bùn. Nếu như trải qua mấy tháng, thực biết giống hạ quản lý nói như vậy, thứ ba vực phong tỏa sẽ bị mở ra, quỷ vật đại quân sẽ xâm lấn, ta chỉ nghĩ thật tốt sống qua mấy tháng này. Trần Sinh sau khi nói xong, thì xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhóm lửa sau tràn ngập lo lắng hút. Sau đó từ Chí Thiên mấy người cũng tỏ thái độ nói, về sau sẽ không lại quản Lương Như Vân chuyện của bọn hắn, đồng thời khuyên bọn họ hay là sớm làm rời đi thứ hai vực tốt. Đến cuối cùng, trong đám người liền chỉ có Phương Sơn Phương Lâm hai huynh đệ cái không có tỏ thái độ. Khi tất cả người ánh mắt cũng không khỏi phóng tới trên người bọn họ thời điểm, Phương Sơn cũng chỉ không xác định hỏi Sở Mộng Kỳ một câu. Sở muội tử, hạ quản lý thật là đã bị hại sao? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn thời điểm ra đi nói với chúng ta, hắn sẽ trở lại. Sở Mộng Kỳ trong nội tâm rất không cam tâm, không phải liền là bị đuổi giết sao, không phải liền là đắc tội cường địch sao, cái này có cái gì à? Chuyện giống vậy, bọn hắn trước kia làm còn thiếu sao? Kia một lần giống lần này chật vật như vậy. Cái kia thối vô lại không còn, không phải còn có bọn hắn sao, bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao lại không sánh bằng một cái hạ thiên kỳ. Nhưng là không cam tâm cũng vô dụng, nếu như có thể mà nói, nàng thà rằng hy vọng người đã chết là chính mình, dùng chính mình mệnh đi đổi hạ thiên kỳ trở về. Nàng thật quá tưởng niệm hạ thiên kỳ ở thời điểm, bởi vì hắn ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ không kinh hoàng. Hắn nhất định sẽ lộ ra bộ kia tiện hề hề dáng vẻ, sau đó nói cho tất cả mọi người nói, dù sao sự tình đều đã phát sinh. Hay là lạc quan đối đãi tốt, dù sao phương pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Mà tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Lương Như Vân vừa mới kinh lịch mất mẹ thống khổ, Lãnh Nguyệt lại trọng thương hôn mê, Vương Tang Du cũng bởi vì Đào Kim Sơn tử thương tâm không thôi, cho nên dưới mắt có thể tận lực giữ vững tỉnh táo chỉ nàng một người. Thật rất cảm tạ mọi người trợ giúp, ta biết các ngươi là xem ở thiên kỳ phương diện tình cảm trợ giúp chúng ta. Chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng, có lẽ có một ngày sẽ đối với các ngươi hoàn lại. Có lẽ đây chính là một bút chết sổ sách. Bởi vì rất khó nói ngày nào qua đi, chúng ta là không phải sẽ chết mất, đây hết thể cũng không tốt nói. Mọi người còn sống, đơn giản cũng chính là còn sống, cùng một chỗ sáng tạo ngoại vực, chế tạo ngoại vực, chúng ta liền là muốn một cái tương đối thoải mái dễ chịu, tương đối an toàn sinh tồn hoàn cảnh, nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Chúng ta đã trải qua rất lớn gặp chắc trở, nhưng là cái này cùng lập nghiệp, luôn có người sẽ rời đi, cũng nhất định sẽ có người gia nhập. Cho nên chúng ta những này già yếu tàn tật là sẽ không bỏ qua. Lương tỷ tỷ thù chúng ta muốn báo, Trầm Hoành Viêm thù cũng phải báo, hiện tại có lẽ không được, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không buông tha Chu Húc bọn hắn. Mượn dùng thiên kỳ một câu nói, chúng ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem các bằng hữu bị thương tổn, mà làm như không thấy. Hôm nay cái này từ biệt, lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là lúc nào, chỉ hy vọng đại tỷ có thể lẫn nhau trân trọng, chúng ta còn có cơ hội sau này còn gặp lại. Sở Mộng Kỳ cho tới nay đều là nhân tiểu quỷ đại, thỉnh thoảng sẽ như đứa bé con, cùng người phân cao thấp tranh cãi, thậm chí là trêu cợt. Nhưng đến thời điểm then chốt, đầu óc của nàng lại có một phần lý tính, nàng có lẽ không có đại trí tuệ, nhưng lại chưa bao giờ thiếu tiểu cơ trí. Hắn không có quái Diệp Dương bọn người lúc này lựa chọn buông tay, bởi vì bọn hắn thật là làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tựa như nàng vừa mới nói như vậy, Diệp Dương bọn người là bạn của Hạ Thiên Kỳ, là Hạ Thiên Kỳ hợp tác đồng bạn, mà bây giờ Hạ Thiên Kỳ không còn, bọn hắn có thể hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà không có bỏ đá xuống giếng, đã là cực kỳ khó được. Không phải bọn hắn đem bọn hắn giao cho Chu Húc, để bày tỏ trong lòng, chẳng phải là an toàn hơn. Nhưng hiển nhiên bọn hắn không có làm như thế, chỉ một điểm này, đã nên nàng đi cảm tạ, cùng từ đáy lòng cảm kích. Sau đó mấy người tại Hàn Huyên vài câu, liền cũng nhao nhao rời đi. Diệp Dương bọn người vừa đi, Lương Như Vân liền sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại bọn hắn ba nữ nhân, còn có một cái trọng thương hôn mê Lãnh Nguyệt. Lương tỷ tỷ, ta không biết nên làm sao an ủi ngươi, nhưng là chúng ta nhất định phải kiên cường, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù. Mộng Kỳ, ta sẽ rất nhanh tỉnh lại. Lương Như Vân ôm Sở Mộng Kỳ, hai nữ cũng sau đó cũng khóc lên. Vương Tang Du ngửa tựa ở trên ghế salon, vành mắt cũng biến thành đỏ bừng. Hạ đại ca, nếu như ngươi vẫn còn, sự tình liền sẽ không biến thành như bây giờ đi. Ngay tại Lương Như Vân bọn hắn đuổi tới bất lực thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đi tới Trình Tấn ở biệt thự. Trương Tử Lâm cùng bốn tên cao cấp quản lý, trong lòng run sợ đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ, Nô Địch thì đứng tại cửa sân bên cạnh không có tiến đến. Hạ Thiên Kỳ huy động quỷ cánh, thân thể phiêu phù ở trên không trung, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nói. Trình Tấn cũng không ở chỗ này. Cái kia có lẽ là đi địa phương khác. Vương Nam mấy người cũng lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ do dự muốn hay không đem nơi này hủy đi, nhưng nghĩ nghĩ hắn cảm thấy hay là tạm thời được rồi. Dù sao tối cửu thị Trình Tấn chính là Lương Như Vân bọn người, Chu Húc chạy trốn tới nội vực, cũng tất nhiên là vì tìm kiếm Trình Tấn bảo hộ. Cùng dạng này, hắn không bằng đem hai người này một mẹ hốt gọn. Còn nữa nói, Lương Như Vân lúc ấy là bị ép theo nội vực đào tẩu, mẹ của nàng cũng bỏ mình ở chỗ này, cho nên nàng khẳng định rất muốn tận mắt nhìn thấy Trình Tấn đám người tử vong, để giải mối hận trong lòng. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn tạm thời trở về ngoại vực thời điểm, Vương Nam lại đột nhiên nói ra. Hạ! Tổng Thanh Tra, vừa mới nhận được Trình Tấn gửi tới tin tức, để cho chúng ta tất cả mọi người tiến về nội vực Vô Tận Chi Hải, nói nơi đó xuất hiện vết nứt không gian. Vô Tận Chi Hải. Hạ Thiên Kỳ phảng phất ở nơi nào đã nghe qua xưng hô thế này, sau đó hắn giật mình nhớ tới, tại dị vực có vẻ như cũng có phiến Vô Tận Chi Hải. Vô Tận Chi Hải xuất hiện vết nứt không gian. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ổn, đột nhiên nghĩ đến sẽ không phải là dị vực thông đạo bị mở ra, hoặc là thứ ba vực phong tỏa sớm biến mất đi. Các người đi qua nhìn một chút, vừa có Chu Húc tin tức, lập tức cho ta biết, không nên đánh thảo kinh gián. Quyền 2, Mê Vực chương 67, Chúng Vọng Sở Quy. Trương Tử Lâm bọn người hiện tại cũng là linh hồn của hắn tù phạm, cho nên Hạ Thiên Kỳ căn bản không sợ bọn họ ra vẻ, theo hướng chi tại thôn vệ ma thần tàn hồn về sau, hắn đối với linh hồn trưởng khống cũng biến thành càng mạnh. Thậm chí có thể biết tất cả linh hồn tù vị trí, điểm này kỳ thật cùng Vu Thần không sai biệt lắm, chỉ là không có hắn cảm giác xa như vậy mà thôi. Chu Húc xem ra cũng nhận được Trình Tấn tin tức, cho nên cũng thay đổi phương hướng, nhưng đại phương hướng hay là hướng nội vực bên này. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lấy lưu thêm Chu Húc sống mấy ngày ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn để Lương Như Vân trình độ lớn nhất giải hạn thôi. Nô ca, chúng ta bây giờ đi ngoại vực. Trở thành tổng thanh tra về sau, đối với nội vực cái gọi là kiểm tra, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể không nhìn. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đã mang theo Ngô Địch xuất hiện ở hắn quen thuộc nhất quang ảnh quảng trường. Quỷ vực bao trùm tại cả tòa quang ảnh quảng trường, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có tìm tới Lao Hắc, hoặc là đầu chọc bọn người, ngược lại là gặp được một cái xa lạ quản lý. Quản lý lúc này ngay tại cái kia tòa nhà biệt thự bên trong, cùng hai nữ nhân hắc lấy, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xuất hiện tại bên giường. A, tên kia quản lý bị Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, dọa đến quát to một tiếng, liên đối sự cấy bên trên hai nữ nhân, cũng vội vàng tìm đồ che chắn. Hạ Thiên Kỳ theo trên tủ đầu giường, cầm lấy nam nhân đặt ở phía trên thuốc lá, sau đó rút ra một cây ngậm lên môi, tiếp theo đối nam nhân hỏi. Mượn cái hộp quẹt. Cái này. Nơi này. Nam nhân vội vàng tìm tới cái bật lửa, sau đó phảng phất bưng lấy cái siêu trọng quả tạ, run rẩy cho Hạ Thiên Kỳ đốt lên thuốc lá. Nguyên bản nơi này quản lý Trần Sinh đâu? Trần Sinh đã bị Chu Húc điều đến Tử Lan Quảng Trường. Hạ Thiên Kỳ biết Tử Lan Quảng Trường, đó là tận cùng phía bắc một cái quảng trường, muốn so quang ảnh quảng trường không lớn lắm được nhiều. Người là ai? Ta gọi Trương Đức Trung, là theo nội vực phái tới. Thứ hai Minh Phủ. Không phải. Ta là thứ ba Minh Phủ. Có thể liên hệ đến Trần Sinh sao? Không liên lạc được. Vậy ta giữ lại ngươi làm gì dùng? Lời còn chưa dứt, trên giường này hai nữ một nam, liền triệt để hóa thành ba đám huyết vụ, huyết dịch tung tóe đầy cả căn phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ từ đó lui ra ngoài, sắc mặt âm trầm không chừng, cái này ngoại vực hiển nhiên đã không thuộc về hắn, bất quá nội vực cũng là thật là coi trọng ngoại vực, trước đó cũng không thấy phản ứng, hiện tại ngược lại là phái người đến đây. Thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm đi ra, Nô Địch vô ý thức hỏi. Người của ta cũng bị đổi hết. Hạ Thiên Kỳ không ngừng lại, sau đó lại dẫn Nô Địch trực tiếp đi đến Phương Sơn Phương Lâm chỗ Thanh Hải Quảng Trường. Chờ đến Thanh Hải Quảng Trường về sau, Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra quỷ vực, sau đó hắn liền tìm được một người quản lý. Cái này quản lý liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Kỳ, bởi vì người này trước kia là Phương Sơn thủ hạ một cái cao cấp chủ quản, theo tiến có chỗ đột phá cho nên thực lực lên tới quản lý cấp bậc. Hạ quản lý. Lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, người này lộ ra cao hứng phi thường, dù sao lấy trước cũng là tại Phương Sơn an bài xuống, cùng Hạ Thiên Kỳ có ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Ngươi gọi Trịnh Phong Quân đúng không? Đúng, Hạ quản lý còn nhận ra ta. Ta hỏi ngươi một chuyện, Phương Sơn Phương Lâm đi đâu ta làm sao không thấy được bọn hắn? Bọn hắn rời đi có mấy ngày, ta cũng không biết đi đâu. Ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, ta tới nói. Được. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn coi là ngay cả Phương Sơn Phương Lâm cũng bị Chu Húc cái kia đáng chết bại hoại, theo Thanh Hải Quảng Trường đổi đâu. Vừa rồi cùng Diệp Dương bọn người tách ra, Phương Lâm liền đối với Phương Sơn hỏi. Ca, chúng ta cũng mặc kệ lương quản lý bọn hắn sao mẹ của nàng thế nhưng là đối với chúng ta có ân à, ngươi không thường thường cùng ta nói, nếu không phải mẹ của nàng, ngươi căn bản sẽ không đạt được Thanh Hải Quảng Trường. Ngươi cho rằng ca của ngươi là loại kia người vong ân phụ nghĩa à nhưng là chúng ta bây giờ có thể giúp thế nào? Thứ nhất Minh Phủ bên kia không yên tâm Chu Húc, sợ hai hắn âm thầm cùng Trình Tấn làm cái gì âm mưu, một mực đang đem một chút nội vực vô dụng quản lý ra bên ngoài vực bên này đuổi. Trần Sinh Tằng Vũ không phải cũng bị đuổi đi sao, sợ là không bao lâu, Chu Húc cũng phải để chúng ta xéo đi. Xéo đi liền lan trứng, dù sao hiện tại quyền sở hữu hạn cũng tại Chu Húc một người trên tay, cái gì đường phố không quảng trường, liền là cái trụ sở. Chúng ta ở đâu không phải ở. Đúng vậy à, vốn cho rằng hạ quản lý có thể cải biến cục diện này. Ai biết hắn cứ như vậy đột nhiên không có, thông tin số biến mất, người cũng không thấy hơn mấy tháng, khẳng định là sẽ ra chuyện. Kỳ thật nói đến, ta một mực rất nghi hoặc, hạ quản lý ngay cả Chu Húc loại thực lực đó đều có thể chế phục, cái này thứ hai vực lại có bao nhiêu người có thể giết được hắn. Chẳng lẽ Chu Húc tại thứ hai vực vô địch có thể giết hắn quá nhiều người. Tam Đại Minh Phủ Tổng Thanh Tra, bao quát Thường Nhạc Thiên bọn người, cái nào không đối phó được Chu Húc. Chớ nói chi là còn có Tam Đại Quỷ Vương. Tám thành là hạ quản lý chọc đại nhân vật gì, lại không liền là đối phương đã tìm tới cửa. Tóm lại hôm nay đạt được Sở Mộng Kỳ xác nhận, ta nơi này thật sự là chưa lớn dễ chịu, hai ta cái mạng này dù sao cũng là người ta cứu được, nhưng mà chúng ta lại ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Đúng vậy à, cho nên ta nói chúng ta không thể không quản lương như vân bọn hắn hiện tại nhiều khó khăn à, chúng ta năng lực mặc dù hèn mọn, nhưng là luôn luôn có chút khí lực. Cái này chúng ta có thể cân nhắc, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Trước kia ngoại vực hỗn loạn, loại người gì cũng có, nhưng là tại bị chỉnh hợp về sau, đã không hỗn loạn, bởi vì không phải ngoại vực người, liền là Tam Đại Minh Phủ người. Mặc dù còn có rất nhiều lòng người tại Diệp Dương nơi này, chán ghét Chu Húc, nhưng như thế nào đi nữa, ngoại vực hiện tại cũng là Chu Húc thiên hạ. Ta minh bạch. Phương Lâm nhẹ gật đầu không nói thêm lời. Phương Sơn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này lại nghe được máy truyền tin vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo người, sau đó nhận hỏi. Thế nào Phong Quân? Là ta, Hạ Thiên Kỳ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Phương Sơn lập tức như bị sét đánh, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, một hồi lâu, hắn mới mừng rỡ kêu lên. Hạ quản lý. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ca là hạ quản lý đánh tới hắn còn sống. Phương Lâm cũng cùng với ngươi đâu Hạ Thiên Kỳ tại trong máy bộ đàm, nghe được Phương Lâm thanh âm. Đúng vậy, hai chúng ta cùng một chỗ đâu. Hạ quản lý thời gian dài như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào à? Tất cả mọi người cho là ngươi không còn đâu. Nói ngắn gọn, ta hỏi ngươi, Lương Như Vân tung tích của bọn hắn ngươi biết không? Ta biết, bọn hắn tại trường Đạt Quảng Trường Tử Cống thành phố, ta cùng Phương Lâm cũng ở nơi này, mới từ bọn hắn chỗ ấy đi ra không bao lâu. Tử Cống thành phố, tốt ta đã biết, các ngươi thêm truyền tin của ta số, sau đó cho ta phát tới cái vị trí. Cúp máy Hạ Thiên Kỳ điện thoại, Phương Sơn cùng Phương Lâm đều là kích động nói không ra lời, bọn hắn đối với Hạ Thiên Kỳ thật là chỉ có cảm kích. Hạ Thiên Kỳ chẳng những cứu được bọn hắn không nói, càng còn đem lấy được quỷ vương tản chi giao cho Phương Lâm, để Phương Lâm thành công đem thể chất tăng lên. Đồng thời cũng chính là bởi vì Hạ Thiên Kỳ, bọn hắn mới có thể cùng Diệp Dương bọn người quen biết, không phải bằng hai người bọn họ quản lý, tại Diệp Dương chờ cao cấp quản lý trước mặt, căn bản là ngay cả cái giấm cũng không tính, chớ nói chi đến có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở về, đã nói lên Chu Húc ngày tốt lành chấm dứt, không nói cái này ngoại vực Hạ Thiên Kỳ có thể hay không thu hồi lại đến, tối thiểu Chu Húc là rất khó lại cản rỡ đi xuống. Quyền 2, Mê Vực chương 68, Vô Tận Chi Hải. Căn cứ Phương Sơn gửi tới vị trí, Hạ Thiên Kỳ mang theo Ngô Địch rất nhanh liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngô Địch chưa bao giờ từng thấy Phương Sơn hai người, cho nên cũng không quen thuộc, nhưng lại bị Phương Sơn cùng Phương Lâm đối với Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia kích động làm chấn kinh đến. Hạ quản lý nhìn thấy ngươi bình yên vô sự trở về, ta thật là thay ngươi vui vẻ, cũng thay Lương Như Vân bọn hắn vui vẻ. Ngươi đi mấy ngày này, cái này ngoại vực thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Nguyên lai rất nhiều đứng tại chúng ta bên này quản lý, cũng bị Chu Húc cấu kết Tam Đại Minh Phủ cho diệt trừ, Lương Như Vân bọn hắn cũng thành Chu Húc truy sát đối tượng. Những này ta cũng đã biết, Lương Như Vân bọn hắn ở đâu, hiện tại mang ta tới. Hạ Thiên Kỳ không cần theo Phương Sơn miệng bên trong biết cái gì, bởi vì chỉ cần hắn gặp được Lương Như Vân, như vậy tất cả mọi chuyện liền đều sẽ minh lãng. Cùng lúc đó, ở vào thứ hai vực tối cuối Vô Tận Chi Hải, một chiếc to lớn tàu thủy, chính chậm rãi hướng phía cái kia bị sương mù ẩn giấu biển một mặt chạy tới. Trên thuyền ngồi Tam Đại Minh Phủ tất cả cao cấp quản lý, cùng ba vị Minh Phủ người cầm quyền. Chu Húc tự nhiên cũng ở này chiếc trên thuyền, bất quá hắn cũng không có thông chi dưới tay hắn Diệp Dương chờ cao cấp quản lý, dù sao hắn theo ngoại vực đi ra, căn bản cũng không phải là tới này Vô Tận Chi Hải tìm tòi hư thực, mà là thuần túy là tránh né Hạ Thiên Kỳ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đều không có cơ hội cùng Trình Tân nói riêng ra chuyện này. Tàu thủy đã lái vào Vô Tận Chi Hải có chút thời gian, là gia tốc tàu thủy tiến lên tốc độ, cao cấp quản lý nhóm cũng đều lợi dụng riêng phần mình pháp vực, thôi động tàu thủy nhanh chóng đi thuyền. Trên mặt biển sương mù càng tụ càng dày đặc, cao cấp quản lý nhóm không ngừng đánh tan những cái kia sương mù dày đặc. Hậu Thái, Đàm Chí Minh, cùng Trình Tấn ba người giữa lẫn nhau có chút khoảng cách đứng tại một mặt trên bờ vai, nhìn cái kia phiến bị sương mù dày đặc bao vây hải vực. Thật sự là khó được a, không nghĩ tới Vô Tận Chi Hải không gian xảy ra vấn đề. Ngay cả không hỏi thế sự Tào Anh Cửu đều đi ra. Chí Minh, xem ra ngươi cái này thứ nhất Minh Phủ người cầm quyền vị trí, ngồi không quá kiên cố à. Đàm Chí Minh nghe xong mỉm cười, sau đó có chút thổn thức nói. Đăng nhập trẻ nụ ạ toại. Lúc đầu vị trí này cũng không nên ta làm, còn không phải Tào Anh Cửu cứng rắn đem vị trí cho ta. Tào Anh Cửu vốn là thứ nhất Minh Phủ người cầm quyền. Bất quá bởi vì không yêu thích tranh đấu, cũng không nguyện ý quản lý cái gì, cho nên đợi Đàm Chí Minh trưởng thành về sau. Liền trực tiếp thối vị nhượng trước. Có ít người sẽ thói quen nói Tào Anh Cửu là thứ nhất Minh Phủ lão đại, bởi vì Đàm Chí Minh tại tiếp nhận về sau, muốn so ngay lúc đó Tào Anh Cửu còn địa thấp. Tào Anh Cửu là cảm thấy quyền lực loại vật này, chỉ cần thực lực đủ rồi, căn bản ngay cả tranh đều không cần tranh, cho nên một lòng đi trùng kích Tổng Thanh Tra. Lần này lại nhìn thấy, sợ là đã xong rồi. Hậu Thái lúc nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng, nhìn qua cũng không để ý cái gì. Chỉ là Trình Tấn nghe xong, sắc mặt ít nhiều có chút âm trầm. Tào Anh Cửu mặc dù không hỏi thế sự, nhưng dù sao cũng là thứ nhất Minh Phủ người. Hậu Thái sớm tại Tào Anh Cửu trước đó liền được công nhận Minh Phủ mạnh nhất, tính toán Tam Đại Minh Phủ liền hắn người nắm quyền này thực lực yếu nhất. Điều này cũng làm cho hắn chạy tới áp lực trước đó chưa từng có. Trình Tấn, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm à? Có phải hay không việc trái với lương tâm làm nhiều hơn, cho nên có tâm à? Đàm Chí Minh đột nhiên châm chọc Trình Tấn một câu. Hiển nhiên là đang nói Trình Tấn giết chết Lương Như Vân mụ mụ sự tình. Lương Như Vân mụ mụ, kỳ thật tại Minh Phủ bên trong vẫn là rất có địa vị, bởi vì rất nhiều người nguyên bản đều là dưới tay nàng Minh, tuy nói nàng luôn luôn cùng Hậu Thái bọn hắn làm trái lại, nhưng là Hậu Thái hay là trở ngại đủ loại, không có ra tay với nàng. Đương nhiên, Tào Anh Cửu cùng Đàm Chí Minh cũng tương đối phản đối làm như thế, nhưng cuối cùng, Trình Tấn hay là xuất thủ. Hậu Thái đối với cái này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì Trình Tấn đối nàng sát cơ đã không phải là một ngày hai ngày, trong lòng có đoán nàng xem như là một cái uy hiếp. Cho nên mới cái tiền trảm hậu tấu, bọn hắn cũng nói cũng không được gì. Chỉ là cũng tương đối chán ghét cách làm này, dù sao đối phương dù sao cũng là cái cao cấp quản lý đỉnh phong nhân vật, Trình Tấn không phải ỷ vào trên người đối phương có phong ấn để ép, muốn dễ dàng tay căn bản chính là không thể nào. Mọi người cũng vậy, ai việc trái với lương tâm làm cũng không ít. Trình Tấn không thèm để ý trở về Đàm Chí Minh một câu, nhưng trong nội tâm lại càng thêm lo lắng. Tốt, chúng ta hay là trở lại chuyện chính. Như vậy ta trước đó vẫn luôn hoài nghi, cái này lâu dài bị sương mù bao phủ Vô Tận Chi Hải, hẳn là nơi nào đó kết nối lấy dị vực thông đạo. Nhưng là một mực cũng tìm không thấy phương pháp phá giải, dưới mắt không nghĩ tới nó nhưng vẫn được mở ra. Ngươi nói là dị vực chẳng lẽ sẽ không là thứ ba vực phong ấn giải phong. Ta trong ấn tượng, thứ ba vực lối vào cũng không tại Vô Tận Chi Hải. Ta từng nghe ta một vị lão lãnh đạo đề cập qua, nói Vô Tận Chi Hải cuối cùng, nhưng thật ra là một khối khác gọi là dị vực đại lục. Là tại năm đó thần chiến phát sinh sau bị ngăn cách thế giới. Chúng ta trong ấn tượng những cái kia đầu tóc vàng, da trắng, da đen người, cũng ở bên kia. Nhìn thấy Trình Tấn bọn người có chút mờ mịt, Hậu Thái không khỏi trêu chọc nói. Xem ra các ngươi đối thứ hai vực hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, ai nhiều học một ít lịch sử, hữu ích tại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng vô luận không gian kia vết nước một chỗ khác, là trong truyền thuyết dị vực, hay là thứ ba vực, đối với chúng ta đều không phải là một tin tức tốt. Đúng vậy à, từ khi Minh Phủ phân liệt về sau, chém giết không ngừng, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng, vô luận là chúng ta hay là kẻ phản loạn liên minh cũng tổn thất nặng nề. Nếu thật là thông hướng dị vực cửa bị mở ra, thực lực của chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể chống lại dị vực. Dù sao dị vực cái gì cái tình huống, không ai biết. Đàm Chí Minh cũng tràn đầy nhận thấy nhẹ gật đầu. Cho nên chúng ta lần này tới, liền là thăm dò rõ ràng tình huống, nếu như một khi xác định không gian sẽ phá vỡ, vậy chúng ta liền phải tạm thời cùng kẻ phản loạn liên minh bên kia tuyên bố ngưng chiến, sau đó mọi người ngồi xuống cùng một chỗ thương thảo, sau đó phải làm thế nào. Hậu Thái, ngươi cái này nói chuyện chính mình không cảm thấy buồn cười không? Tào Anh Cửu lúc này sắc mặt có chút u ám theo một mặt đi tới, thân cao có chừng 1m8, mặc dù sao cũng hơi cổ quái, bởi vì quần đen áo đen hắn vậy mà mặc một đôi màu trắng dày da. Không biết Tào huynh câu nói này nói thế nào a? Nếu không phải ngươi nhất định phải đối thuật pháp người sở hữu tranh thủ thời gian sát tuyệt, thứ hai vực sẽ giống bây giờ như thế chướng khí mù mịt sao? Ngươi biết, không phải ta nghĩ đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là bọn hắn muốn đối với chúng ta tranh thủ thời gian sát tuyệt. Các ngươi thứ nhất Minh Phủ cũng không phải không có bị đánh lén trải qua, loại thời khắc kia, nhưng phàm là có chút huyết tính người đều sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá việc này ta về sau cũng cảm thấy, cảm giác tựa như là chúng bây dập gì. Từ lúc kẻ phản loạn liên minh tách ra đi, ngay tại chưa từng nghe qua có người nào bị quỷ vật mê thần trí. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, suy nghĩ tiếp cũng không có ý nghĩa. Tào huynh, ta nói hẳn là không sai đi. Cảm tạ công tử Vê Đút Vờ khen thưởng, cảm tạ mọi người đối một cái cười cổ vũ, người thiện lương, chịu lý giải vẫn là rất nhiều. Quyền 2, mê vực chương 69, ta trở về. Tào Anh Cửu nghe xong hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào hậu thái bọn người chỗ đầu thuyền. Sau đó nhìn qua xa không thể chạm mặt biển nói ra. Ngươi nói không sai, sự tình đã phát sinh, đồng thời bổ cứu thời cơ cũng đi qua, như vậy nhắc lại cũng không có cái gì ý tứ. Thế nhưng là có một vấn đề, hay là rất cần chúng ta suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu như dị vực người xâm lấn, chúng ta nên làm cái gì? Là gia tốc đem kẻ phản loạn liên minh đánh bại, vẫn là chúng ta tạm thời từ bỏ nội đấu, một mực đối ngoại. Ta nghĩ Tào huynh hẳn là trong nội tâm đã có đáp án đi, đáp án này kỳ thật vô cùng đơn giản. Hậu Thái cười cười, ngược lại là Đàm Chí Minh có chút kinh ngạc đối với hai người hỏi nói. Các ngươi sẽ không phải muốn tại xảy ra vấn đề trước đó, nhất cổ tác khi đem kẻ phản loạn liên minh phế bỏ đi. Ngươi nói đúng Chí Minh, bởi vì diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Trình Tấn, Trình Huynh, ngươi nói ta nói không sai đi. Hậu Thái nhìn về phía Trình Tấn thì sắc mặt có chút khó coi không nói gì thêm, bởi vì đây rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, không muốn làm những thứ vô dụng kia tiểu động tác. Hậu Thái người này. Trình Tấn có chút nhìn không thấu, bởi vì hắn đã cường ngạnh, lại có ẩn nhẫn hạn độ. Cảm giác bên trên hắn sẽ ra tay, nhưng trên thực tế hắn lại giả vờ làm không biết chút nào, nhưng cảm giác bên trên hắn cái gì cũng không biết, trên thực tế hắn đã xuất thủ. Loại người này rất là làm cho người chán ghét, bởi vì người vĩnh viễn không biết hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào, điều này cũng làm cho Trình Tấn từ đầu đến cuối có loại tử thần ngay tại bên cạnh hắn, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào tìm cũng tìm không thấy cảm giác. Nhưng cũng có thể hắn chỉ là quay đầu lại thời gian, đầu của mình liền đã theo trên cổ dọn nhà. Chu Húc mặc dù trên danh nghĩa là ngoại vực tổng thanh tra, trưởng quản lấy ngoại vực một khu vực lớn, nhưng là như loại này Tào Anh Cửu cùng tam đại tổng thanh tra cũng ở trường hợp, hắn kể 1.000 nói 1.000, còn vẹn vẹn một cái cao cấp quản lý, cũng không hề quá nhiều tư cách mở miệng. Nhưng là trong lòng của hắn lại phi thường gấp, trên thực tế hắn đã thành chim sợ cảnh cong, cỗ này mùi vị của tử vong, bắt đầu hỗn hợp có hải dương mùi tanh. Đã bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm. Nhưng hắn muốn thế nào mở miệng? Nói hắn hiện tại là Hạ Thiên Kỳ linh hồn tù, ngoại vực là hắn theo Hạ Thiên Kỳ trong tay giành được, cho nên Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về muốn giết mình sao? Nếu như hắn nói, như vậy cho dù hắn còn sống, tại Trình Tấn Hậu Thái đám người trong mắt, cũng sẽ triệt để biến thành một cái không có tôn nghiêm phế vật. Hắn Chu Húc mặc dù không phải tổng thanh tra, nhưng là ngạnh thực lực tại Minh Phủ bên trong hay là sắp xếp bên trên đếm được, hắn không muốn gây mặt mũi. Nhưng là so với mạng sống, mặt mũi hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Các vị tổng thanh tra, ta một sự kiện ta muốn hướng các ngươi thẳng thắn, hy vọng có thể thu hoạch được trợ giúp của các ngươi. Tại Phương Sơn Phương Lâm hai huynh đệ dẫn dắt dưới, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch rất nhanh liền tới đến Lương Như Vân bọn người chô nhà ở lầu. Dựa theo Phương Sơn lời nói, địa điểm này là Diệp Dương an bài, trong thời gian ngắn ẩn thân cũng sẽ không có vấn đề, bởi vì nơi này rời Thông Châu quảng trường gần vô cùng, cơ hồ ngay tại Diệp Dương dưới mí mắt. Còn nữa chính là chỗ này mặt khác hai cái phương hướng, còn có Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên, Từ Chí Thiên xem như bạn tốt của hắn, Diệp Phàm còn lại là đệ đệ của hắn, cũng thuộc về người có thể tin được. Phương Sơn bọn hắn nói, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là đơn thuần nghe, cũng không truy vấn, cũng không biểu lộ thái độ, phảng phất tại nghe bọn hắn nói một kiện cùng chính mình không quan hệ chút nào sự tình. Nhưng Ngô Địch lại hiểu rõ Hạ Thiên Kỳ, biết giống Hạ Thiên Kỳ loại này yêu thích người nói chuyện, lúc nào trở nên trầm mặc, cũng liền biểu thị phẫn nộ của hắn đã trở nên khó mà ức chế. Đến chính là chỗ này. Phương Sơn tại chỉ vào ở giữa nhất một gian phòng ốc nói ra. Ngươi đi trước Thông Châu quảng trường, đem ta trở về tin tức nói cho Diệp Dương. Về sau ta sẽ liên hệ các ngươi. Được rồi, chúng ta cái này đi qua. Phương Sơn cùng Phương Lâm nhẹ gật đầu liền muốn rời đi, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại gọi ở bọn hắn nói. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, rất cảm tạ. Hạ quản lý ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi là ân nhân của chúng ta báo đáp ngươi còn đến không kịp, đây đều là chúng ta đủ khả năng. Ừm, như vậy chờ sự tình giải quyết về sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Nhìn xem Phương Sơn cùng Phương Lâm rời đi. Ngô Địch vỗ vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai cảm khái nói. Có thể tại cái này thứ hai vực bên trong giao cho mấy cái chịu thực tình giúp cho ngươi, đã rất hiếm thấy. Ta đều ghi tạc trong lòng. Hạ Thiên Kỳ bình phục một cái tâm tình, sau đó liền gõ cửa phòng, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào, nhưng là hắn cũng không hề làm như thế. Sở Ngộng Kỳ đi vào cạnh cửa, tiếp theo thận trọng nhìn về phía mắt mèo, khi thấy đứng ngoài cửa lại là Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ về sau, nàng thì cảm thấy mình có chút hoa mắt rủi rủi con mắt. Lần nữa nhìn sang, kết quả người ngoài cửa lại vẫn không có biến hóa. Lương tỷ tỷ, Tang Du, các ngươi mau tới đây nhìn xem, ta giống như xuất hiện ảo giác. Nghe được Sở Mộng Kỳ thanh âm, Vương Tang Du cùng Lương Như Vân cũng đều đi tới. Thế nào? Bên ngoài tựa như là Ngô Địch cùng Thiên Kỳ. Sở Mộng Kỳ vẫn như cũ không thể tin được nàng nhìn thấy. Sau đó Lương Như Vân cùng Vương Tang Du lần lượt nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn Vương Tang Du vui vẻ kêu lên. Là Hạ đại ca. Là Hạ đại ca trở về. Vương Tang Du mở cửa, lập tức, Ngô Địch tấm kia có chút thổn thức khuôn mặt, cùng Hạ Thiên Kỳ cái kia mặt mũi tràn đầy áy náy, liền rõ ràng xuất hiện ở tam nữ trước mặt. Ta trở về, có lỗi với để cho các ngươi lo lắng. Ngươi cái thối vô lại, ngươi đến cùng chạy đến đâu đi. Lâu như vậy cũng không xuất hiện, ngươi có biết hay không? Chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Suy nghĩ nhiều ngươi a. Sở Ngộng Kỳ trực tiếp nào tới, ôm chặt lấy Hạ Thiên Kỳ, lập tức khóc cái ào ào. Không sao, ta trở về, sẽ không còn có sự tình. Hạ Thiên Kỳ nhẹ giọng an ủi Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ lúc này mới theo Hạ Thiên Kỳ trước người rời đi, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cùng Vương Tang Du đang ôm nhau, Vương Tang Du đồng dạng khóc dữ dội, tựa như là người xa quê rời nhà lâu ngày, lại tin tức hoàn toàn không có một số năm sau mới lại lần nữa trở về. Thân thiết, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy những người này, thật cảm nhận được tràn đầy thân thiết, những người này thật cũng giống như thân nhân của hắn, là hắn trên thế giới này người trọng yếu nhất. Tốt Tang Du, nước mũi của ngươi cũng xoa tại y phục của ta lên, khó được ta đẹp trai như vậy trở về. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở câu trò đùa, Vương Tang Du cũng không nhịn được bật cười. Lương Như Vân cũng hai mắt rưng rưng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, nàng cùng Hạ Thiên Kỳ kỳ thật không có quá thâm hậu tình cảm, nhưng là loại này không khí cũng đồng dạng cảm động nàng. Lương quản lý, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Thật xin lỗi, ta không thể giữ vững ngoại vực. Cùng các ngươi không có quan hệ, là ta quá ngây thơ rồi. Đem Chu Húc cái này đổ chết tiệt lưu tại ngoại vực, đến mức làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta không biết nên làm sao đền bù ta đối với các ngươi ấy nấy, nhưng là ta sẽ để cho Chu Húc nợ máu trả bằng máu. Hạ Thiên Kỳ bên này nảy sinh ác độc nói xong, Sở Mộng Kỳ liền giống như là bị người bắt nạt tiểu muội muội, đối Hạ Thiên Kỳ tố cáo nói. Trầm Hành Viêm bị Chu Húc cho giết chết, hắn là vì bảo hộ ta cùng Lương Tỷ Tỷ mới chết, còn có Tang Du biểu ca Đào Kim Sơn, cũng bị Chu Húc thủ hạ một người quản lý cho giết chết. Chu Húc bọn người làm ta bị thương nặng sư huynh, hắn cũng hôn mê đã nhiều ngày không có tỉnh lại. Lương tỷ tỷ mụ mụ cũng bị Trình Tấn hại chết. Chúng ta đi ném không đường. Nói xong lời cuối cùng, Sở Mộng Kỳ đã khóc không ra tiếng, Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục để Sở Mộng Kỳ nói tiếp, mà là chém đinh chặt sắt nói. Vô luận là Chu Húc, hay là Trình Tấn, hay là những cái kia từng tổn thương các ngươi, bỏ đá xuống giếng bột phân nhóm, ta thể nhất định sẽ làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu ba. Nguyện phiếu mặc dù không đủ, nhưng là khen thưởng rất cho lực, cho nên một cái cười cũng liều mạng. Quốc gia canh năm đưa lên. Mặt khác hôm nay một cái cười phá viết sách đến nay đổi mới ghi chép, hai quyển sách cộng lại, ta hết thể đổi mới 1.9, cũng gõ 1.9. Quyển 2, mê vực chương 70, thiền căn. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ tấm kia bộc lộ ra vô cùng kiên định sắc mặt, Sở Mộng Kỳ bọn người theo bản năng nhẹ gật đầu. Các nàng tin tưởng Hạ Thiên Kỳ nhất định có thể tìm tới biện pháp, cũng tin tưởng Hạ Thiên Kỳ có thể mang theo bọn hắn theo trước mắt trong khốn cảnh sông ra. Loại này tin tưởng cũng không phải là không có lý do, mà là dị vãng nhiều lần kinh lịch gặp trắc trở, kinh lịch khảo nghiệm, bọn hắn ngày càng tạo dựng lên tín nhiệm. Không có cùng Sở Mộng Kỳ bọn hắn nói quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ liền đi vào Lãnh Nguyệt chỗ phòng ngủ. Khi thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường lúc, Hạ Thiên Kỳ thật sự có thở phào nhẹ nhõm, cũng có loại cảm ơn trời đất cảm giác. Mặc dù Lãnh Nguyệt bị trọng thương, nhưng là chỉ cần Lãnh Nguyệt không chết liền có khôi phục hy vọng. Đối với hắn mà nói, kinh khủng nhất, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình, không ai qua được hắn trở về, nhưng là những người khác lại đều không còn. Sư huynh có thể là bởi vì quá mức tiêu hao thân thể, mặt khác hắn gần nhất cũng thật sự là quá liều mạng, kỳ thật giống như bây giờ cũng rất tốt. Hắn thật cần nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại ngươi trở về, ta nghĩ nếu như sư huynh có thể biết, cũng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ta quen biết hắn lâu như vậy, cơ hồ chưa thấy qua hắn nổi giận, duy chỉ có mấy lần, cũng đều là liên quan đến chuyện của ngươi. Sở Ngộng Kỳ đứng tại Hạ Thiên Kỳ bên người, tràn ngập cảm khái nói ra. Lãnh thần ta biết, ta cũng có thể tưởng tượng ra được hắn sẽ cỡ nào liều mạng, sẽ cỡ nào không cam tâm. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ hướng phía trước phóng ra một bước. Sau đó cho Lãnh Nguyệt hướng lên kéo chăn mền, cười bên trong hàm mang theo lệ quang thấp giọng nói. Huynh đệ ta trở về, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chờ ngươi đã tỉnh chúng ta trò chuyện tiếp, mặc dù ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái lắng nghe người. Hạ Thiên Kỳ cùng hôn mê Lãnh Nguyệt thì thào vài câu, liền đóng cửa lại cửa phòng ngủ, lại lần nữa về tới trong phòng khách. Nô Địch đang cùng Lương Như Vân trò chuyện cái gì, bất quá khi Hạ Thiên Kỳ sau khi ra ngoài, hai người liền đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Hiện tại ngoại vực tình huống thế nào? Hạ Thiên Kỳ mặc dù biết một chút ngoại vực sự tình, nhưng là những sự tình này khẳng định không bằng Lương Như Vân bọn hắn biết đến tường tận. Phương Sơn Phương Lâm như thế nào đi nữa, cũng là hắn không thể so với Lương Như Vân bọn hắn, cho nên hắn làm không được hoàn toàn tín nhiệm, hắn muốn nghe một chút Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ, là như thế nào bình phán những người này. Cũng tốt thuận tiện hắn tiếp xuống đi tìm những người này. Thật tốt thanh toán một chút. Tại ngươi sau khi rời đi, Trần Sinh liền sắp xếp người để cho chúng ta tạm thời phân tán tiềm ẩn. Sợ hãi bị mặt mạ nam tìm được. Nhưng là ta lại muốn vì ngươi làm những gì, không muốn xem lấy vừa mới bị chỉnh hợp ngoại vực lại lần nữa biến thành năm bẻ bảy mảng. Cho nên chúng ta không có trở về hiện thực, mà là tiếp tục lưu tại thứ hai vực cùng Diệp Dương bọn người liên hệ, sau đó bắt đầu chế định một loạt liên quan tới ngoại vực kiến thiết phương pháp. Trong quá trình này, Chu Húc có tác dụng rất lớn, không khỏi đối với ngoại vực tất cả quản lý chấn nhiếp, đồng thời cũng cho ta tại Diệp Dương chờ cao cấp quản lý nơi đó thu hoạch được quyền lên tiếng. Cứ như vậy, chúng ta bắt đầu chia khai quản lý ngoại vực, đối ngoại liền là lấy Diệp Dương làm chủ, ta cùng lão trưởng, còn có Chu Húc cũng núp trong bóng tối. Dạng này phát triển có mấy tháng, thứ hai vực thế cục đột nhiên xuất hiện thay đổi, kẻ phản loạn liên minh ra lệnh cho chúng ta phái người tiến đánh nội vực. Ta cùng lão trưởng vừa thương lượng cảm thấy cơ hội tới, tại cùng Diệp Dương thông qua khí về sau, Diệp Dương cảm thấy cũng có thể lấy tay thử một lần. Thế là hắn liền thông qua Minh Phủ bên trong một chút quan hệ, liên hệ đến thứ ba Minh Phủ hậu thái. Thương thảo liên thủ từ trước sau giáp công kẻ phản loạn liên minh sự tình. Hậu thái nghe xong lúc ấy liền đánh nhịp đồng ý, trên thực tế hắn cũng không được lựa chọn, bởi vì nếu như nó không hợp tác, như vậy liên thủ liền là ngoại vực cùng kẻ phản loạn liên minh. Tại song phương đạt thành hiệp nghị về sau, chúng ta phái ra một chút lập trường lơ lửng không cố định quản lý, những này quản lý số lượng cũng không ít, dự định thừa cơ hội này đem bọn hắn thanh lý mất. Thế là trận này liên quan đến thứ hai vực thế cục tam phương đại chiến liền đánh lên. Chúng ta phái đi quản lý cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thứ hai vực cùng kẻ phản loạn liên minh hoàn toàn đánh giáp lá cả, tổn thất đồng dạng không nhỏ. Ngay tiếp theo Minh Phủ Tam Đại người cầm quyền, cùng kẻ phản loạn liên minh Tam Đại Quỷ Vương cũng sát ở cùng nhau. Tam Đại Quỷ Vương miễn cưỡng có thể cuốn lấy hậu thái, về phần chống đi Đàm Chí Minh cùng Trình Tấn hai người, thì bị một chút cao cấp quản lý cuốn lấy. Nhưng hiển nhiên, khó mà chống đỡ. Bất quá đang lúc Tam Đại Minh Phủ muốn nhất cổ tác khí, đem kẻ phản loạn liên minh triệt để diệt trừ thời điểm. Bởi vì người cầm quyền cấp bậc đại chiến, trái với cái này thứ hai vực phát tác, kết quả trên trời rơi xuống thần quang, thế là song phương không thể không ngưng chiến dừng tay. Hai phe đấu cái lưỡng bại câu thương, nguyên khí tổn hao nhiều, mà ngoại vực tổn thất bất quá là một chút cỏ đầu tường, cho nên ngoại vực cứ việc không có thực lực tuyệt đối, nhưng bởi vì lẫn nhau ngăn được quan hệ, bởi vậy tuyên bố làm thứ hai vực phe thứ ba thế lực, lựa chọn độc lập. Tam đại minh phủ bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên cũng không lý giải, kẻ phản loạn liên minh bởi vì tổn thất nặng nề, cũng vô tâm để ý tới. Ngoại vực nên đón một cái phát triển cơ hội thật tốt. Chúng ta dựa theo trước ngươi dự đoán, bắt đầu thông qua một chút chúng ta có thể liên quan đến không gian thông đạo, tiến về phía dưới hiện thực thu nạp người mới. Từ tăng vũ dựng phía dưới hiện thực xã hội hệ thống, Diệp Dương chờ ba cái cao cấp quản lý thì tăng cường đối ngoại vực tất cả quản lý đốc thúc, không cho bọn hắn lười biếng. Mà Phương Sơn, Phương Lâm cùng Trần Sinh thì lấy tay tại bồi dưỡng cao cấp chủ quản, ta cùng Lao Trầm liền phụ trách tọa trấn hậu phương, cùng nhau nghiên cứu lấy ngoại vực thế lực phát triển công việc. Lúc đầu hết thể cũng tại quỹ đạo bên trên, mặc dù tiến triển không vui, nhưng cũng coi như bước ra một bước khó khăn nhất. Nhưng là cũng không lâu lắm, Chu Húc liền từ phía sau màn nhảy ra ngoài. Hắn bắt đầu thăm dò chúng ta, ta mặc dù ngay từ đầu còn có thể che giấu, nhưng lại không chịu nổi hắn nhiều lần thăm dò, đến cuối cùng chung quy là bị hắn nhìn đi ra. Lương Như Vân nói đến chỗ này, phi thường ấy náy nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói ra. Có lỗi với Thiên Kỳ, ta lúc ấy thật cho là ngươi đã chết, bởi vì truyền tin của ngươi số biến mất, ngươi cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này không có gì ngoài ý muốn, bởi vì đổi thành người khác hắn đồng dạng sẽ như vậy cho rằng. Dù sao hắn lúc ấy nhưng là muốn theo mặt mạ nam trong tay cứu người, về phần mặt mạ nam thực lực tất cả mọi người rõ ràng, cho dù không phải cao cấp tổng thanh tra, tối thiểu cũng sẽ là tổng thanh tra đỉnh phong. Về phần hắn lúc ấy vẹn vẹn có được cao cấp quản lý chiến lược tiểu binh, không nói những người khác, ngay cả chính hắn cũng coi là chết chắc. Nếu là không có hắc ám người ý thức xâm lấn, linh hồn hài nhi ngăn cản, hắn mụ mụ xông ra phong ấn chống lại, cùng hắn đưa tử địa mà hậu sinh lựa chọn trốn vào quỷ môn bên trong, hắn căn bản không thể nào theo mặt mạ nam trong tay đào thoát. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, mặt mạ nam lúc ấy cũng không phải là một lòng muốn sát hắn, mà là một mực đang đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, muốn đem hắn người đứng phía sau bước đi ra, không phải nếu là ngay từ đầu liền sát cơ nhiều lần hiện, hắn căn bản ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có. Đây cũng là vì cái gì nói, hắn hiện tại cho dù đã xông phá cao cấp quản lý trệ hạo, nhưng như cũng không có chút nào lòng tin đối đầu mặt mạ nam nguyên nhân. Mặt mạ nam kém cỏi nhất cũng là tổng thanh tra đỉnh phong, thậm chí là cao cấp tổng thanh tra. Bất quá tại công kích linh hồn bên trên, hắn ngược lại là có lòng tin có thể đánh với mặt mạ nam một trận, linh hồn hắn hải nhi vốn là có ưu thế, dưới mắt tại dung hợp bộ phận ma thần tàn hồn, linh hồn cường độ càng là lại tăng lên một mảng lớn. Nhưng ngược lại, mặt mạ nam cũng không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Quyền 2, Mê vực chương 71, Người nhà. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, không cắt đứt Lương Như Vân. Dù sao hắn cùng Nô Địch sự tình có thể sau đó lại nói. Chu Húc khi biết ngươi sẽ không trở về sau, hắn liền thay thế ta cùng Diệp Dương, thành cái này ngoại vực trưởng không giả. Nhưng cùng chúng ta muốn phát triển ngoại vực không giống, Chu Húc phi thường lo lắng bên ngoài vực suy nhược, còn muốn tuyên bố độc lập cùng kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ chống lại, thuần túy là thuộc về một loại tìm đường chết hành vi. Hắn cảm thấy Tam Đại Minh Phủ phần thắng rất cao, mà kẻ phản loạn liên minh thì rõ ràng nội tình không đủ, hậu kình không đủ. Nếu không phải thần phạt giáng lâm, kẻ phản loạn liên minh khả năng tại lúc ấy liền bị hủy diệt. Cho nên Chu Húc cùng Trình Tấn lấy được liên hệ. Trình Tấn vẫn cho là Chu Húc đã chết, cho nên Chu Húc lần nữa liên hệ để hắn phi thường kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng hai người hay là một lần nữa thành lập nên liên hệ. Thế là Chu Húc liền bắt đầu tạm dừng ngoại vực hết thể kiến thiết, dự định đem ngoại vực trực tiếp đưa cho Tam Đại Minh Phủ. Không chỉ có như thế, là định nọt Trình Tấn, lại lần nữa thu hoạch được Trình Tấn duy trì. Hắn còn muốn đem ta cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau giao cho Trình Tấn xử lý. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, Chu Húc cũng không hề làm như thế, ta cảm thấy cái kia thời điểm hay là đối ngươi có kiêng kỵ, dù sao cho tới nay, hắn đều là từ nông đến sâu đang thử thăm dò. Đương nhiên còn có một loại khả năng, hắn có lẽ là sợ ta đem hắn bán đứng Trình Tấn sự tình nói ra. Tam Đại Minh Phủ đương nhiên tiếp nạp ngoại vực về sau, trực tiếp đem Chu Húc làm thành ngoại vực người cầm quyền, thu hoạch được ngoại vực toàn bộ quyền hạn quản lý. Đồng thời lại đem một chút thực lực phổ thông quản lý, phải đến nơi này cung cấp Chu Húc phân công. Ta cảm thấy Chu Húc ngày càng tăng nhiều tà niệm, liền đem sự tình nói cho Mộng Kỳ sau đó nói cho Lãnh Nguyệt. Chúng ta thương lượng xong muốn tạm lánh Chu Húc phong mang, thế là thừa dịp Chu Húc không sẵn sàng đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Húc cùng thứ hai minh phủ bên kia tới mấy cái cao cấp quản lý cho tìm được. Thế là phát sinh đại chiến. Lao Trầm là yểm hộ ta cùng Mộng Kỳ. Bị giết chết. Diệp Dương cùng Diệp Phàm về sau xuất hiện. Sau đó đem ta cùng Mộng Kỳ cứu đi. Lãnh Nguyệt bị Chu Húc bắt lấy, bị Chu Húc tạm thời cầm tù, chờ lấy để thứ hai minh phủ người tới lấy người, hắn chân trước vừa đi. Diệp Dương bọn hắn liền lại giết cái hồi mã thương. Đem Lãnh Nguyệt cũng cứu ra. Về sau chúng ta liền bị dàn xếp đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ nghe Lương Như Vân sau khi nói xong, hắn đang nghĩ đến muốn hỏi nói. Thứ hai vực lớn như vậy, Chu Húc là thế nào tìm tới các ngươi? Hành tung của các ngươi cũng cùng ai nói? Lúc ấy chúng ta trốn vào Nhật Chiếu quảng trường quản lý vốn là chúng ta người, nhưng không biết lúc nào thành Chu Húc chó săn. Về phần Diệp Dương còn lại là Mộng Kỳ nói cho hắn biết, bởi vì lúc ấy loại tình huống kia, nếu như Diệp Dương bọn hắn không đến, chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Nhật Chiếu quảng trường người quản lý kia còn sống không? Bị ta giết. Ta trước kia chỉ cảm thấy Diệp Dương lá gan không nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại sẽ lớn như vậy. Hạ Thiên Kỳ thật không nghĩ tới, tại hắn sau khi đi Diệp Dương vậy mà giúp Lương Như Vân nhiều như vậy bận điệu. Diệp Dương nói hắn là người hợp tác đồng bạn, ngoại vực phần cơ nghiệp này cũng có phần của hắn, nhưng lại bị Chu Húc chặn ngang một gậy cầm đi, cho nên hắn nhất định phải để Chu Húc cảm thấy không thoải mái. Nhưng bất kể như thế nào, hoạn nạn gặp người sự tình, Diệp Dương nếu là ân nhân của các ngươi, cũng chính là ân nhân của ta. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Không có Diệp Dương bọn hắn hỗ trợ, Lương Như Vân Lãnh Nguyệt bọn hắn có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất rõ ràng. Trần Sinh bọn hắn kỳ thật cũng không có đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng, kỳ thật vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở chính ta trên thân, ta quá tự cho là đúng, chung quy không cam tâm từ bỏ ngoại vực, muốn ý đồ thuyết phục Chu Húc. Không phải, nếu như ta sáng sớm phát giác dị thường, sớm làm dự định, Lao Trầm bọn hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ thở dài, biết được Trầm Hoành Viêm tin chết, trong lòng của hắn cũng phi thường khổ sở. Trầm Hoành Viêm xem như hắn cái thứ nhất hợp tác đồng bạn, lúc ấy nếu không có thứ hai Minh Phủ hiệp trợ, hắn xuất lĩnh thứ ba Minh Phủ, cũng căn bản không có khả năng xử lý thứ nhất Minh Phủ. Có thể nói Trầm Hoành Viêm cũng coi là hắn nhân sinh bên trong, một cái có chuyển hướng tính chất bằng hữu. Trầm Hoành Viêm đi vào cái này thứ hai vực về sau, liền chỉ nghĩ an vu hiện trạng hảo hảo sinh tồn được. Hắn cũng hứa hẹn trải qua, sẽ cho Trầm Hoành Viêm một phần yên ổn, kết quả không nghĩ tới ngược lại là hại hắn. Nếu như không phải ta đem Chu Húc viên này bom lưu lại, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hạ Thiên Kỳ tự rêu thở dài, Sở Mộng Kỳ thì tại bên cạnh nói ra. Chu Húc tại ngay từ đầu đúng là giúp đại ân, nếu như không có Chu Húc, ngoại vực rất nhiều chuyện cũng căn bản làm không nổi. Ngoại vực có trọng yếu không? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Sở Mộng Kỳ, tại nhìn xem Vương Tang Du cùng Lương Như Vân, sau đó lắc đầu nói. Căn bản cũng không trọng yếu, ta tại sao muốn chế tạo ngoại vực? Là quyền lực. Là xương bám một phương dạ tâm. Những này ta đều không có, ta trước kia mơ ước lớn nhất, liền là kiếm thật nhiều tiền, sau đó cưới cái lao bà xinh đẹp, trải qua chính mình ăn nhàn, người khác lại hâm mộ sinh hoạt. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái gì trên vạn người loại chuyện này. Ta chỉ là muốn dựa vào cố gắng tại cái này thứ hai vực làm ra một khối thuộc về chúng ta địa phương, tối thiểu không cần giống như trước kia như thế lang bạt kỳ hồ, tối thiểu tại quỷ vật đại quân tràn vào thời điểm. Chúng ta có một khối cao điểm có thể chặn đánh. Cho dù là chết rồi, chúng ta đến xuống mặt còn có thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu như ngoại vực sáng tạo, là lấy trả giá tính mạng của các ngươi làm đại giá, như vậy cái này ngoại vực tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Gia gia của ta tại thứ ba vực không rõ sống chết, cha ta mất tích, mẹ ta bị phong ấn, ta ở cái thế giới này chỉ có các ngươi. Ngươi biết ta rời đi trong khoảng thời gian này sợ hãi nhất chính là cái gì sao? Không phải muốn đi đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, mà là sợ ta sau khi xuất hiện sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Nói như vậy, ta muốn thực lực này còn có cái gì dùng? Nếu như người nhà cũng bị mất, còn có nhà sao? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thở dài, đợi bình phục mấy giây sau mới còn nói thêm. Ta mất đi người nhà, cho nên phi thường rõ ràng đó là một loại như thế nào cảm giác, nhưng là người chính là như vậy, khó tránh khỏi muốn đối mặt tách rời, khó tránh khỏi phải thừa nhận loại này bi thống. Cho nên Lương quản lý, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, chúng ta đều là ngươi người nhà. Nơi này cũng cơ hồ đều là bị ngươi một tay mang theo người, ngươi cũng không mềm yếu, ngươi vẹn vẹn bởi vì thiện lương. Nhưng chính là bởi vì ngươi thiện lương, cho nên mới có chúng ta bây giờ, nếu như ngươi giống như những người khác, như vậy ta cùng Lãnh Nguyệt lúc này, chỉ sợ đều đã nát thành một bộ bạch cốt. Mất đi trí thân loại thống khổ này, cũng không phải là dựa vào một câu hai câu nói liền có thể giúp người theo trong bi thống đi ra. Hạ Thiên Kỳ không muốn an ủi Lương Như Vân cái gì, hắn chỉ là muốn nói cho Lương Như Vân, vô luận như thế nào còn có bọn hắn ở chỗ này bồi tiếp nàng, kiên trì nàng. Cảm ơn ngươi Thiên Kỳ, ta sẽ kiên cường, ta nhất định sẽ giống mẹ ta mẹ kiên cường như vậy. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không giống cái này ố yên chướng khí hiện thực túi đầu. Đám người nghe được Lương Như Vân nói xong cũng trầm mặc, chủ đề lại lần nữa bị mang về nặng nề, bất quá rất nhanh, liền bị Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhõm lời nói cho phá vỡ. Chúng ta hiện tại sở dĩ cảm thấy khó, cảm thấy mệt mỏi, là bởi vì chúng ta vẫn còn quá trình bên trong, làm tương lai chúng ta thu hoạch kết quả, lại quay đầu đi xem, nhất định sẽ vô cùng thưởng thức mình bây giờ. Bởi vì hiện tại chúng ta là như vậy hăm hở tiến lên cùng ương ngạnh. Quyền 2, Mê Vực chương 72, sợ hãi đến cực điểm Chu Húc. Đúng, nhất định sẽ có chúng ta lại quay đầu vào cái ngày đó. Đến lúc đó chúng ta lại nói lên hiện tại sự tình, liền sẽ từ hiện tại sợ hãi, bất ổn, biến thành thổn thức cùng hoài niệm. Vương Tang Du nghe xong phi thường nhận đồng gật đầu nói. Chính là như vậy không sai, ta rời đi thứ hai vực trong khoảng thời gian này, quen biết một cái tiểu nữ hài, nàng đã từng nói với ta một câu, nàng nói nàng một mực đang nghĩ, đến tột cùng cái gì là sống, cái gì chết. Về sau nàng suy nghĩ minh bạch, người biến mất khỏi thế giới này liền là chết, không có biến mất liền là còn sống. Ta lúc ấy nghe xong cảm thấy rất buồn cười, bởi vì đây là mỗi người đều hiểu đạo lý. Coi người biến thành hư thối thành một bộ bạch cốt, thân thể hoàn toàn không có nửa chút sinh mệnh khí tức thời điểm, ngươi liền đã không còn thế giới này. Nhưng là nữ hải kia cũng rất nghiêm túc nói với ta, sinh tử cũng không phải là ta nói như thế. Tử vong chân chính, không phải sinh mệnh dấu hiệu biến mất, mà là ngươi tồn tại bị tất cả mọi người lãng quên. Coi như không có người tại nhớ kỹ ngươi thời điểm, coi ngươi sẽ không lại cho bất luận kẻ nào mang đến, dù là một tơ một hào tâm lý ba động lúc, ngươi liền chết một cách triệt để. Nàng nói sinh mệnh chỉ là một loại tồn tại biểu hiện hình thức, làm nhục thể khô héo biến mất, nhưng tinh thần lại có thể vĩnh viễn bảo tồn lại, như vậy cái này sinh mệnh liền là bất hủ. Cho nên nàng nói cho ta biết nói, đang suy nghĩ minh bạch sau chuyện này, nàng liền rốt cuộc không e ngại tử vong. Bởi vì nàng tin tưởng, ba ba mụ mụ của nàng sẽ không quên nàng, nàng đồng dạng tin tưởng ta cùng nô địch sẽ không quên nàng. Cho nên nàng vẫn như cũ giống như những người khác, còn sống, sống ở chung quanh của chúng ta, chỉ là có lẽ sẽ không có người phát giác. Hạ Thiên Kỳ lời nói mọi người rất rung động, nô địch nghe xong thì mặt lộ vẻ bi thống, hắn biết do Hạ Thiên Kỳ nói cô gái này liền là quả hồng. Một cái bình thường không có gì lạ thiếu nữ, lại dùng tinh thần của nàng cùng ý chí, thật sâu ảnh hưởng tới bọn hắn. Nàng ảnh hưởng tới ta, để cho ta đối thế giới này tàn khốc phát tắc, đổi một loại khác cái nhìn. Người chắc chắn sẽ có rời đi thời điểm, Thẩm lão ca chết, giống như một cây đao, hung hăng đâm vào trong lòng của ta, bất quá nó cũng không hề quái, mà vẹn vẹn ở phía trên lưu lại một lỗ hổng. Cho nên ta sẽ nhớ kỹ Thẩm lão ca, cùng Thẩm lão ca cho chúng ta làm hết thảy, một cái cũng không cường đại, nhưng lại không sợ cường đại dũng giả. Còn có Lương quản lý mụ mụ. Ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng là một nữ nhân có thể tại Tam Đại Minh Phủ vòng xoáy bên trong, từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm, không bởi vì ngoại giới can thiệp mà có biến hóa, bản thân cái này đã làm cho chúng ta kính nể. Mà mụ mụ ngươi chỗ thủ vững thời kỳ, chỗ để nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp sự tình, đó mới là nàng chân chính sinh mệnh. Chân chính sinh mệnh. Lương Như Vân nghe được câu này thời điểm, trong đầu lập tức trống rỗng. Nhưng rất nhanh, nàng đã sớm bị nước mắt thấm ướt trên mặt, liền lộ ra thoải mái tiếu dung. Đúng. Mẹ ta cũng không hề rời đi, bởi vì nàng thủ vững đồ vật vẫn còn, đó mới là tính mạng của nàng. Ta biết ta muốn làm gì, ta rốt cuộc minh bạch mẹ ta ý tứ. Lương Như Vân nắm chặt nắm đấm, sau đó xoa xoa trên mặt nhiệt lệ, phảng phất lại lần nữa tỏa ra đấu trí. Sở Ngộng Kỳ nhìn Lương Như Vân một chút, lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, trên mặt cũng lộ ra nàng đã lâu tiếu dung. Hạ Thiên Kỳ thật liền là anh hùng của bọn hắn, hắn luôn có thể dùng các loại phương thức, để bọn hắn tỉnh lại, để bọn hắn trông thấy quang minh. Các ngươi đi nơi nào? Sở Ngộng Kỳ rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, hỏi thăm về bọn hắn ngoài ý muốn tiến vào dị vực sự tình. Cái này về sau Hạ Thiên Kỳ đại khái cùng bọn hắn nói một chút, quá trình bên trong cũng nghe được Sở Ngộng Kỳ mấy người cao mày, tại đối mặt mặt mạ nam thời điểm cũng đã là tuyệt cảnh, không nghĩ tới khi tiến vào dị vực về sau, nhưng lại nhiều lần mạo hiểm, thật vất vả trốn qua vu vệ truy sát, nhưng lại bị vây ở quỷ trong trấn. Tại nghe xong Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch kinh lịch về sau, vô luận là Sở Ngộng Kỳ hay là Lương Như Vân, hoặc là Vương Tăng Du, cũng cảm thấy cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đối mặt khốn cảnh cùng nhau, bọn hắn cái này cái gọi là khốn cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hiển nhiên không cảm thấy hắn có bao nhiêu khó, ngược lại là đem xem như là một loại trưởng thành ma luyện. Bởi vì trưởng thành chính là như vậy, luôn luôn muốn nương theo lấy nước mắt cùng gặp trắc trở, chịu nổi liền sẽ trưởng thành, không chịu nổi, thì sẽ như vậy trầm luân. Nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ thuộc về cái trước, không chỉ là thực lực của hắn đạt được tăng lên, tâm cảnh của hắn cũng đồng dạng có thuế biến. Cùng lúc đó, vô tận chi hải, hậu thái bọn người chỗ cái kia chiếc cự luân, bây giờ đã đứng tại hải vực một mặt. Cách bọn họ cách đó không xa vị trí, đang tràn ngập lấy sương mù trên mặt biển, xuất hiện một đầu dài ước chừng 100 mét không gian vết nước. Mà tại vết nước chung quanh, còn có rất nhiều thật nhỏ vết nước, đồng thời những này vết nước đang chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán. Tào Anh Cửu trực tiếp bánh xe phụ trên thuyền nhảy xuống, bất quá hắn cũng không hề rơi vào trong nước, ngược lại là dưới chân xuất hiện một tòa ngũ thải ban lan cầu vồng cầu. Sau đó Hậu Thái Trình Tấn, thậm chí là Chu Húc cũng nhao nhao đạp vào cầu vồng cầu, đi theo Tào Anh Cửu đi vào cầu bên trong bưng. Cùng lúc đó, tại Tào Anh Cửu trước mặt, vậy mà xuất hiện một cái ngũ thải vòng sáng, tại mấy người nhìn chăm chú bên trong, vầng sáng này chậm rãi dán tại đầu kia trong cái khe không gian. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, vòng sáng liền bị rào loạn vỡ nát, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán. Cảm nhận được phong ấn lực lượng, còn có chút ít yếu ớt ba động. Tào Anh Cửu nói đến chỗ này, Hậu Thái cũng đã nghe hiểu Tào Anh Cửu muốn biểu đạt ý tứ. Xem ra đối diện thật có người đang không ngừng oanh kích nó, muốn phá phong mà ra. Hẳn là dạng này, chiếu tình huống này phát triển tiếp, nhiều nhất một tháng, cái này phong ấn liền sẽ bị phá ra. Tào Anh Cửu nghĩ nghĩ dự đoán nói. Một tháng đầy đủ chúng ta đem kẻ phản loạn liên minh hủy diệt sao? Nếu như không có thần phạt lời nói, bọn hắn sớm đã bị chúng ta tiêu diệt. Trình Tấn có chút tự hỏi tự trả lời cũng đã nói một câu. Ta cảm thấy có lẽ có thể nói chuyện, dù sao hiện tại tất cả mọi người đã phát giác được, khả năng này là một loại nhằm vào Tam Đại Minh Phủ âm mưu. Như vậy lại vì cái gì, còn muốn cho cái kia phía sau màn đẩy tay tiếp tục đạt được đâu. Đàm Chí Minh mặc dù tán đồng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong sách lược, nhưng so với tiếp tục nội đấu, hắn càng muốn sớm ngày kết thúc loại này chống lại. Bởi vì trận này nội chiến xuống tới, đã chết quá nhiều người, liền thứ hai vực tới nói, thực lực tối thiểu nhất giảm mạnh một nửa. Các cao tầng tiến về thứ ba vực, thực lực liền đã giảm nhanh 4/5, hiện tại tại giảm nhanh 1/2, nếu quả thật có dị vực người tới xâm phạm, bọn hắn lấy cái gì chống cự. Cho nên sách lược về sách lược, bọn hắn hiện tại thật là có chút tiêu hao không nổi. Có thể thôi động loại này âm nhu người. Các ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng là tiểu nhân vật đừng quá coi thường cái này thứ hai vực, rất nhiều người không xuất hiện, cũng không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Nhưng là bọn hắn mặc kệ, chúng ta liền muốn thế nào liền thế nào. Dù sao ai cũng không phải ngây thơ tiểu bằng hưu, cũng không có nhiều như vậy nguyện ý xen vào chuyện bao đồng người. Nghe Hậu Thái nói như vậy, Chu Húc có chút đứng không yên, không xác định đối Hậu Thái hỏi. Các ngươi chẳng lẽ mặc kệ cái kia Hạ Thiên Kỳ sao? Hắn hiểu được linh hồn bí thuật, phi thường đáng sợ, giữ lại hắn liền là kẻ gây họa. Chu Húc, từ khi ngươi đến ngoại vực, làm sao lá gan càng ngày càng tiểu a? Ngươi chẳng lẽ ở chỗ này, người kia còn dám trực tiếp tới nơi này giết ngươi không thành? Quyền 2, Mê Vực chương 73, mang các ngươi đi giết người. Mấu chốt là hắn lúc nào cũng có thể sát ta à, chỉ cần giết hắn, ta mới có thể chân chính thu hoạch được an toàn. Người kia đặc biệt cổ quái, có thể thôn phệ, còn có thể triệu hồi ra một cánh cửa đến, bình thường thực lực nhiều nhất chỉ là cao cấp quản lý, nhưng là một chút cổ quái năng lực bạo phát đi ra. Liền ngay cả cao cấp quản lý đỉnh phong người, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta chính là dưới sự khinh thường, mới bị hắn hút đi linh hồn. Loại người này lưu lại mặc kệ, sớm tối nuôi hổ gây họa, trở thành đầu của chúng ta số đại địch. Cái kia Chu Húc, ngươi nói cho ta biết chúng ta nên làm cái gì. Hắn khẳng định sẽ đi ngoại vực, có thể phái người đi ngoại vực bắt hắn. Bất quá tốt nhất là các ngươi có thể xuất thủ, không phải hắn rất có thể chạy thoát. Để cho chúng ta đi thay ngươi giết người Chu Húc đầu, ngươi có phải hay không hỏng? Hậu Thái nghe xong lập tức mỉa mai nở nụ cười. Trình Tấn ở bên cạnh cũng không nói chuyện, nhưng trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Chu Húc như thế nào đi nữa trước kia cũng là hắn bên này người đứng thứ hai, nhưng bây giờ vậy mà như chó đang cầu xin Hậu Thái. Chu Húc, đừng quên ngươi bây giờ là ngoại vực người cầm quyền. Trình Tấn đối Chu Húc giống lên một câu. Tại bọn hắn đối lẫn nhau tình huống có hiểu biết về sau, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Vương Nam gửi tới tin tức, ý tứ đại khái là nói cho hắn biết nói. Chu Húc đang cùng Trình Tấn chờ Tam Đại Minh Phủ người cầm quyền cùng một chỗ. Hạ Thiên Kỳ để hắn phát cái vị trí tới, rất nhanh, Vương Nam bên kia liền phát tới vị trí. Chu Húc cùng Trình Tấn trước mắt cùng một chỗ, bọn hắn đi Vô Tận Chi Hải, Lương quản lý, ngươi đối Vô Tận Chi Hải có cái gì hiểu rõ không? Vô Tận Chi Hải thuộc về thứ hai vực biên giới, nghe nói hoàn toàn không có cuối cùng, tiến vào bên trong người rất dễ dàng sẽ lạc đường, từ đó bị vây chết ở bên trong. Ta đối nơi đó chưa nói tới nhiều quen thuộc. Lương Như Vân lắc đầu, cũng không phải rất rõ ràng. Kỳ thật ta hoài nghi xuất hiện tại Vô Tận Chi Hải vết nước không gian, liền là dị vực cùng thứ hai vực kết nối thông đạo. Ta lo lắng dị vực người bên kia sẽ xuống tới. Lương Như Vân bọn hắn đã theo Hạ Thiên Kỳ chỗ ấy hiểu rõ đến, dị vực liền là bọn hắn trong ấn tượng người ngoại quốc, đồng thời đối với những người nước ngoài này am hiểu linh hồn năng lực, Hạ Thiên Kỳ cũng đại khái nói một chút. Thứ hai vực người am hiểu đối không gian sử dụng, nhưng dị vực người lại am hiểu công kích linh hồn. Nếu dùng một cái hình tượng ví von, liền là áo chống đạn đối đầu súng ngắm, mặc dù có thể phòng đạn, nhưng lại không có cách nào bảo hộ đầu. Cho nên một khi dị vực người tiến đến, chỉ bằng thứ hai vực hiện tại bộ này loạn tượng, không đến mấy hôm liền sẽ dị vực những cái kia các vu sư chia ăn sạch sẽ. Nếu như dị vực người xâm nhập, vậy nhưng thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Sở Ngộng Kỳ nói xong, liền tại giận dữ nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T làm sao suốt ngày vậy mà loại này tin tức xấu? Sớm biết tin tức xấu, chẳng khác nào nói đến trước phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sự tình còn không xác định, cho nên cũng không tốt nói, phải đi tận mắt nhìn mới được. Nếu quả như thật là dị vực người xông tới, chúng ta liền phải chuẩn bị cẩn thận chạy trốn. Chẳng lẽ dị vực có cựu nhân của ngươi? Ừm, dị vực có một tên, giống như mặt mạ nam khó giải quyết, dị vực vu sư cơ hồ đều là phân thân của hắn. Ngẫm lại xem, một người có được mấy vạn, mấy chục vạn phân thân, đó là một cái gì khái niệm? Huống chi đều không cần nó xuất thủ, nó thủ hạ tám đại vu vệ, đều là tổng thanh tra thực lực cấp bậc. Chỉ dựa vào cái kia tám cái vu vệ, cũng đủ đem thứ hai vực quét ngang. Lương Như Vân mấy người nghe xong đều có chút bất đắc dĩ, ngược lại là Vương Tang Du đột nhiên hỏi một câu nói. Hạ đại ca, thứ ba vực phong ấn cũng nhanh giải khai đúng không? Ừm, cho nên ta cũng không hy vọng dị vực cùng thứ hai vực phát sinh huyết chiến, dù sao sau đó còn có thứ ba vực quỷ vật nhóm. Nhưng là đại quy mô quỷ vật xâm lấn, đã quá lâu chưa từng xuất hiện, thứ hai vực những người này, sợ là đã sớm quên bọn hắn hay là viên chức thì bị quỷ vật chi phối sợ hãi. Cho nên so với quỷ vật, theo bọn hắn nghĩ lòng người mới là kinh khủng nhất đồ vật. Đúng vậy à, lòng người có đôi khi xác thực so với quỷ vật kinh khủng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy quỷ vật giết người, còn lâu mới có được mọi người tự giết lẫn nhau tới nhiều. Vương Tang Du ở một bên nhỏ giọng nói thầm một câu. À đúng, Mẫn Mẫn cùng Mục Tử Hy có tìm đến đi tìm các ngươi sao? Không, bọn hắn chưa từng tới qua. Sở Ngộng Kỳ lắc đầu trả lời. Xem ra bọn hắn là sợ liên lụy các ngươi, dù sao bọn hắn ngay tại mặt mạ nam dưới tay. Nếu là ta có lẽ cũng sẽ không mạo hiểm cùng các ngươi liên hệ. Trước đó ta đang đuổi đi cứu Nô Ca thời điểm, Mục Tử Hy cùng Mẫn Mẫn cũng muốn cùng ta cùng một chỗ, nhưng là bị ta cự tuyệt. Mẫn Mẫn kỳ thật vẫn là cái kia Mẫn Mẫn, Mục Tử Hy cũng một chút không thay đổi, cũng không biết lúc nào, bọn hắn mới có thể trở về. Có lẽ chỉ có chờ ta trừ đi mặt mạ nam mới được. Cái này mặt mạ nam chính là ta trong lòng bên trên một cây gai, có người này tồn tại một ngày, ta cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Không biết lúc nào hắn liền sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó hung hăng đâm ta một đao. Mặt mạ nam đến cùng muốn làm gì vì cái gì hắn thực lực mạnh như vậy, lúc ấy nhưng không có tiến về thứ ba vực đâu. Sở Ngộng Kỳ hoang mang mà hỏi. Không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy mặt mạ nam khả năng cùng ta gặp phải giống nhau vận mệnh, bởi vì chúng ta cũng tại phản kháng lấy, chỉ là phản kháng phương thức không giống. Chỗ hắn chỗ nhằm vào ta, mục đích hẳn là muốn tìm kiếm trốn ở sau lưng ta người, kỳ thật ta cũng nghĩ tìm kiếm. Nhưng lại không có cái kia loại thực lực. Bất quá ta có loại dự cảm, chúng ta sớm tối còn sẽ có một trận chiến, không phải hắn chết, chính là ta vong. Bởi vì nhưng phàm là trên đời này muốn sát ta, muốn hại ta bằng hữu người, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng là mặt mạ nam thực lực quá mạnh, báo thủ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi, chỉ cần cho ngươi thời gian, không cần quá lâu, ngươi liền có thể chân chính bước vào cao cấp quản lý đỉnh phong. Nghe được Lương Như Vân đối Hạ Thiên Kỳ mong đợi chỉ là cao cấp quản lý đỉnh phong, Nô Địch đột nhiên nở nụ cười. Nữ thần của ta đại nhân, ngươi hay là coi thường chúng ta Hạ Tổng, Hạ Tổng dám. Hạ Tổng, dám. Nghe được Nô Địch đối Hạ Thiên Kỳ cái chức vị này, Lương Như Vân chúng nữ đều là khó có thể tin há to miệng đi. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, tiếp theo không thể tin được mà hỏi. Thiên Kỳ ngươi bây giờ là Tổng Thanh Tra. Ở bên ngoài nếu là không lẫn vào ngưu bức một chút, ta dám gấp gáp như vậy bận bịu sợ hướng nhà chạy à? Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý hướng về phía tam nữ như mày. Ta nhớ được lúc ấy ngươi đối phó Chu Húc thời điểm, có vẻ như còn không phải cao cấp quản lý đi. Khi đó còn không phải cao cấp quản lý, nói đến hay là nương tựa theo linh hồn bí thuật, đánh lén chiến thắng Chu Húc. Thật sự là không dám tưởng tượng, bằng hữu của ta bên trong lại có một cái tổng thanh tra. Ta thật cảm thấy là đang nằm mơ, thối vô lại, ác không, Hạ Tổng, về sau ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Sở Ngộng Kỳ cố ý nhận sợ nói. Trừ phi bị ta quy tắc ngầm, nếu không ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi đi chết như vậy đừng tưởng rằng ngươi là tổng thanh tra ta liền sợ ngươi, ngươi chính là thối vô lại. Tốt, có mấy lời chờ một lát chúng ta lại nói, hiện tại các ngươi có rảnh không? Hạ Thiên Kỳ không có cùng Sở Ngộng Kỳ nhau nhau, mà là đối đám người hỏi. Có rảnh, thế nào? Có rảnh rỗi, ta hiện tại mang các ngươi đi giết người. Quyền 2, Mê Vực chương 74, từ trước tới giờ không tiếp nhận địch nhân xin lỗi. Loại này vết nứt không gian chúng ta rất khó tu bổ, cho nên chỉ có thể sắp xếp người ở phụ cận đây nhìn chằm chằm, nếu có gió thổi cỏ lay liền hồi báo cho chúng ta. Tào Anh Cửu tại thử nghiệm lợi dụng pháp vực, đối phá vỡ không gian tiến hành tu bổ không có kết quả về sau, hắn thì lắc đầu nói ra kết luận của hắn. Cũng chỉ có thể dựa theo Tào huynh lời nhắn nhủ làm, dù sao cái này phong ấn vốn cũng không phải là chúng ta có thể dung chuyện. Hậu Thái nói xong, liền quay đầu đối Thường Nhạc Thiên khoát tay háo nói. Sống vô tư, đoạn thời gian gần nhất muốn vất vả ngươi, tại phụ cận lưu ý lấy không gian này tình huống. Minh bạch. Thường Nhạc Thiên nhẹ gật đầu, không dám ngỗ nghịch Hậu Thái ý tứ. Các ngươi đâu là an bài nhân thủ hay là chính mình lưu lại? Hậu Thái giống như là đang nhạo báng Đàm Chí Minh giống như Trình Tấn, cười híp mắt nói ra. Vương Nam, ngươi ở lại chỗ này. Trình Tấn nghĩ nghĩ đối Vương Nam nói ra. Đàm Chí Minh về sau muốn chọn ra một người tới lưu thủ. Chu Húc ngược lại là không có lên tiếng âm thanh, dù sao hắn cũng tự thân khó bảo toàn, nơi nào có tâm tư quản những chuyện khác. Hắn thì tôn quỷ gối tìm Hậu Thái bọn người hỗ trợ, nhưng là Hậu Thái bọn người cũng không có lý giải hắn. Nhưng là hắn có thể theo Hậu Thái trong ánh mắt nhìn thấy một ít gì đó, cái kia chính là Hậu Thái mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại hiển nhiên đối Hạ Thiên Kỳ phi thường tò mò. Tại đem Vô Tận Chi Hải chuyện bên này an bài thỏa đáng về sau, đám người liền tại thao túng thuyền lớn, hướng phía nội vực trở về. Chỉ là thuyền lớn không đợi đi ra bao xa, tại cách bọn họ có chừng 100-200 mét vị trí, liền đột nhiên toát ra bốn người tới. Không gian vi diệu ba động, đưa tới Hậu Thái đám người chú ý, lúc này nhao nhao hướng phía nhìn bên này tới. Mà khi Chu Húc nhìn người tới bộ dáng lúc, hắn lập tức trở nên mặt không có chút máu, tựa như là người bình thường thấy được quỷ vật, nghiễm nhiên một bộ bị sợ mất mật bộ dáng. Chu Húc, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ vực, cùng Sở Mộng Kỳ Lương Như Vân bọn người đứng tại mênh mông Vô Tận Chi Hải bên trên, mắt lộ ra sát cơ nhìn cách đó không xa cái kia chiếc cự luân bên trên Chu Húc bọn người. Tìm ngươi. Hậu Thái quay đầu nhìn thoáng qua. Đã ngã trên mặt đất dọa đến toàn thân rung động phát run Chu Húc, sau đó hắn tại xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Kỳ. Nói đến, không chỉ là Hậu Thái kinh ngạc, liền ngay cả Tào Anh Cựu bọn người nội tâm cũng phi thường kinh ngạc. Phải biết bọn hắn thế nhưng là Tam Đại Minh Phủ chiến lược mạnh nhất, nhưng mà người này cũng dám trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hắn liền là Hạ Thiên Kỳ. Hắn liền là Hạ Thiên Kỳ. Chu Húc âm thanh run rẩy hô. Các vị Minh Phủ các đại lão, thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Ta vẫn luôn phi thường tò mò, những cái kia đứng đấy hầm cầu không kéo. Phân, mỗi ngày một lòng nghĩ lục đục với nhau, để thứ hai vực nội đấu các lao đại đến cùng dáng dấp ra sao, đến cùng dáng dấp là đến cỡ nào không giống người. Bây giờ thấy các vị, ta mới phát giác được chính mình thật sự là 10 phần sai, cái này cùng quỷ dáng dấp cũng mẹ hắn không giống a. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ khiêu khích dí vị rõ ràng, nhưng lại cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Hậu Thái Tào Anh Cửu, trên mặt biểu lộ một mực đang âm tình bất định biến hóa. Hạ Thiên Kỳ, Hạ huynh đệ đúng không? Nói đến ta trước kia chưa từng nghe nói ngươi, hay là tại mới vừa từ Chu Húc chỗ ấy hiểu rõ đến, nguyên lai ngoại vực mảnh đất kia bản trước đó là thuộc về ngươi. Thêm lời thừa thãi, ta hiện tại lười nhắc cùng các ngươi giảng. Các ngươi là ai? Trong nội tâm của ta rất rõ ràng, đã các ngươi nói theo Chu Húc chỗ ấy nghe được ta, nghĩ như vậy tất cũng hẳn là biết, ta xuất hiện ở chỗ này là làm cái gì. Bất quá coi như các ngươi không biết cũng không quan hệ, ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết lượn, ta là tới giết người. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi khó tránh khỏi có chút quá càng rỡ, quá không biết trời cao đất rộng, Chu Húc là ngoại vực người cầm quyền, ngươi cũng dám ngay trước mặt chúng ta kêu gào giết chết Chu Húc, ta nhìn ngươi thật sự là sắp chết đến nơi. Thiên Kỳ hắn liền là Trình Tấn. Lương Như Vân lúc này chỉ vào Trình Tấn nói ra. Nhìn thấy Lương Như Vân, Trình Tấn sắc mặt cũng biến thành càng thêm u ám, liền tại cười lạnh nói. Lương Như Vân, ngươi là gan không nhỏ a, lại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Trình Tấn. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Như Vân cũng không hề lùi bước, phẫn hận đối Trình Tấn quát. Lương quản lý, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, có ta ở đây, bọn hắn không tổn thương được ngươi. Vô luận là Lương Như Vân, hay là Sở Mộng Kỳ các nàng, đây đều là các nàng lần thứ nhất đối diện với mấy cái này thứ hai vực thống trị giả, cho nên cứ việc Hạ Thiên Kỳ nói sẽ không có người có thể tổn thương các nàng, nhưng là trong lòng các nàng sợ hãi cùng bất ổn, nhưng như cũng khó mà ức chế. Trấn an Lương Như Vân một câu. Hạ Thiên Kỳ liền lại nhìn Chu Húc một chút, sau đó nói với Trình Tấn. Nguyên lai ngươi chính là Trình Tấn A, ngươi chính là cái kia muốn cấu kết kẻ phản loạn liên minh, kết quả bị hố chết Trình Tấn A. Chu Húc có hay không cùng ngươi đã nói ngươi kia cái gì cậu thí cháu trai là thế nào chết? Lại có hay không có nói cho ngươi, Chu Húc biến mất đoạn thời gian kia đi làm cái gì? Hắn một mực đang ta chỗ này như chó ngoan ngoãn mà nghe lời, bất quá hắn cũng không phải là một đầu chó ngoan, trước có đối ngươi bất trung, sau có đối ta phản bội. Cho nên ta hôm nay cố ý chọn đến tất cả mọi người ở thời điểm, tiện thể lấy đem ta mấy cái bằng hữu cũng mang tới, để mọi người cộng đồng chứng kiến một cái, chọc ta người trói lọi hạ chẳng. Hậu thái, để hắn tiếp tục nữa sao? Tào Anh Cửu lúc này đối bên cạnh hậu thái hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy tại, một khi xuất thủ tất nhiên sẽ lại lần nữa dẫn phát thiên phạt thần quang. Huống chi, đối diện hay là cái tổng thanh tra cấp bậc nhân vật, đã trả thù không phải chúng ta cần gì phải đi lội lần này vũng nước đủ. Lại có ngươi không nghe người ta nói sao, Trình huynh còn đủ kết quả kẻ phản loạn liên minh, muốn nội ứng ngoại hợp, kết quả ngược lại là ném đi phu nhân tại gãy binh, đối phương nói đến vẫn là chúng ta ân nhân đâu. Hậu thái cứ việc thanh âm không lớn, nhưng là Trình Tấn bọn người lại đều có thể nghe được rõ ràng. Trình Tấn nghe xong sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, đối hậu thái hô. Hậu thái, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Người này công nhiên chạy đến nơi đây khiêu khích chúng ta Tam Đại Minh Phủ quyền uy, nếu như chúng ta để hắn còn sống trở về, chuyến đi chẳng phải là sẽ để cho thế nhân chết cười. Đúng, đồng thời người này còn hiểu linh hồn bí thuật, không đem hắn ở đây chém giết, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Chu Húc lúc này cũng ở bên cạnh bổ sung một câu. Một cái tổng thanh tra, hay là một cái hiểu được linh hồn bí thuật tổng thanh tra, các ngươi để cho chúng ta làm sao xuất thủ, lại thế nào giúp các ngươi? Trung Quy, tổng thanh tra ngươi nói hắn là tổng thanh tra. Trình Tấn nghe xong, thân thể không khỏi về phía sau liên tiếp rời khỏi mấy bước, về phần Chu Húc thì tại vô cùng bất an bên trong, vẫn một mực chắc chắn nói. Không đúng, không đúng, hắn nhiều nhất chỉ là cái cao cấp quản lý, không thể nào là tổng thanh tra, tuyệt không có khả năng là Trung Quy. Chu Húc, không đợi Chu Húc nói xong, Hạ Thiên Kỳ thanh âm liền đình thai nhức góc tại bốn phía vang lên, sau đó, Chu Húc liền toàn thân cứng đờ, tiếp theo vậy mà chậm rãi từ trên giường trôi hướng không trung. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta cũng không dám nữa. Ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Chu Húc phát hiện toàn thân của hắn đã không biết lúc nào bị quỷ vực cho cầm giữ, Hạ Thiên Kỳ đều không dùng công kích linh hồn hắn, mà là trực tiếp dùng ngạnh thực lực đem hắn giam cầm lại. Lúc này Chu Húc, nơi nào còn có một chút cao cấp quản lý cái bóng. Nơi nào còn có một chút ngoại vực lao đại bộ dáng, hoàn toàn một bộ cầu xin tha thứ kẻ đáng thương bộ dáng. Hiện tại biết sợ nhưng là đã chậm, bởi vì ta người này xưa nay không tiếp nhận địch nhân xin lỗi. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh, tiếp tục thao túng quỷ vực, khiến cho Chu Húc thân thể từ từ đi lên lấy. Quyền 2, Mê Vực chương 75, Chấn Nhiếp. Lấy Chu Húc cao cấp quản lý đỉnh phong thực lực, mặc dù không phải Hạ Thiên Kỳ địch thủ, nhưng cũng là không đến mức không có chút nào trói gà chi lực bị bắt ở. Nói cho cùng, hắn là bởi vì quá mức sợ hãi Hạ Thiên Kỳ, đến mức hoàn toàn từ bỏ chống cự. Dù sao làm Hạ Thiên Kỳ linh hồn tù phạm, không nói Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã đến tổng thanh tra cấp bậc, liền là hắn hiện tại chỉ là cái quản lý, hắn đều không có phương pháp làm sao Hạ Thiên Kỳ cái gì. Bởi vì hắn động tác lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh trải qua Hạ Thiên Kỳ chỗ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vẹn vẹn một cái diệt sát ý nghĩ của hắn xuất hiện, linh hồn của hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Về phần hắn thân thể thì sẽ trở thành một cái mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh người thực vật. Cho nên hắn căn bản là không có cách nào cùng Hạ Thiên Kỳ đấu. Hắn lần này kiên trì đi cầu Trình Tấn, càng là không muốn Tôn Nghiêm tìm hậu thái bọn người có thể giúp hắn xuất thủ tập sát Hạ Thiên Kỳ. Kết quả lại vẫn cứ sinh ra vết nước không gian loại sự tình này, đương nhiên nhất làm cho hắn trở tay không kịp, còn lại là Hạ Thiên Kỳ vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Cái này có thể nói là hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới. Dù sao nơi này chính là Tam Đại Minh Phủ quản hạt nội vực, chiếc thuyền này bên trên liền căn bản không có thấp hơn cao cấp quản lý cấp bậc người. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng vẫn là tới, không chỉ có hắn tới, hắn càng còn mang theo Lương Như Vân đợi người tới. Nếu như nói Hạ Thiên Kỳ cách làm này quá mức điên cuồng, chi bằng nói, đối phương đã không muốn tùy tiện giết chết hắn, mà là để hắn tại đau đến không muốn sống bên trong tử vong. Trên thuyền, ba nhà Minh Phủ cao cấp quản lý cộng lại, chừng hơn 10 người nhiều, dưới mắt lại đều trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem Chu Húc đang liều mạng cầu khẩn bên trong, không đứng ở rung động thân thể càng bay càng cao. Ba vị minh phủ người cầm quyền, tăng thêm thực lực cường đại Tào Anh Cửu, cũng thần sắc khác nhau nhìn xem Chu Húc. Tào Anh Cửu có vẻ hơi tức giận, bởi vì mặc kệ Hạ Thiên Kỳ là tổng thanh tra, hay là cái gì, cũng mặc kệ hắn cùng Chu Húc lớn bao nhiêu thủ, công nhiên ở ngay trước mặt bọn họ, lấy như thế phương thức đối phó Chu Húc, chính như Trình Tấn nói như vậy, cái này căn bản là khiêu khích bọn hắn Tam Đại Minh Phủ tại cái này thứ hai vừa uy nghiêm. Càng là đóng gói quát bọn hắn ba vị người cầm quyền ở bên trong, cùng rất nhiều cao cấp quản lý sát mặt. Nhiều người như vậy tại, cho dù đối phương là tổng thanh tra đình phong, nghĩ như vậy muốn giết người cũng hầu như nên trả giá một chút đánh đổi. Ánh mắt của hắn liếc một cái hậu thái, kết quả phát hiện hậu thái mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không hề ý tứ muốn xuất thủ, cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ hậu thái đến cùng suy nghĩ cái gì. Hậu thái, ngươi sẽ không phải là thật liền để Chu Húc tại chúng ta trước mặt bị như thế giết chết đi. Tào huynh an tâm chớ vội, nếu như ngươi có thể tỉnh táo lại, đối đãi trước mắt chuyện xảy ra, liền sẽ không nói như vậy. Đối phương là thông qua trên linh hồn bí thuật, đem Chu Húc sinh tử một mực siết trong tay, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đem Chu Húc giết chết, ngược lại là bất chấp nguy hiểm đi vào chỗ này, đồng thời còn mang theo mấy cái nho nhỏ quản lý tới. Ngươi cảm thấy nếu như hắn không có chuẩn bị ở sau, không có nắm chắc, hắn sẽ làm như vậy sao? Còn nữa, cho dù là chúng ta xuất thủ, cũng căn bản cứu không được Chu Húc, trừ phi ngươi cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đem đối phương chớp nhoáng giết chết. Nếu như chúng ta xuất thủ, kết quả Chu Húc hay là chết, mà đối phương hay là bình yên rời đi, vậy ngươi nói là chúng ta trơ mắt nhìn xem Chu Húc bị sát mất mặt đâu, vẫn là chờ toàn viên xuất kích, kết quả vẫn là bị đối phương đạt được mất mặt đâu. Còn có điểm trọng yếu nhất, là cái này Chu Húc đã phản bội ba chúng ta Đại Minh Phủ, đã là đối phương chó săn, kết quả tại ngồi phản bội đối phương sự tình. Ngươi nói như loại này cực đoan không trung thành phản đồ, chúng ta giữ lại thì có ích lợi gì? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền muốn tiểu tử này một mực phách lối xuống dưới. Không phải đâu nếu không Tào huynh đi trước thử một lần. Hậu Thái giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tào Anh Cửu, Tào Anh Cửu nắm nắm nắm đấm, tiếp theo hung hăng trợn mắt nhìn Hậu Thái một chút, cũng không phải không nói gì nữa. Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu, Trình Tấn ở bên cũng nghe được rõ ràng, có thể nói hiện tại áp lực cũng tại hắn bên này. Đối phương khí thế hung hung, chẳng những là có chuẩn bị mà đến, càng quan trọng hơn là vì tìm hắn cùng Chu Húc trả thù. Chu Húc chết đối với hắn mà nói không có gì, nhưng là chưa chừng đối phương về sau tại sẽ đối với hắn ra tay. Cho dù hiện tại sẽ không, nhưng là cũng chưa chừng ngày sau sẽ không, dù sao đối phương có được tổng thanh tra thực lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho nên muốn không có nỗi lo về sau, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái, sau đó bọn hắn hợp lực đem đối phương đánh giết ở chỗ này. Tào huynh, Hậu lão đệ, ta cảm thấy vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể để hắn chạy trốn. Đối phương thế nhưng là một cái tổng thanh tra, phải biết cái này thứ hai vực hết thệ cũng không có mấy cái tổng thanh tra. Dựa theo Chu Húc nói, người này một mực trốn ở ngoại vực, gia tốc chỉnh hợp cùng phát triển ngoại vực thế lực. Một cái kẻ phản loạn liên minh đã đủ để cho chúng ta nhức đầu, nếu như lại thêm một cái có được tổng thanh tra chấn giữ ngoại vực, vậy ta Minh Phủ áp lực càng lớn hơn. Đã sớm tôi muốn đối mặt, như vậy dưới mắt chính là nhất lao vĩnh giật tốt đẹp thời cơ. Quả nhiên là cơ hội mất đi là không trở lại. Các ngươi hai cái nhưng nhất định phải nghĩ rõ ràng, không muốn hành động theo cảm tính. Tào Anh Cửu hiện tại mặc dù không phải thứ nhất Minh Phủ người cầm quyền, nhưng là hắn lại có đại biểu thứ nhất Minh Phủ phát biểu quyền lực. Dù sao tại cái này thứ hai vực là lấy thực lực vi tôn, Đàm Chí Minh mặc dù là thứ nhất Minh Phủ trên danh nghĩa lao đại, nhưng ngạnh thực lực dù sao không bằng Tào Anh Cửu, cho nên Tào Anh Cửu cùng quyết định của hắn, trên cơ bản thì tương đương với Đàm Chí Minh cùng thứ nhất Minh Phủ quyết định. Cho nên Trình Tấn nói những lời này, cũng làm cho Tào Anh Cửu trong lòng lại lần nữa gây nên gợn sóng. Mặc dù thứ hai vực hiện tại liền là cái cục diện rối rắm, bọn hắn lúc ban đầu làm quyết sách người, tại quyết sách bên trên ra rất nhiều vấn đề, nhưng là đã vấn đề đã phát sinh, thứ hai vực cũng đã biến thành bộ dáng này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tận khả năng đem thứ hai vực lại lần nữa thu hồi lại. Cho nên hết thể trở ngại bọn hắn người, đều là địch nhân của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn Minh Phủ chiến lược mạnh nhất, cơ hồ đều ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ cho dù lại có chuẩn bị ở sau cũng chỉ là một người, tuyệt đối là tốt nhất tiêu diệt cơ hội. Hậu Thái, Trình Tấn nói có đạo lý. Tào Anh Cửu nghe Trình Tấn nói xong, đột nhiên nhận đồng nói ra. Thấy Tào Anh Cửu giúp đỡ chính mình, Trình Tấn trong mắt sáng lên, còn nói thêm. Cho dù không gian vỡ ra sắp đến, chúng ta lo lắng thứ hai vực không đủ để ngăn cản dị vực người xâm lấn, nhưng là Lương Như Vân là người này tình nhân, mẹ của nàng lại là bị chúng ta giết chết, thù này ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như vậy tính toán sao? Cho nên cho dù chúng ta đối với hắn không rảnh để ý, hắn sớm tối hay là sẽ tìm tới chúng ta. Trình huynh, ta Trình lão đại, ngươi nói nhiều như vậy, tại vội vã như vậy, không phải liền là sợ đối phương diệt đi Chu Húc về sau, lại đến giết ngươi sao? Lại có Lương Như Vân mụ mụ là ngươi giết ta cùng Tào huynh lúc ấy thế nhưng là cũng không đề nghị ngươi làm như thế, nhưng ngươi sợ hại à, nhưng ngươi không nghe khuyên bảo à. Mặt khác, một cái hiểu được linh hồn bí thuật tổng thanh tra, các ngươi ta nắm chắc không được. Nhưng là ta Hậu Thái là không dám tùy tiện trêu chọc. Liên là không vì chính ta nghĩ, ta cũng phải ngẫm lại ta phía dưới những huynh đệ này. Trừ phi, ta có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem hắn triệt để diệt sát. Trình huynh, như vậy ngươi có tuyệt đối nắm chắc sao? Hậu Thái lại lần nữa đem Trình Tấn lời nói cho đỉnh trở về, Trình Tấn nghe xong cũng gấp. Hậu Thái, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi rõ ràng là muốn mượn tay của người khác, diệt trừ chúng ta thứ hai Minh Phủ. Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì?